Tầm nửa ngày sau, Hồ Tôn tuyển nhận đệ tử. Phàm là thực lực tại Nguyên Anh kỳ đã ngoài người, tuổi tác không cao hơn 50 tuổi, đều có thể báo danh. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, lập tức bị Hồ Tôn thu làm đệ tử, truyền thụ tu sĩ chi đại đạo tại trong lúc này, yêu vực toàn bộ triển khai, rất nhiều tu sĩ chỉ cần có ý, đều có thể vào yêu vực bên trong tại yêu vực trong thời gian, phải tuân thủ yêu vực nội hết thể quy củ. Hồ Tôn tuyển đồ hoàn tất về sau, yêu vực phong bế. Yêu vực, tự là Hồ Tôn chính mình ở lại tinh vực. Hồ Tôn bây giờ đối với bên ngoài tuyên bố tuyển nhận đệ tử, còn lốp lấy mở ra yêu vực, cái này dĩ nhiên là muốn cho Hà Lâm Hoa tìm phiền toái rồi. Theo Thanh Long tinh vực đến Chu Tức tinh vực, truyền tống thời gian, cũng không quá đáng tiểu là một ngày một đêm mà thôi. Yêu vực ở trong, một tòa ở vào trung ương trên truyền tống trận ba quang lóe lên, hai đạo thân ảnh đột ngột địa xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh mới vừa vặn xuất hiện, bốn gã trông coi truyền tống trận đài yêu vực đệ tử liền lớn tiếng kêu lên, nhanh chút ít tránh ra người không có chứng kiến. Truyền tống trận tại tránh A đằng sau còn có người đến nhanh chút ít đem vị trí tránh ra. Vài tên yêu vực đệ tử vừa mới nói xong, chung quanh lập tức lại có tu sĩ khác kêu la nói, nhanh chút ít tránh ra nơi nào đến không hiểu quy củ ăn sáng nhanh chút ít tránh ra, ngươi ngăn cản đường đi hiểu hay không? Hẳn là không là muốn chết phải không? Thượng vàng hạ cám nói không ngừng, bất quá cũng không có người nói cái gì không chúng nghe. Hồ Tôn thân là nữ tu, đối với các loại ác ngữ tự nhiên là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Toàn bộ yêu vực ở trong, nếu ai dám nói vũ nhục người thô tục, lập tức cũng sẽ bị tại yêu vực trong tuần tra yêu binh cho chém thành mảnh vỡ. Vũ Phỉ lão bà, ngươi không phải nói, toàn bộ yêu vực tuy nhiên thật lớn, nhưng là người lại rất ít sao? Ta như thế nào cảm thấy, hiện tại chung quanh nhiều người đều nhanh đứng không yên. Cái này hai đạo nhân ảnh đi, nhưng lại Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ rồi. Hai người vừa mới xuất hiện tại truyền tống trận trên đài, Hà Lâm Hoa liền phát hiện, toàn bộ yêu vực bên trong quả thực tiểu là người ta tấp nập. Tu sĩ gì đều có. Gần kề chỉ là tụ tập ở chính giữa truyền tống trận trên đài phụ cận người, cũng đã muốn vượt qua trăm vạn. Trăm vạn, nghe gần kề chỉ là một cái số lượng mà thôi. Nhưng là nếu là thật tụ tập cùng một chỗ, cho ngươi xem, đây chính là sẽ để cho đầu người ra run lên đó à. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tuyệt đối sẽ không đoán được, đây là Hồ Tôn cái này lão bà di vì buồn nôn hắn, mới chuyên môn đánh tới thủ đoạn nhỏ. Hồ Vũ Phỉ cũng có chút mê mang địa xem xét lấy tình huống chung quanh, kỳ quái nói. Cái này, ta cũng không biết ta hơn nửa tháng trước, ta từ nơi này nhi lúc rời đi, phụ cận liền đóng ở yêu vực đệ tử đều không có bao nhiêu, này làm sao mới nửa tháng công phu, tiêu. Này uy uy nói hai người các ngươi đây này nhanh lên tránh ra hiểu hay không a cái kia vài tên trông coi truyền tống trận yêu vực đệ tử bất mãn địa lầm bầm lấy. Nếu như không phải yêu vực ở trong quy củ đều cực kỳ nghiêm khắc, bọn hắn thậm chí nghĩ thỏ tay đem bọn hắn cho trảo ra rồi, các ngươi cái này xem như ảnh hưởng yêu vực nội bình thường vận hành. Tin hay không mấy người chúng ta hiện tại tiểu đem hai người các ngươi cho chào đi vào. Vài tên yêu vực đệ tử vừa mới nói xong, chung quanh vây xem quần chúng còn gọi là trách móc, chư vị đạo huynh, ở đâu dùng được lấy cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp chào được rồi hừ lãng phí lao phu thời gian dài như vậy, quay đầu lại nhất định phải lên lôi đài lĩnh giáo thoáng một phát bọn hắn công phu. Hừ Hồ Vũ Phỉ một tiếng hừ nhẹ, cái loại nảy thượng vị giả khí tức trong lúc lơ đãng đi ra, rồi vung tay lên. Cùng nơi lệnh bài rất nhanh điện đện vào trong đó một vị đệ tử cái hót nhi lên, nói ra, miệng cho ta khô sạch một ít, còn dám khoe khoang nói bậy, chính ngươi cho ta đi hình luật đường lĩnh phạt đi. Ngươi bị nện bên trong đích tên đệ tử kia căn bản là không nghĩ tới Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng dám phản kháng, rõ ràng bị đập trúng mặt. Lập tức, hắn nộ khí trung thiên, dương nhanh múa vướt địa hướng phía Hồ Vũ Phỉ một phát miệng, thò tay đem Hồ Vũ Phỉ ném đi qua lệnh bài chộp trong tay, chửi bậy đạo, ngươi cái đột nhiên. Người này đệ tử xem tới trong tay lệnh bài về sau, sắc mặt đại biến, sau đó lại là thần sắc quét qua, trên mặt tức giận lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một hồi trắng bệnh, đệ tử bái kiến đại hộ pháp. À, mặt khác vài tên đệ tử vốn là vẫn còn xem vui đùa, hiện tại vừa thấy người này quỳ xuống, những người khác thần thức tại tên đệ tử kia trong tay quét qua, cũng liền bề bộn cùng nhau quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử bái kiến đại hộ pháp. Xoát một tiếng. Lúc trước những cái kia vẫn còn vây xem tu sĩ đang nhìn đến vài tên đệ tử đồng thời quỳ xuống về sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến, không nói hai lời tiểu hướng lui về phía sau đi. Tại trong vũ trụ, chỉ cần là cái có chút kiến thức tu sĩ đã biết rõ, tại toàn bộ yêu vực bên trong, theo trên hướng xuống chức vị danh hào phân biệt là tôn giả, đại hộ pháp, trưởng lão, hộ pháp sứ giả, trưởng lão tôn sứ, phân đường đường chủ, chấp sự, đội trưởng đợi một chút. Tại yêu vực bên trong, có thể được gọi là tôn giả. Tự nhiên chỉ có Hồ Tôn mà Hồ Tôn xuống về sau tiểu là đại hộ pháp, trước mắt người này trong tay, rõ ràng cầm cùng nơi đại hộ pháp lệnh bài, cái kia mặc kệ nàng đến cùng phải hay không đại hộ pháp, cũng không thể đắc tội. mà bọn hắn hội tranh thủ thời gian né tránh. Hay nói giỡn á, bọn hắn không né tránh làm sao bây giờ? Vừa rồi bọn hắn đều ở bên cạnh nói xấu rồi, nếu vị này đại hộ pháp dưới sự giận dữ, muốn bắt bọn hắn hạ giận, bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Tại yêu vực ở trong, có thể lên làm đại hộ pháp, không người nào là người có quyền cao chức trọng. Ngoại trừ những cái kia 12 cấp tông môn người còn dám cùng yêu vực người gọi hạ bản nhi, khiếu nại thoáng một phát, nhả nhả nước đắng, những người khác nói, tại yêu vực trong mắt, cái kia chính là nói láo. Hoa hoa hoa, Vũ Phỉ lão bà ngươi thật lợi hại a, một câu đi ra ngoài, sẽ đem người đều cấp dọa gục xuống. Hà Lâm Hoa cười hì hì ôm Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ nhắn, cho Hồ Vũ Phỉ truyền âm nói. Đi, Hồ Vũ Phỉ tức giận trở về một tiếng, mới cùng Hà Lâm Hoa rơi xuống truyền tống trận đài. Lúc này, những cái kia vây xem tu sĩ cả đám đều đã thối lui đến vạn mét có hơn, cẩn thận nhìn xem truyền tống trận tại đây. Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa một chút truyền tống trận đài, truyền tống trận trên đài lập tức xuất hiện hơn 10 người tu sĩ. Cái này hơn 10 người tu sĩ vừa xuất hiện, một người trong đó liền chửi bậy nói, mẹ hắn, mới vừa rồi là ai? Người này nói còn chưa dứt lời, đã bị người cho bịt miệng lại ba, nhỏ giọng nói, đầu đất không muốn muốn chết tại yêu vực bên trong, miệng ra bất kính chi tử, nhưng là phải trọng phạt. Người nọ lập tức sửa lời nói, hắn, mới vừa rồi là ai chặn truyền tống trận, còn phải lão? Lão phu tại thời không loạn lưu ở bên trong nhịn thời gian dài như vậy. Ân. Vài tên trông coi truyền tống trận đệ tử cùng nhau nhìn về phía truyền tống trận trên đài, trong mắt tràn đầy tức giận, những này có thể trở thành yêu vực đệ tử người, nói như vậy, đều là cùng lưỡng vạn năm trước còn sót lại xuống các loại yêu tộc có quan hệ thân mật đấy. Đối với những này đệ tử mà nói, đại hộ pháp tại trong mắt của bọn hắn, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, hiện tại rõ ràng có người dám nói như vậy bọn hắn đại hộ pháp, cái này cùng đánh mặt của bọn hắn có cái gì khác nhau? Giết! Đầu lĩnh đệ tử ra lệnh một tiếng, vài tên đệ tử riêng phần mình xuất ra pháp bảo, xông lên truyền tống trận đài. Xoát xoát xoát vài tiếng về sau, sẽ đem những cái kia cấp thấp tu sĩ giết đi cái không còn một mảnh, chỉ để lại một vị phân thần kỳ tu sĩ vẫn còn đau khổ trèo trống. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là tới tham gia tuyển bạt ngươi giết bọn hắn. Ách! Một tiếng kêu đau đớn, người cuối cùng cũng té ở truyền tống trận trên đài. Sau đó, một người tu sĩ đứng vững truyền tống trận đài, đã ngừng lại truyền tống chi quang. Các nơi truyền tống trận thiết lập, đều có được nhất định được sai biệt. Có tông môn, truyền tống trận thiết lập vi đơn hướng truyền tống, song hướng truyền tống đợi một chút. Có thiết lập vi trên truyền tống trận có người lúc không được tiếp nhận, có tắc thì có thể tiếp nhận. Các nơi đều không giống nhau. Dừng tay, A Hồ Vũ Phỉ như mày, quay đầu nhìn về phía này vị cầm nàng lệnh bài người hỏi, yêu vực bên trong như thế nào sẽ xuất hiện nhiều người như vậy? Vị kia bị câu hỏi đệ tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, hồi đại hộ pháp, Hồ Tôn đại nhân có lệnh, mở rộng ra yêu vực, tuyển nhận đệ tử, phàm là thực lực tại Nguyên Anh kỳ đã ngoài, tuổi không cao hơn 50 tuổi người đều có thể tham gia tuyển bạn. Những tu sĩ này, có không ít đều là tới tham gia tuyển bạn, còn có một ít là cùng đi đến đây. Úc Hổ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, quay đầu giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Nàng có một khỏa linh lung tâm, cái này nghe xong, lập tức minh bạch Hồ Tôn có chủ ý gì. Hồ Tôn chơi như vậy vừa ra, nói rõ tiểu là buồn nôn Hà Lâm Hoa đây này a. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, cái này keo kiệt dám thi nữ, thực đúng vậy. Hà Lâm Hoa cũng xem đã minh bạch. Hồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, đã nói với ngươi rồi rồi, cho ngươi thu liễm một ít, không muốn quá mức trêu chọc sư phụ nàng lão nhân gia sinh khí thế, nhưng mà những ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại tốt rồi, nàng lão nhân gia muốn cả ngươi. Ai biết nàng nhỏ mọn như vậy á? Hà Lâm Hoa khinh thường nói, đây không phải keo kiệt ngươi nói như vậy nàng. Tiểu là lại hào phóng mọi người chịu không được. Hồ Vũ Phỉ sửa sang lại Hà Lâm Hoa cổ áo, nói ra, nếu không phải xem mặt mũi của ta, sư phụ nàng lao nhân ra khẳng định hiện tại sẽ đem ngươi băm thành bánh nhân thịt nhi cho chó ăn rồi. Tên đệ tử kia nghe Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ở giữa đối thoại, suy đoán Hồ Vũ Phỉ sư phụ là ai. Bất quá, hắn còn không có đoán được, Hồ Vũ Phỉ cũng cuối cùng kịp phản ứng, thò tay quân lệnh bài cầm trở lại, phân phó nói, hôm nay đã nghe được cái gì, đều chỉ đường không nghe thấy. Nếu để cho ta biết rõ, ngươi đem những này nói ra rồi. Đệ tử không dám tên đệ tử kia liền vội cúi đầu. Hà Lâm Hoa thỏ tay nắm cả Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ nhắn, phi thân ly khai, hỏi, tiểu hồ ly, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Ai? Ngươi nói sư phụ ngươi lần này thu đồ đệ đệ, chỉ hướng tính như thế nào mạnh như vậy? Giống như tiểu là nói sau ta ai? Hồ Vũ Phỉ giận mắng, đần cái gì đang nói sư phụ ngươi đây là cố ý đang giận ngươi đây này, tuổi tác bất mãn 50. Thực lực còn phải tại Nguyên Anh kỳ đã ngoài. Sư phụ nàng lão nhân ra, nói rõ là muốn. Hồ Vũ Phỉ nói đến đây, không nói, cười dịu dàng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, ném đi qua một cái ngươi hiểu biểu lộ. Hà Lâm Hoa một cân nhắc, khá lắm, làm cả buổi, Hồ Tôn là muốn dùng cái này thủ đoạn, tuyển ra một ít thanh niên tài tuấn cái gì à? Thiếu chữ cái này lão yêu bà, còn không có buông tha cho chia rẽ chính mình cùng Vũ Phỉ lão bà đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, không đúng, cái này lão yêu bà, trước kia không có phát hiện Hồ Vũ Phỉ trên người Hồ tộc sinh tử khế, hiện tại tổng có lẽ phát hiện à? Thiếu chữ nàng làm như vậy, hình như là muốn buồn nôn chính mình. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, cái khác ta không biết, ta biết ngay, sư phụ ngươi 100% không có thao hảo tâm chúng ta bây giờ đi đâu vậy. Hồ Vũ Phỉ nói ra, còn có thể đi chỗ nào? Đi trước bái kiến sư phụ ta. A Hồ Vũ Phỉ dừng một chút, lại tức giận nói, ngươi nha trong chốc lát thấy sư phụ thời điểm, cung kính địa cho sư phụ cùng cái tội, sư phụ nàng lao nhân ra một cao hứng, chuyện này đã trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ân ta biết rõ đã biết đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi cái này đồ khốn nạn. Hồ Vũ Phỉ lại là một cái liếc mắt đi qua, thò tay trói chặt Hà Lâm Hoa một bả, không nói cái gì nữa rồi. Vừa rồi những cái kia thủ hộ truyền tống trận đệ tử vì Hồ Vũ Phỉ bạo khởi giết người, chung quanh những này vây xem quần chúng, đều là từng cái thấy rõ. Hiện tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người hướng lấy bọn hắn bay đi, cái kia tự nhiên là cả đám đều cùng trốn ôn dịch giống như, lẫn mất thật xa. Hồ Vũ Phỉ có lệnh bài mở đường, cái này yêu vực bên trong nàng đi địa phương mà không đến được, thật đúng là không nhiều lắm. Cầm đại hộ pháp lệnh bài, Hồ Vũ Phỉ rất dễ dàng tiểu tiến vào yêu vực hạch tâm vị trí. Tiến vào yêu vực hạch tâm vị trí về sau, Hồ Vũ Phỉ thân phận xem đứng dậy, đã không tính là bí mật gì rồi. Nàng đoạn đường này đi qua, một đám tuần tra hộ vệ chỉ cần gặp được, đều là thống nhất địa quỳ xuống, sau đó cất cao giọng nói, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, cái này tên tuổi, tại yêu vực hạch tâm vị trí bên trong, hiển nhiên nếu so với đại hộ pháp đến càng cao hơn một ít. Đối với Hồ Vũ Phỉ, những người này tự nhiên là cung kính đấy. Nhưng là đối với Hà Lâm Hoa, những hộ vệ này nhưng là không còn tốt như vậy sắc mặt rồi. Hồ Vũ Phỉ kéo Hà Lâm Hoa cánh tay, nhỏ giọng nói, cái này yêu vực hạch tâm, ngoại trừ thuần khiết độ kiếp kỳ đã ngoài đại yêu bên ngoài, chỉ có những này sư phụ cận vệ, bọn hắn người kỳ thật đều rất tốt. Được không nào? Ta cũng không cảm thấy. Ta lại không có thiếu nợ bọn hắn tiền. Hà Lâm Hoa bất mãn địa nói thầm lấy. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người liền đã đến Hồ Tôn vị trí, trung ương nhất một mảnh tràn đầy núi rừng trên tinh cầu. Tinh cầu quanh thân, 10 tên độ kiếp kỳ đỉnh phong, hình dạng khác nhau yêu tộc tại bay tới bay lui dò xét lấy. Tại thấy được Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ về sau, những này độ kiếp kỳ đỉnh phong yêu tộc cùng một chỗ té quỵ trên đất, cung kính địa hành lễ nói, bái kiến thiếu chủ. Yêu tộc so nhân tộc, càng thêm tôn trọng lực lượng trí thượng. Hồ Tôn có được lấy làm cho cả yêu tộc đều cúi đầu xưng thần thiên phú cùng thực lực, ngay tiếp theo Hồ Vũ Phỉ thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Hồ Vũ Phỉ vội vàng nói, chư vị hộ pháp miễn lễ, sư tôn nàng lao gia nhân có thể tại. Ta cùng phu quân của ta, muốn bái kiến thoáng một phát sư phụ. Thiếu chủ xin chờ một chút, lão phu cái này đi hỏi thăm thoáng một phát. Một vị mọc ra một đôi nhi răng nanh giống như yêu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó mới quay đầu ly khai, bay vào cái này một mảnh trong rừng. Nửa phút về sau, vị kia giống như yêu lại phi thân mà ra, quái dị nhìn Hà Lâm Hoa đồng dạng, nói ra, hồi thiếu chủ, Hồ Tôn đại nhân nói rồi. Nàng lão nhân ra hiện tại vội vàng thu đồ đệ sự tình, không có thời gian gặp khách, lại để cho ngài mang theo ngài phu quân, trước tiên ở phòng trọ nghỉ chân, đợi đến lúc lần này thu đồ đệ đã xong nói sau mặt khác. A phi cái này lão. Ôi Hà Lâm Hoa nghe xong, khí thẳng mắt trợn trắng, lão già này, nói rõ chính là muốn cho mình sắc mặt xem mà. Hồ Vũ Phỉ đẩy Hà Lâm Hoa một bả, lại để cho Hà Lâm Hoa im miệng, mới còn nói thêm, tạ ơn giống như hộ pháp rồi, vạn bối cáo lui trước, ngày khác lại đến bái kiến sư tôn. Dứt lời, Hồ Vũ Phỉ dắt lấy Hà Lâm Hoa, lại thối lui ra khỏi cái này khỏa trung ương tinh cầu. Hà Lâm Hoa hầm hừ nói, tiểu hồ ly, nếu không phải ngươi kéo lấy ta, ta khẳng định phải hung hăng địa mắng bên trên cái kia lão yêu bà một trầu. Hồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, hoa tử ca, ngươi còn muốn mắng đây này nếu không phải ngươi lúc trước cái kia đốn phá mạng, cùng trước kia đối với sư tôn nàng lão nhân ra cái chủng loại kia thái độ, sư tôn nàng khẳng định lập tức chỉ thấy ngươi rồi. Hồ Vũ Phỉ dứt lời, còn nói thêm, cũng may ngươi mới vừa rồi không có khai mắng, ngươi phát hiện không có, giống như yêu hộ pháp trên mặt biểu lộ không đúng lắm. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, có cái gì không đúng sao? Ta như thế nào không có cảm thấy? Hồ Vũ Phỉ nói ra, giống như yêu hộ pháp theo sư phụ sắp có 8 vạn năm hắn vừa rồi cái kia sắc mặt, rõ ràng cho thấy sư phụ đã thông báo hắn một ít chuyện kỳ quái. Nói thí dụ như, ngươi nếu giống như yêu xông vào hoặc là khai mắng, tự lại để cho hắn hung hăng địa giáo huấn ngươi một trầu. Cha mẹ nó cái này, lão yêu bà Hồ Vũ Phỉ vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng kịp phản ứng, phát giác được vị kia giống như yêu lúc trước không đúng nhi rồi. Ngươi còn mắng. Hồ Vũ Phỉ trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, một đường dẫn, đem Hà Lâm Hoa dẫn tới một gian phòng trọ ở trong, nói ra, đây là cùng sư phụ chỗ đó gần đây gian phòng, ngươi thì ở lại đây à? Ta ở chỗ này, ngươi ở tại nơi nào? Hà Lâm Hoa theo miệng hỏi. Hồ Vũ Phỉ nháy nháy con mắt, nói ra, ta đương nhiên là phải đi về sư phụ chỗ đó, cùng sư phụ cùng một chỗ ở. À, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi có thể đi cùng lao yêu bà, ta lại không thể đi vào. Ai bảo ngươi mọc ra một trương miệng thúi? Hồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói. Nói xong, Hồ Vũ Phỉ lại hướng về Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, không thèm nghe ngươi nói nữa, sư phụ vừa rồi truyền âm bảo ta, để cho ta tranh thủ thời gian đi qua đây này. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa tức giận đến hơi kém không có nhảy đáp, không rảnh thấy mình, ngược lại là có rảnh nhi truyền âm cho Hồ Vũ Phỉ, lại để cho Hồ Vũ Phỉ tranh thủ thời gian đi gặp nàng. Cái này lao yêu bà, nói rõ tiểu là đang giận hắn mà. Hồ Vũ Phỉ cười nói, tức giận. Ngươi đúng là đáng đời ngươi yên tĩnh hai ngày, chờ sư phụ hết giận rồi, ta lại mang ngươi đi bái kiến sư phụ. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, nhưng bên trên răng cũng tại cọ sát lấy hạ răng, có thể thấy được trong lòng của hắn có nhiều khó chịu rồi. Vũ Phỉ, ngươi buổi tối qua đi theo ta. Không được. Hồ Vũ Phỉ thẻ lưỡi, nói ra, ta nếu vụng trộm đi ra, sư phụ nàng nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó hai người chúng ta làm cái gì, nàng khẳng định đều thấy nhất thanh nhị sở. Ai? Hà Lâm Hoa bực mình thở dài, những cái kia đại thừa kỳ lao yêu quái, thần thức đến mức, chỉ cần không phải đại thừa kỳ lưu lại cấm chế, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hồ Vũ Phỉ nếu là thật đến bồi chính mình rồi, còn thân hơn mật thân mật, chắc là phải bị Hồ Tôn lão già này cho xem cái nhất thanh nhị sở rồi. Hồ Vũ Phỉ hôn rồi Hà Lâm Hoa một ngụm, đẩy cửa đi ra ngoài, lại dặn dò Hà Lâm Hoa, ngàn vạn không cần mắng chửi người rồi. Hồ Vũ Phỉ sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa nhàm chán phía dưới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngồi xuống luyện khí, trong lúc bất chi bất giác, liền đi qua hai ngày. Hôm nay, Hà Lâm Hoa nhàn rỗi nhàm chán, chính tại chính mình trụ sở phụ cận khắp nơi lắc lư đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ từ không trung rơi xuống, hướng về Hà Lâm Hoa đánh cho cái bắt chuyện. Hà Lâm Hoa thấy Hồ Vũ Phỉ, thuận tay sẽ đem Hồ Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, trước hôn một cái, lấy tiện nghi, mới lại hỏi, cái kia lão yêu bà đồng ý gặp ta có hay không? Không có. Hồ Vũ Phỉ cười hì hì, trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, theo Hà Lâm Hoa trong ngực dễ rủa đi ra, nói ra, ngươi còn nói, vừa thấy ta, há miệng tiểu là một câu lão yêu bà, sư tôn nàng nếu đồng ý gặp ngươi, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa hỏi, hai ngày này qua như thế nào đây? Hồ Vũ Phỉ nói, không được tốt lắm, sư tôn nàng lại truyền thụ ta một ít Hồ Tôn chiến đấu kỹ xảo, để cho ta cùng nàng đối luyện. Đúng rồi, sư phụ trong lúc lơ đang nói, nàng nói. Hồ Vũ Phỉ nói xong, giả ra Hồ Tôn bộ dạng, nói ra, Hà Lâm Hoa cái tiểu tử thúi kia, quả thực quá hư không tưởng nổi, quá hư không tưởng nổi, hừ, trước gạt hắn 10 ngày nửa tháng nói sau. 10 ngày nửa tháng? Cái này lão? Thứ đồ vật! Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi, nói ra, mặc kệ Vũ Phỉ, ngươi hôm nay có rảnh không vậy? Có rảnh a, ta chuyên môn cùng sư phụ xin phép nghỉ, đi ra cùng ngươi đấy. Hồ Vũ Phỉ vội vàng nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi còn có thể cùng nàng xin phép nghỉ theo giúp ta. Hồ Vũ Phỉ nói ra, sư tôn nàng lão nhân gia cũng không phải bất cận nhân tình, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, như thế nào lại cự tuyệt. Nàng còn chuyên môn phân phó ta, để cho ta mang ngươi đùa vui vẻ một ít đây này. À, Hà Lâm Hoa cái này có chút tráng váng đầu rồi, nàng hiện tại cố ý gạt lấy ta, còn cho ngươi mang theo ta đùa vui vẻ một ít. Lời này làm sao nghe được mâu thuẫn như vậy đâu này. Hồ Vũ Phỉ nói ra, cái này còn mâu thuẫn. Cái này có cái gì mâu thuẫn hay sao? Sư tôn nàng lão nhân gia, đối với những này đầu trật tự lý, phân đích rất rõ ràng, ngươi đối với nàng không tôn trọng, nàng liền cố ý cả ngươi, còn gạt lấy ngươi, đây là nàng trả thù. Nhưng là ngươi và ta là vợ chồng, rồi lại cùng nàng có gián tiếp liên hệ, ngươi người tới là khách, nàng đương nhiên muốn cho ta cùng tốt ngươi rồi. Ách! Hà Lâm Hoa im lặng địa trợn trắng mắt, nàng nếu là có cái này tâm, còn không bằng trực tiếp gặp ta một mặt được rồi. Ngươi cái này nhưng chỉ có mơ tưởng rồi. Hồ Vũ Phỉ hầm hừ nói, nàng lão nhân ra gần đây nói lời giữ lời, nếu không gạt ngươi cái 10 ngày nửa tháng, nàng mới sẽ không cam lòng đây này. Hà Lâm Hoa đau đầu nói, được rồi, những này ta cũng mặc kệ, không phải là 10 ngày nửa tháng mà ca ca ta còn hao tổn được rất tốt. Dứt lời, Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, đúng rồi, Vũ Phỉ lão bà, Trinh cái yêu vực bên trong sở hữu độ kiếp kỳ đỉnh phong đại yêu, ngươi đều biết ta. Thiếu chữ. Độ kiếp kỳ đỉnh phong đại yêu. Hồ Vũ Phỉ nhíu mày, nói ra, không dám nói đều biết, nhưng ít ra nhận thức một nửa a. Hà Lâm Hoa vội vàng mà hỏi thăm, cái kia những này đại yêu bên trong, ngươi có biết hay không có một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong chi chu bán yêu? Hắn là một vị cấm chế thiết trí cao thủ, được xưng là vũ trụ đệ nhất. Hắn thiết trí cấm chế, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ đều giải không được. Hà Lâm Hoa lần này đến đây Chu Tức Tinh Vực, ngoại trừ muốn cùng Hồ Tôn gặp mặt nhi, cùng Hồ Tôn thương lượng một chút tại Chu Tức Tinh Vực nội mở rộng giả thuyết cảnh thật sự tình bên ngoài, còn có một, tự là muốn mời vị kia chi chủ bán yêu hỗ trợ tại tiếp nhập Ngọc Phù trong thiết trí thoáng một phát cấm chế giả thuyết cảnh thật tiếp nhập Ngọc Phù. Đây chính là trọng yếu phi thường một câu, tuyệt đối không thể để cho người đơn giản phá giải mất, nếu cái này bị người phá giải mất, cái này. Cái giả thuyết cảnh thật cái gọi là thu phí nghĩ cách, tiểu toàn bộ đã thành phù vân rồi. Chi chu bán yêu. Còn am hiểu cấm chế hay sao? Hồ Vũ Phỉ cau mày, một đầu kéo lấy tiểu hương má, nói ra, cái này. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngươi không biết ta Hà Lâm Hoa có chút thất lạc. Hồ Vũ Phỉ xem Hà Lâm Hoa thất lạc bộ dáng, cười ha hả nói. Đần ta không biết, nhưng là không ai biết ta nói vị kia chi chủ bán yêu tiền bối lợi hại như vậy, có thể được xưng tụng là vũ trụ thứ nhất, cái kia yêu vực người ở bên trong nhất định đều biết hắn, chúng ta tùy tiện tìm người nghe ngóng thoáng một phát, chẳng phải sẽ biết rồi hả? Chương 542, Chu Tước Tinh Vực, Yêu Vực, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 542, Chu Tước Tinh Vực, Yêu Vực, Vạn Chữ Đại, đến địa chỉ Internet. Chương 543, Ti Nương Tử, Cấm Chế, Thánh Thành, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 543, Ti Nương Tử, Cấm Chế, Thánh Thành, Vạn Chữ Đại Trương. Hồ Vũ Phỉ nói như vậy, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng là sớm liền nghĩ đến. Bất quá, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại trên danh nghĩa mà nói là ở phòng trọ ở trong, nhưng trên thực tế lại cùng bị giam cầm không nhiều lắm khác biệt. Tuy nhiên tại trong phạm vi nhất định có thể tự do hoạt động, nhưng một khi ra một loại phạm vi, liền lập tức sẽ có người tới ngăn cản. Về phần hỏi thăm chi chu bán yêu tình huống, Hà Lâm Hoa ở chỗ này hỏi tiếng người. Người khác đều chỉ đem mình đương lung tử rồi, phản ứng đều không để ý hắn. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, chuyện này, vẫn phải là ngươi ra mặt. Không phải ta nói, ngươi cho ta tìm phòng trọ. Ta ở chỗ này, cho cảm giác của ta tiểu đi theo ngục giam đồng dạng. Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc địa ô một tiếng, sau đó mới lại cười trộm nói, cùng ngục giam đồng dạng. Hoa tử ca, ta đã nói với ngươi rồi, không tốt tội sư phụ ngươi phải biết rằng, ta an bài cho ngươi địa phương, có thể là cả yêu vực bên trong tốt nhất rồi. Người nơi này đối với ngươi lãnh đạm như vậy, nhất định là có người đã phân phó mới được là. Có người đã phân phó. Hà Lâm Hoa tưởng tượng tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi chuyện này, 89 phần 10 lại là Hồ Tôn hạ lệnh cái này lao yêu bà, chính mình không phải là thuận miệng mắng nàng hai câu nha, cái này lòng dạ hẹp hòi đều tiểu thành cái dạng gì nhi. Hồ Vũ Phỉ kéo phiền muộn Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng nói, tốt rồi, Hoa tử ca, không cần buồn bực đi thôi, ta mang ngươi đi tìm vị kia chi chú bán yêu tiền bối đi. Hai người một cái cười trộm, một cái phiền muộn. Ngay tại Hà Lâm Hoa phòng trọ cửa phòng ngủ khẩu, Hồ Vũ Phỉ thuận miệng vừa hỏi vị kia chi chủ bán yêu tình huống, vị này mọc ra một bộ đầu heo bán yêu lập tức cung kính mà đem vị kia chi chủ bán yêu chỗ có biến đều nói cho Hồ Vũ Phỉ rồi. Đợi đến lúc Hồ Vũ Phỉ sau khi hỏi xong, Hà Lâm Hoa lại há miệng nhiều hỏi một câu, kết quả vị kia chư yêu lão huynh liền cảnh đều lười được phản ứng Hà Lâm Hoa thoáng một phát, hừ hừ hai cái, ôm ngực đem đầu vốn éo hướng về phía một bên. Chỉ đem Hà Lâm Hoa cho khí bị dày vò. Vị kia chi chu bán yêu, nhưng lại một vị bán yêu nữ tu, không có nổi danh, người tiễn đưa ngoại hiệu Ti Nương Tử, bởi vì chi chu nhất tộc thiên phú nguyên nhân, tại trận pháp chi đạo, còn có cấm chế chi đạo bên trên đều là rất có thiên phú. Bởi vì hắn cũng đúng nghiên cứu cấm chế có chút cảm thấy hứng thú, sửng sốt chiếm được một cái đệ nhất thiên hạ danh xưng đương nhiên, cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ, tại yêu vực thực lực này trí thượng trong hoàn cảnh, cũng không tính là cái gì. Vị này Ti Nương Tử bởi vì đồng dạng tại trận pháp chi đạo bên trên cũng có chút thiên phú, sừng sốt bị Hồ Tôn cắt cử nhìn thủ toàn bộ yêu vực trong trận pháp trụ cột. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đã đi ra phòng trọ khu, mà Hồ Vũ Phỉ lại có thân truyền đệ tử xưng hô thế này, làm việc đứng dậy, tự nhiên là không hướng mà bất lợi, địa phương nào đều có thể đi được. Hai người rất nhanh liền đã đến trong trận pháp trụ cột bên trong, đơn giản điệu tiến vào trận pháp trong phòng, liền chứng kiến một cái đầu người chi chu thân thể quái vật nằm rạp trên mặt đất. Đang tại mơ mơ màng màng ngáy ngủ đây này. Đã có người khác cáo chi, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người tự nhiên biết rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này rất buồn nôn quái vật, tựa là cả trong vũ trụ đều có thể được xưng đệ nhất cấm chế đại sư. Trận pháp trong phòng nhìn về phía trên có chút lộn xộn, ngoại trừ vị này trận pháp đại sư bên ngoài, trận pháp trong phòng cũng không có những người khác, ngược lại là có thêm một đoàn lại một đoàn hao thảo. Hai người sau khi đi vào, Ti Nương Tử liền cảnh giác địa ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến Hồ Vũ Phỉ về sau, thoáng cung kính nói, nguyên lai là thiếu chủ tự mình đến tìm hiểu. Kính xin hỏi thiếu chủ tới đây, có có thể có chuyện quan trọng. Vị này ti nương tử, nhìn về phía trên cũng không tốt ở chung. Nàng những lời này, nói huyền chuyển một chút, tự là tại cùng Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ nói, nếu như hai người các ngươi chuyện quan trọng không có gì chuyện gấp gáp nhì, tự cút ngay cho lão nương đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng Hồ Vũ Phỉ cũng không có cảm thấy cái gì. Hồ Vũ Phỉ tại yêu vực bên trong, ngây người cũng có nửa năm rồi, cùng không ít lao yêu quái, bán yêu đã từng quen biết, đối với bọn hắn tập tục đều có chỗ hiểu rõ. Đối với những này yêu tinh mà nói, địa bàn của bọn hắn ý thức đều là rất cường đại, những người khác tùy tiện xông vào địa bàn của bọn hắn, đều trước giao huấn một trận. Bất quá Hồ Vũ Phỉ thân phận đặc thù, ngẫu nhiên xông qua giới rồi, cũng không có người cùng nàng không chấp nhặt mà thôi. Hồ Vũ Phỉ vội vàng bày làm ra một bộ tất cung tất kính bộ dáng, mỉm cười hành lễ nói ra, ti nương tử tiền bối, vạn bối hữu lễ vạn bối này đến, nhưng lại có một việc, muốn thỉnh ti nương tử tiền bối hỗ trợ cùng những này yêu quái liên hệ, không cần phải nói nhiều như vậy lời ong tiếng ve, nói thẳng biết chuyện do là được. Ngươi nếu chơi nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, ngược lại còn không có ý nghĩa rồi, vẹn vẹn lại để cho những này yêu quái nhìn ngươi không vừa mắt cái này là Hồ Vũ Phỉ nửa năm này trong thời gian, tổng kết ra đến kinh nghiệm. Có chuyện để cho ta hỗ trợ. Ti nương tử cuối cùng là thu liễm khởi đi một tí bối rối, nói ra, đã như vậy, cái kia hai người các ngươi tiểu tiến đến nói chuyện a. Ti nương tử dứt lời, chi chu chân khẽ động, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên xuất hiện thô thô tơ nhện, trực tiếp đem hai người cho túm đã đến ti nương tử trước người. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đều là lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới ti nương tử cái này gọi là người đi vào biện pháp, lại có thể biết như vậy là thủ. Ti nương tử gặp Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ đều có chút kinh nghi, giải thích thoáng một phát, nói ra, trận pháp này trong phòng bị ta bố trí không ít trận pháp, nếu như không phải tơ nhện làm lời dẫn, độ kiếp kỳ đỉnh phong phía dưới, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ti nương tử cái này lơ đãng vừa nói, thế nhưng mà lại để cho Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đều là trong nội tâm run lên, khá lắm may mắn hai người bọn họ mới vừa rồi không có tùy tiện lộn xộn. Nếu là thật lộn xộn rồi. Lúc này, ti nương tử bỗng nhiên đầu nghiêng một cái, nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó chi chu chân run lên, một đầu tơ nhện quét đến không trung, sau đó dắt một cái nhỏ bé đồ vật, đưa vào trong miệng. Theo ti nương tử nhấm nuốt thời điểm, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người rõ ràng thấy rõ, ti mẹ tử cương mới ăn tươi, lại là một con ruồi. Trong lúc nhất thời, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người lại cảm thấy có chút buồn nôn. Ti nương tử đã ăn xong con ruồi, mới lại cười tủm tỉm hỏi Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ nói, thiếu chủ, tên tiểu tử này là ai? Vừa ý khởi ra miệng thịt mềm, không phải ngươi mang đến cho ta điểm tâm A. Thiếu chữ. Ách Hà Lâm Hoa đáp cái dùng mình, Hồ Vũ Phỉ tranh thủ thời gian nói ra, ti nương tử tiền bối, ngài không nên hiểu lầm, hắn là phu quân của ta, không phải. Không phải cái gì kia đấy. Ti nương tử liếc mắt, nói ra, hai người các ngươi thật sự là cực kỳ mất mặt chỉ đùa một chút đều nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người cùng nhau im lặng, con mẹ nó tiểu ngươi như vậy nhì. Ai có thể nhìn ra được ngươi là đang nói đùa kia mà. Lúc nói chuyện, ăn lấy một con ruồi, còn khai loại này khủng bố vui đùa lại nói, chuyện này có thể trở thành đùa giỡn hay sao? Ti nương tử hỏi, thiếu chủ, ngươi tìm lão phu nhân, đến cùng có chuyện gì? Ngươi nhanh chút ít nói xong, lão phu nhân nhanh chút ít cho ngươi xử lý lão phu nhân phụ trách toàn bộ yêu vực sở hữu trận pháp, cấm chế, rút trong một giây lát công phu còn có thể làm, nếu lãng phí thời gian nhiều hơn, xin thứ cho lão phu nhân bất lực rồi. Hồ Vũ Phỉ vội vàng nói, ti nương tử tiền bối, chuyện này, hãy để cho phu quân ta đến cùng ngài nói đi. Dứt lời, Hồ Vũ Phỉ đem Hà Lâm Hoa cho đẩy đi ra. Hà Lâm Hoa không người hỏi tốt về sau, liền đem giả thuyết cảnh thật cấu tứ, kế hoạch đều cho một năm một mười nói ra. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, loại này tại tiếp nhập ngọc phù bên trên kèm theo cấm chế, ngài là hay không có thể làm ra được. Ti nương tử cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, loại vật này, nghe ngược lại là có chút ý tứ bất quá, xét đến cùng, chẳng qua là một cái đơn giản. Hưu một tiếng vang nhỏ, ti nương tử trong miệng, lại thêm một con ruồi. Đơn giản cấm chế mà thôi, còn không làm khó được lao phu nhân. Ti nương tử tiền bối có thể làm ra loại này cấm chế. Ý của tại hạ nói là, loại này cấm chế, nhất định phải chế tác đơn giản, nhưng lại có đặc sắc, không dễ phá giải. Ít nhất, là hợp thể kỳ phía dưới tu vi tiền bối không dễ phá giải. Hà Lâm Hoa mừng rỡ mà hỏi thăm. Hồ Vũ Phỉ cũng nói, kính xin ti nương tử tiền bối hỗ trợ. Ti nương tử suy tư nói, đơn giản. Đơn giản đồ vật ti nương tử cân nhắc trong chốc lát, lại nuốt 5 con ruồi, sau đó mới còn nói thêm, đã có cấm chế này có lẽ tiểu không sai biệt lắm vừa mới nói xong, ti nương tử chi chu chân cùng một chỗ động đạn, rất nhanh tiểu kết thành một cái lưới lớn, cuối cùng đã rơi vào một khỏa nho nhỏ ngọc phù bên trên. Ngọc phù bay đến Hà Lâm Hoa trong tay, Ti nương tử mới còn nói thêm, tiểu tử, ngươi nhìn xem cái này nơi ngọc phù bên trên cấm chế, có phải hay không hợp tâm ý của ngươi? Ách Hà Lâm Hoa có chút ngốc trệ, lúc này mới bất quá 3-5 phút đồng hồ thời gian, Ti nương tử sẽ đem cấm chế cho làm đi ra. Đây là Ti nương tử quá mức cường đại rồi, hay vẫn là nàng căn bản chính là tại ứng phó rồi công việc. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa toàn bộ Huyền Thiên Tông, coi như là đem hết toàn lực, cũng không thể nghiên cứu ra như vậy một cấm chế a. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, Ti nương tử tiền bối, tại hạ cũng không có mang theo một bộ thiết bị, cho nên không cách nào khảo thí. Khảo thí? Ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy? Ti nương tử hừ nhẹ một tiếng, há miệng, lại lộ ra một ngụm thác loạn răng, nói ra, ngươi thần thức theo ngọc phù bên trong thăm dò vào, trực tiếp tra nhìn một chút là được rồi. Hà Lâm Hoa theo lời, thần thức thăm dò vào ngọc phù ở trong. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được chính mình phảng phất tiến nhập một thế giới khác tựa như. Hà Lâm Hoa không khỏi có chút kinh ngạc, càng thêm cảm khái Ti nương tử thực lực, Ti mẹ tử cưng vừa chỉ là nghe chính mình vừa nói, rõ ràng có thể trực tiếp dùng một loại không biết thủ đoạn gì, xây dựng ra như vậy một cái giả thuyết cảnh thật. Thật sự là, lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi ngọc phù, Ti nương tử mới lại hỏi, tiểu tử, ta cho ngươi chế tác cấm chế, ngươi còn thỏa mãn, ta nghe ngươi lúc trước nói giả thuyết cảnh thật ngọc phù, tựa hồ cùng trong trận pháp trận phù tác dụng có chút tương tự, ngay tại trận phù bên trên thí nghiệm thoáng một phát cấm chế này. Ngươi lúc trước đã có của ta cho phép, mới có thể tiến nhập ngọc phù ở trong. Hiện tại ta không cho ngươi đi vào, ngươi thử lại lần nữa. Dứt lời, Ti nương tử lại để cho Hà Lâm Hoa thử lại lấy thăm dò vào thần thức. Kết quả lần này, mặc kệ Hà Lâm Hoa dùng thủ đoạn gì, thần thức đều không thể thăm dò vào ngọc phù ở trong. Sau một lát, Hà Lâm Hoa khâm phục địa chắp tay nói ra, tiền bối thực lực cao thâm, vạn bối bội phục cấm chế này, theo các mặt, đã đạt đến Hà Lâm Hoa yêu cầu. Về phần cụ thể phân biệt thần thức cái này một đầu, đã không nhọc Hà Lâm Hoa đau đầu rồi, hắn tại Huyền Thiên Tông đoàn đội, đã giải quyết vấn đề này. Ha ha ha! Tiểu tử, đập lời tân bút của ta. Ta có thể không thích cái này. Ti nương tử ngáp một cái, nói ra, tốt rồi, cấm chế cũng làm cho ngươi tốt rồi, lão phu nhân vừa muốn bận rộn rồi thiếu chủ, mang theo ngươi tiểu nam nhân, ly khai a. Dứt lời, Ti nương tử bàn tay lớn bay xuống, ném cho Hà Lâm Hoa cùng nơi ngọc giản, dùng tơ nhện đem hai người đưa đến ngoài cửa, lại đã ra động tác ngủ gật. Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa hai người cung kính địa hành lễ cáo từ, đợi đến lúc ra trong trận pháp trụ cột, Hà Lâm Hoa mới sợ hãi than nói, vị này Ti nương tử tiền bối cấm chế trình độ, thật sự là quá cao, quả thực là được. Tiểu la lại để cho người không thể tưởng tượng a, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút khó xử vấn đề, tại người ta vị này chi chủ bán yêu trong tay, rõ ràng gần kể chỉ là ăn mấy con rồi công phu tiểu cho giải quyết, Hà Lâm Hoa làm sao có thể không bội phục. Hồ Vũ Phỉ kiêu ngạo mà nói ra, đó là đương nhiên bằng không, ngươi cho rằng gần kể chỉ bằng sư phụ ta lực lượng một người, có thể dẫn theo toàn bộ yêu tộc, chiếm cứ Chu Tức tinh vực một chỗ cắm rủi sao? Tại đây chỗ có yêu quái, bán yêu, kỳ thật đều có được đủ loại năng lực bất quá, bởi vì sư phụ phá linh năng lực lợi hại nhất cùng đặc thủ, có thể áp chế được những thứ khác yêu tộc. Hà Lâm Hoa cười dâm lấy cầm lên Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, nói ra, ngươi cái này song bàn tay nhỏ bé cũng không đơn giản a, véo khởi người đến, thế nhưng mà một chút đều không lưu tình đương nhiên, dùng tay thời điểm, ngươi lão công ta cũng rất thoải mái đấy. Đi Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, thuận tiện tại Hà Lâm Hoa bên hông chói chặt thoáng một phát, nói ra, phá linh năng lực, kỳ thật cũng không phải sở hữu yêu tộc bên trong cường đại nhất chính thức cường đại nhất, hẳn là hư vô mới được là nghe đồn nắm giữ hư vô năng lực người, gần kề chỉ cần có phân thần kỳ thực lực, tiểu đầy đủ tung hoành toàn bộ vũ trụ bất quá, như vậy yêu tộc. Hư vô? Đó là cái gì năng lực? Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Hồ Vũ Phỉ giải thích nói, hư vô ý tứ tiểu là có thể đem hết thảy thứ đồ vật đều hóa thành hư vô rồi ngươi ngẫm lại. Ngươi cùng đối thủ của ngươi đánh nhau, kết quả người ta vừa ra tay, ngươi tại nơi này thế gian hết thảy tất cả đều cho biến mất rồi, khủng bố không khủng bố. Ách Hà Lâm Hoa dùng mình một cái, lại nói, loại này khủng bố năng lực, chẳng phải là muốn so vũ trụ lỗ đen còn muốn khủng bố rồi hả? Không nói những thứ này. Hồ Vũ Phỉ chuyển di chủ đề, đột nhiên hỏi, Hoa Tử Ca, muốn hay không theo giúp ta cùng đi yêu vực thánh trong thành dạo chơi? Ngươi đều thời gian thật dài không có cùng người ta dạo phố rồi. Hồ Vũ Phỉ nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhi cái kia gọi cái ú hoán a. Lão bà đều há mồm rồi, Hà Lâm Hoa lại là đã ra tên nhi địa đau lão bà, tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Hồ Vũ Phỉ tại toàn bộ yêu vực bên trong tuy nhiên địa vị khá cao, nhưng nàng lần này đi ra ngoài, là muốn Hà Lâm Hoa cùng nàng cùng đi đi dạo đường cái, trái chọn phải chọn, cuối cùng rõ ràng sửng sốt ra vẻ một cái bộ dáng phi thường bình thường nữ tu, Hồ Vũ Phỉ trên người, có Hồ Tôn đưa cho nàng đặc thù vật phẩm, muốn huyễn hình lại để cho người nhìn không ra, là lại dễ dàng bất quá rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, trên người có kim mộc áo choàng, trực tiếp tùy ý biến đổi thân, trừ phi là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ chuyên môn dò xét, bằng không căn bản không có người có thể nhìn thấu thực lực của hắn cùng nguyên hình rồi. Hai người cải trang cách ăn mặc hoàn tất về sau, liền cùng nhau vui tươi hớn hở điệu ra yêu vực trung tâm, hướng về yêu vực thánh thành bay đi. Yêu vực trung tâm trên tinh cầu, Hồ Tôn nhìn xem Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đều biến ảo thân hình, lén lút điệu ra yêu vực trung tâm, không khỏi cười lắc đầu, nói ra, cái này hai cái tiểu chút chít, còn chơi nổi lên bộ này. Bên hông, Hồ Tôn một vị cận vệ gặp Hồ Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng mà hỏi thăm, Tôn giả, còn có cái gì việc nhỏ, muốn giao cho tiểu nhân đi làm. Không có Hồ Tôn lạnh lùng địa lắc đầu, ngươi không cần phải xen vào. Dứt lời, Hồ Tôn lại nhắm mắt lại. Nơi này là yêu vực, hơn nữa Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đi hay vẫn là toàn bộ yêu vực trong yêu tộc thực lực cường đại nhất thánh thành tại đây dạng một cái trong thành thị. Hồ Vũ Phỉ nếu còn gặp được phiền phải gì, bị người cho khi dễ rồi, nàng kia Hồ Tôn cái này khuôn mặt, cũng không cần đã muốn phải biết rằng, Hồ Vũ Phỉ cái kia nơi đại hộ pháp lệnh bài một lấy ra, toàn bộ thánh thành đều được động ba động A. Yêu vực thánh thành, có thể tại yêu vực ở trong đương được một cái thánh chữ, vậy nó tại toàn bộ yêu vực bên trong địa vị, có thể nghĩ. Yêu vực thánh thành, tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng coi là nhất đỉnh tiêm tu sĩ thành một trong rồi. Cái khác mà lại không cần phải nói, gần kề chỉ là một khối cực phẩm linh thạch nhập môn phí tổn, tiểu đầy đủ lại để cho không ít 12 cấp, đỉnh cấp tu sĩ thành xấu hổ không thôi rồi. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người lần này đùa nhân vật sắm vai chính là hai vị thực lực thấp kém bình thường tán tu, tự nhiên không có sử dụng đặc quyền, trực tiếp truyền tống đến thánh thành ở trong trên truyền tống trận. Hai người theo thánh thành cao lớn cửa thành lưỡng nơi cực phẩm linh thạch, tiến vào thánh thành về sau, liền tùy ý du lịch. Hai ngày này, bởi vì Hồ Tôn cùng Hà Lâm Hoa đấu khí, toàn bộ yêu vực bên trong tu sĩ bạo tăng N lần. Bất kể là thực lực cao thâm, hay vẫn là thực lực thấp kém, dù là gần kể chỉ là gom góp lấy xem náo nhiệt tâm tư, cũng có không thiếu tu sĩ tiến vào yêu vực ở trong. Mà vào yêu vực, nếu không tiến cái này tại toàn bộ trong vũ trụ, đều xem như đỉnh tiêm thánh thành, cái kết nhưng chỉ có rất xin lỗi chính mình rồi cho nên, cái này hai ngày thời gian ở bên trong, chỉ cần là có thực lực, có tài lực, trên cơ bản đều đến thánh trong thành đến đi dạo một vòng. Hiện tại, toàn bộ thánh trong thành, dùng người ta tấp nập để hình dung, đều có chút không chuẩn xác. Hai người đều tồn lấy chơi ít xuất hiện tâm tư, tự nhiên sẽ không theo người khởi xung đột. Coi như là không cẩn thận xông tới người khác, cũng là đầu tiên hành lễ nói xin lỗi, sau đó riêng phần mình bỏ đi. Có thể đi vào thánh thành, tự nhiên cũng biết thánh thành quy củ, ngược lại cũng không có cái gì người dám lớn tiếng địa chửi bậy, thậm chí còn ẩu đả cái gì, cái này miễn cưỡng nói đến, ngược lại coi như là bình an vô sự. Cùng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến tại đạo thành đường Hoàng Ương ngạnh so với Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hiện tại quả thực tiểu là ít xuất hiện đến không thể lại ít xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã tại to như vậy thánh trong thành đi dạo có gần nửa ngày. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ phảng phất lại nhớ tới trên địa cầu giống như, tiến một nhà lại một nhà điếm, hỏi thăm, ép giá, mua lấy những cái kia có lẽ có dùng, có lẽ đồ vô dụng. Gần nửa ngày về sau, sắc trời cũng đã am xuống dưới. Thiên minh thiên ám, cái này đối với hình thành vực tinh vực mà nói, ngoại trừ đỉnh cấp môn phiệt bên ngoài, căn bản không có người có thực lực xây dựng đi ra. Cái này yêu vực, theo thuộc về đến xem, cùng Bắc Cung gia tộc thực lực ngang nhau. Mà cái này thánh thành, tương đương với là Bắc Cung bên trong gia tộc tu sĩ thành, tự nhiên là có được thiên minh thiên ám khác nhau đấy. Sắc trời tuy nhiên ám xuống dưới, nhưng đối với tu sĩ mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người dứt khoát lại đi dạo nổi lên chợ đêm, đùa chết đi được. Hai người phen này du lịch, trong lúc bất chi bất giác, đã đến nửa đêm. Hai người đi dạo đã đến thánh thành nội thành ra ngoài thành một chỗ giáp giới chỗ lúc, Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như, một ngón tay cái kia một chỗ một góc, nói ra, Hoa Tử Ca, ngươi xem, tại đây rõ ràng còn có quả vật quán. Quả vật quán. Hà Lâm Hoa cũng nhìn về phía cái chỗ kia, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi lại nói, Hà Lâm Hoa tại tu sĩ văn minh hệ thống bên trong hôn thời gian cũng không tính ngắn rồi, đi địa phương tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không ít. Bãi kiến bày hàng vỉa hè bán bình thường vật lẫn lộn, linh phủ, đan dược, nhưng còn thực chưa từng gặp qua bảy quả vật quán đây này. Kỳ thật, loại hiện tượng này xuất hiện tại tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, cũng là không gì đáng trách đấy. Dù sao tu sĩ thành thế nhưng mà chuyên môn cung cấp tu sĩ sinh hoạt thành thị. Những cái kia ăn uống chi dục, đối với một loại tu sĩ mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Xưa nay coi như là gặp bằng hữu, muốn vui chơi giải trí, cũng đều sẽ đi chuyên môn tu sĩ trong khách sạn, quà vặt quán loại này biểu diễn, thật sự là không có bao nhiêu tất yếu tồn tại. Hà Lâm Hoa cái này cũng là lần đầu tiên tại tu sĩ trong thành chứng kiến quà vặt quán đây này. Hồ Vũ Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, cái này đều thời gian dài bao lâu, không có ở quà vặt trên quán nếm qua thứ đồ vật đây này, những cái kia khách sạn còn có trong tông môn đệ tử, làm gì đó mặc dù tốt ăn, lại không quà vặt trên quán hương vị. Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được nhớ tới chính mình trên địa cầu khắp nơi mua kê bài công việc, nói ra, đúng vậy a, ta cũng không biết bao lâu thời gian không ăn qua quà vặt rồi. Chúng ta đi thử thử. Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa hai người bỗng nhiên cùng nhau mở miệng, sau đó nhìn nhau cười cười. Một đôi nhi thực lực bất quá nguyên anh kỳ, thường thường phàm phàm tu sĩ đã đến quả vặt quán trước, một vị thực lực bất quá trúc cơ kỳ bình thường tu sĩ liền chạy ra đón chào, khiêm cung địa cười hỏi, hai vị đạo hữu, xin hỏi muốn ăn mấy thứ gì đó. Tiểu điếm nhi nơi này có phá núi thị thú vật, phượng cốc linh cốc, bảy thủy tiên dịch. Vị này tu sĩ há miệng tiểu là liên tiếp đồ ăn tên, nghe Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm chỉ là bật cười. Phá núi thị thú vật, phượng cốc linh cốc, bảy thủy tiên dịch. Loại vật này, coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ, đều tính toán là rất khó làm có được đồ vật gì đó rồi, là một cái như vậy vắng vẻ trong tiểu điếm, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện hay sao? Cái này bất kể là cái đó cái thế giới, lựa gạt. Loại chuyện này, luôn không thiếu được a. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ chỉ là muốn ôn lại thoáng một phát loại này quả vật trên quán ăn cái gì nhanh mà thôi, đến cùng ăn mấy thứ gì đó, thật đúng là không có ở ý đấy. Hà Lâm Hoa thỏ tay lại để cho vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ ngừng khẩu, nói ra, được vị đạo hữu này, vợ chồng chúng ta hai cái, cũng không phải là những cái kia địa phương nhỏ bé người tới, chưa thấy qua các mặt của xã hội, ngươi không đáng cầm những này khờ lời nói đến lừa gạt người phá núi thịt thú vật, phượng cốc linh cốc, bảy thủy tiên dịch. Trước không hỏi các ngươi có thể hay không làm, tiểu tính toán các ngươi biết làm, có thể khiến cho đến tài liệu sao. Hắc hắc hắc hắc, vị này trúc cơ kỳ tu sĩ vớt đầu, cười ha hả cười ngây ngô, nói ra, hai vị đạo hữu, chúng ta đây chẳng qua là danh tự đồng dạng mà thôi, kỳ thật cũng chỉ là thứ đồ tầm thường, nấu nướng thủ đoạn. Hà Lâm Hoa khua tay nói, được rồi, không rảnh nghe ngươi nói nhiều như vậy, chọn mấy cái sở trường ăn sáng đưa lên đến là được, chúng ta ăn hết tự đi. Vị kia tu sĩ lui xuống, tiến vào một bên một cái lều bên trong mân mê đi. Mà Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người vừa rồi danh trò chuyện, nói đến có bao lâu thời gian không có như vậy ăn cơm xong rồi. Mà Hồ Vũ Phỉ càng là nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh quặng khu ẽ hoàn cảnh, nói ra, đáng tiếc, tại đây rõ ràng chỉ có như vậy một chỗ quà vặt quán, khách nhân cũng chỉ có hai người chúng ta, một chút hào khí đều không có, nếu tại đây quà vặt quán có thể nhiều một ít, khách nhân cũng có thể nhiều một ít, cái kia thật có thể có cảm giác rồi. Đúng vậy, ai chung quanh nơi này tựa hồ quả thật có chút quá yên lặng, nơi này là thánh thành nội thành cùng bên ngoài thành chỗ giao giới, coi như là ít người, dựa theo thánh thành tình huống hiện tại mà nói, người cũng không có lẽ ít đến loại tình trạng này a. Hà Lâm Hoa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, muốn có cảm giác, cái này còn không đơn giản. Cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, làm cho nàng tại thánh trong thành kéo lê đến cùng nơi địa phương, chuyên môn kinh doanh quả vặt. Hay là thôi đi, sư phụ ta nàng lão nhân gia mới không có rảnh rỗi như vậy đây này. Hồ Vũ Phỉ trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, hơn nữa, tu sĩ văn minh tu sĩ, lại có mấy cái cam tâm tình nguyện ăn quả vặt quán hay sao? Hai người ta chê cười trong chốc lát, hay vẫn là vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ tiến lên đây rồi. Trong tay của hắn mang theo một cái cà mên, bên trong đặt bốn đạo không tính tinh mỹ ăn sáng, hay vẫn là vẻ mặt khiêm cung dáng tươi cười, đem bốn đạo ăn sáng từng cái bưng đi ra, nói ra, hai vị đạo hữu, cái này bốn đạo là chúng ta sở trường nhất bốn đạo ăn sáng, kính xin hai vị đạo hữu trầm dùng. Vị này tu sĩ còn chưa nói xong, Hà Lâm Hoa trong đầu, âm ma cổ vương đống nhiên nhắc nhở Hà Lâm Hoa nói, công tử không thể cái này bốn đạo đồ ăn, bên trong có kịch độc hơn nữa, đây là thịt người. Ân. Hà Lâm Hoa biến sắc, xem xét Hồ Vũ Phỉ rõ ràng đã chuẩn bị khai ăn, vội vàng vô Hồ Vũ Phỉ thoáng một phát, trong nội tâm thầm giận. Khá lắm, hắn thật đúng là không nghĩ tới áp bọn hắn cái này thật vất vả thấy được một cái quán nhỏ, nguyên lai là cái hắc quẩy hàng đồ ăn là thịt người làm, hơn nữa bên trong còn rơi xuống kịch độc con mẹ nó. Khó trách chung quanh nơi này căn bản liền một người ảnh nhi đều nhìn không tới, nếu là hắn không có đoán sai, chung quanh nhất định bị hắn một ít đồng đảng cho phong bế lộ. Hồ Vũ Phỉ bị Hà Lâm Hoa vô một cái, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là trong nội tâm một cái rung động, thân là cùng Hà Lâm Hoa tâm ý tương thông người, thực sự phản ứng đi qua, nhìn về phía này vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người cùng nhau chằm chằm vào, nhưng không có chút nào thần sắc sợ hãi, tiếp tục khiêm cung điệu thò tay, cười ha hả điệu như là một cái cọc Phật Di Lặc giống như nói, hai vị đạo hữu, thỉnh nhấm nháp. Tiểu điếm nhi tại đây điều kiện chênh lệch đi một tí, khả năng không hợp hai vị khẩu vị nhi, trong chốc lát tiểu nhân làm chủ, cho hai vị giảm giá. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, vị đạo hữu này, không dám xin hỏi, đạo hữu làm sao lại nghĩ khởi tại như vậy cái vắng vẻ địa phương, mở lên loại này lộ thiên tiểu điếm vậy. Vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ không chút hoang mang nói, ha ha ha. Đạo hữu không biết, tại hạ tổ tiên, đã từng xảy ra một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, ở này thánh thành ở trong định cư. Về sau không khéo, tổ tiên cái vị kia lão tổ tông bởi vì chống cự thú xào, bất hạnh chết, hậu bối chỉ có thể cố lấy lão tổ tông che lấp, tại thánh trong thành làm một ít mua bán nhỏ. Về sau bởi vì bị người xa lánh, là một đời không bằng một đời, đã đến tại hạ thế hệ này, chỉ có thể ở thánh thành bên ngoài thành cư ngụ. Bất quá, tại hạ không có chút nào quên tổ tiên vinh quang, vẫn muốn cải tạo tổ tiên thời điểm huy hoàng, liền liên hiệp mấy vị cố tình đạo hữu, tại đây giao tiếp chỗ xếp đặt như vậy một cái quầy hàng, tranh một ít tiền vốn. Nha Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nếu không phải âm ma cổ vương đã nói cho Hà Lâm Hoa, hiện tại bày tại trước mặt bọn họ đúng là thịt người, người trong thịt còn có kịch độc, chỉ sợ Hà Lâm Hoa thật đúng là sẽ tin tưởng hắn cái này nói nhảm. Hà Lâm Hoa hỏi, cái này tại lộ thiên địa phương làm cái ăn mua bán, xác thực là không dễ dàng xuất đầu. Theo như ta nói, đạo hưu nếu là muốn xuất đầu, tốt nhất hay vẫn là làm một ít buôn đi bán lại mua bán, linh thạch đến nhanh hơn một ít. Vị kia tu sĩ cười ha hả nói, ai nói không phải đâu này. Bất quá, tại hạ hiện tại bản không đủ tiền A hơn nữa, làm những cái kia quầy hàng mua bán, là muốn nộp thuế, nhưng là làm cái này mua bán, lại không cần giao thuế. Cái này tu sĩ nói xong, lại làm cái thỉnh tư thế, nói ra, hai vị đạo hữu thỉnh, thỉnh dứt lời, dẫn theo cả mên, không người, cẩn thận lui lấy, hướng về sau đi đến. Nếu không biết thằng này tại khai hắc điếm, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tốt cùng cái này một vị trúc cơ kỳ tu sĩ không chấp nhận nhưng là hiện tại đã biết người này không phải vật gì tốt, Hà Lâm Hoa thì như thế nào hội nhìn xem hắn bình yên tối lui. Hà Lâm Hoa thò tay một chảo, linh lực hấp tự quyết mở ra, lập tức sẽ đem vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ bắt lấy, một tay mắc kẹt cổ, gác lại tại trước người. Vị này trúc cơ kỳ tu sĩ cho tới bây giờ đều không biết mình rốt cuộc là ở đâu lộ ra chân tướng, như trước giả bộ sợ hãi nói, cái này, vị đạo hữu này. Ngài đây là cớ gì? Tại hạ tiểu điếm nhi hôm nay mới vừa vặn khai trường, cùng nơi linh thạch đều không có. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, linh lực khống chế khởi một đầu thịt đồ ăn, hướng vị này trúc cơ kỳ tu sĩ trong mồm lấp đầy, nói ra, cớ gì? Ngươi trong lòng mình chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ta cũng không phải là khó ngươi, chính ngươi đếm thử cái này hạ độc thịt người đồ ăn á. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Hồ Vũ Phỉ hạ lại càng hoảng sợ, a một tiếng kêu nhỏ. Hướng về sau lóe lên, suýt nữa không có ngã nhào trên đất bên trên. Không muốn vị này trúc cơ kỳ tu sĩ trong mồm bị nhét vào đi một đầu thịt người, sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt mà nghĩ muốn dãy rủa. Bất quá, hắn cũng chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, làm sao có thể đủ dãy rủa? Các ngươi nhanh lên ra tới cứu ta a. Vừa mới tại âm ma cổ vương nhắc nhở thời điểm, tình huống chung quanh cũng đã rơi vào Hà Lâm Hoa dò xét bên trong. Âm ma cổ vương coi chừng dò xét kết quả, là chung quanh nơi này còn cất giấu ba vị phân thần kỳ tu sĩ cùng một vị hắn nhìn không thấu thực lực tu sĩ. Vị này hắn nhìn không thấu thực lực tu sĩ, không xuất ra cái gì sai lầm, nên là như vậy một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Một vị hợp thể kỳ tu sĩ, ba vị phân thần kỳ tu sĩ, hơn nữa như vậy một cái trúc cơ kỳ ăn sáng, cái này tiểu đoàn đội lực lượng, đã không thể tính toán không yếu. Hồ Vũ Phỉ lúc này thời điểm cuối cùng theo thịt người hai chữ bên trong rực mình tỉnh lại, tức giận điệu mắng, làm cái quái gì? Cái này thánh trong thành, như thế nào còn sẽ xuất hiện loại chuyện này? Đúng vậy a, yêu vực bên trong các hạng quy củ, đối với tại bên ngoài những cái kia thích ngươi giết ta giết chính là ngươi tu sĩ mà nói, đã được cho đủ nghiêm khắc, nhưng là cùng đường đường thánh thành vừa so sánh với, nhưng lại ngay cả cái giấm cũng không phải xưa nay, thánh trong thành tuần tra đệ tử cũng không biết có bao nhiêu, gặp được có người dám giúp nhau dựng dâu trừng mắt gọi thanh âm lớn một chút, cũng dám khu trục ra thánh thành. Nhưng là bây giờ đang ở cái này được xưng quy củ nhất nghiêm cẩn thánh trong thành. Rõ ràng còn đã xảy ra loại người này thịt bữa tiệc lớn, như tài sát hại tính mệnh sự tình, vậy làm sao có thể không cho Hồ Vũ Phỉ cảm thấy phẫn nộ. Hà Lâm Hoa ngược lại là không có Hồ Vũ Phỉ nhiều như vậy cảm khái, nói thẳng, loại chuyện này như thế nào tiểu không khả năng đã xảy ra. Lại quan minh, lại cao thượng địa phương, cũng sẽ có hắc ám tồn tại. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa trong ngực vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ đã bắt đầu ôi ôi kêu thảm thiết, rất nhanh liền bị độc chết không còn thở. Bọn hắn tại người trong thịt hạ độc dược, là cái loại nảy hơn 10 giây sau sẽ thấy hiệu quả độc dược. Cái này ra mặt nhi bất quá là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, tại loại này độc dược phía dưới, lại làm sao có thể sống được rồi hả? Người này trúc cơ kỳ tu sĩ vừa chết, Hà Lâm Hoa hai mắt như điện, ở chung quanh những tu sĩ kia trên người từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị, nhìn xem đồng bạn của mình bị giết, đều có thể nhịn được không đi ra, bốn vị thật đúng là có thể chịu a. A, ngươi rõ ràng có thể phát hiện chúng ta. Một người bỗng nhiên mở miệng, thân hình thoáng hiện hai cái, nói ra, vốn là còn muốn đợi chính ngươi sau khi rời đi, thỉnh tuần tra đệ tử cầm các ngươi, lại để cho bọn hắn đem các ngươi tài vật phần thưởng cùng chúng ta đấy. Hiện tại xem ra, vẫn phải là tự mình xuất thủ. Thánh trong thành pháp quy, cử báo kẻ giết người, nếu là thật, kẻ giết người sở hữu tài vật, đều quy cử báo người sở hữu cái này đầu pháp quy, theo thuộc về giảm bớt thánh thành tàn sát sự kiện, dù sao, tiền tài động nhân tâm a. Hồ Vũ Phỉ nhìn quen người chết, mình cũng không biết thấy máu nhiêu thịt, nhưng hôm nay gặp được thịt người sự kiện, lại hay để cho nàng có chút bình tĩnh không được nữa. Gần đây tâm bình khí hòa tiểu hồ ly, hiện tại rõ ràng cũng nói đến ngốc lời nói ra, các ngươi tại thánh trong thành làm loại này giết người đoạt của không bản mua bán, cũng không sợ bị người biết rõ. Lúc này, lại là một người phi thân lóe lên, đứng ở một bên, trêu tức nói, chỉ cần không bị người biết rõ, cái kia chẳng phải không có chuyện rồi hả? Ha ha, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong tay huyền âm kiếm xuất hiện, một kiếm đưa ra, hướng về trước người một vị phân thần kỳ tu sĩ đâm tới. Tu sĩ kia nhìn xem Hà Lâm Hoa hướng hắn vọt tới, căn bản là không quan tâm, khinh miệt địa cười nói, một cái nguyên anh kỳ đồ rắc rưởi, rõ ràng cũng dám ra tay, quả thực tiểu là không biết chết. Phốc một tiếng, huyền âm kiếm thẳng tắp mà đâm vào vị kia phân thần kỳ tu sĩ trong đan điền, ra sức một quái. Vị này tu sĩ liền nguyên anh đều không có thể chạy thoát, lập tức đã bị quấy thành nát bấy, hồn phi phách tán, liền đổi một cỗ phân thân đều làm không được, trong chớp mắt là được một cỗ thi thể lạnh lẽo. Âm ma cổ vương băng phong sâu độc, hơn nữa cường hoành đến cực điểm huyền âm kiếm gần kề chỉ là qua trong giây lát công phu, một vị phân thần kỳ tu sĩ cũng đã ngã xuống Hà Lâm Hoa thủ hạ, thậm chí còn liền một câu cảnh báo cũng không kịp lưu lại. Lúc này, mặt khác hai vị đồng đảng cũng đều tụ lại đi qua, ba người vây quanh Hà Lâm Hoa, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem bị một kiếm đâm chết cái vị kia phân thần kỳ tu sĩ, nghẹn họng nhìn chân chối, một gã nguyên anh kỳ đồ gà bắp, rõ ràng một kiếm đâm chết bọn hắn một vị phân thần kỳ đồng đảng. Loại này quỷ dị sự tình, làm sao có thể sẽ phát sinh? Một vị hợp thể kỳ tu sĩ cùng hai vị phân thần kỳ tu sĩ gần kề chỉ là sức sở, một người trong đó đã nói, coi chừng tiểu tử này kiếm có cổ quái. Dứt lời, ba người cùng một chỗ hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại để cho âm ma cổ vương đi chặn đánh ba người này thế công, đồng thời hắn lại lần nữa nhắm ngay một vị phân thần kỳ tu sĩ đan điền, lại là một kiếm xuống dưới. Lập tức, lại là một vị phân thần kỳ tu sĩ quải điệu rồi, hồn phi phách tán, trốn đều không có cách nào khác trốn, đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ. Đồng thời, vị kia hợp thể kỳ tu sĩ, cùng còn lại một vị phân thần kỳ tu sĩ cũng đồng thời phát hiện quỷ dị chỗ. Bọn hắn toàn thân cao thấp linh lực, rõ ràng đều đã mất đi khống chế, lập tức trừ khử. Coi chừng tiểu tử này trên người lại quái thứ đồ vật, toàn lực giết hắn đi. Vị kia hợp thể kỳ tu sĩ phẫn nộ kêu một tiếng. Phân thần kỳ tu sĩ lại hướng về Hà Lâm Hoa dương nanh múa vuốt địa nhào tới, muốn giết Hà Lâm Hoa. Bất quá, cùng lúc đó, vị kia vốn là kêu gào lấy muốn cùng nhau xông lên, giết Hà Lâm Hoa hợp thể kỳ tu sĩ lại đột nhiên thân hình triệt thoái phía sau, chạy thục mạng đã đến giữa không trung. Hà Lâm Hoa có thể quản không được nhiều như vậy, đem vị này phân thần kỳ tu sĩ toàn thân cao thấp sở hữu linh lực toàn bộ đánh tan, lại là một kiếm, chạm tại người này đan điền bên trên bất quá, vị này phân thần kỳ tu sĩ đã có phía trước hai cái hồn phi phách tán thẳng xuôi sẹo cảnh bày ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Hà Lâm Hoa cho giết chết. Hắn Nguyên Anh, từ lúc Hà Lâm Hoa đứng tại hắn đan điền bên trên thời điểm, cũng đã chuyển rời đến trên thân thể mặt khác bộ vị, đồng thời rất nhanh điệu từ bỏ thân thể, hướng về bên hông bỏ chạy. Lớn tiếng kêu lên, Đỗ Hiên, không phải nói cùng tiến lên sao? Ngươi trốn cái gì trốn? Vị kia hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng lại gọi Đỗ Hiên. Đỗ Hiên sắc mặt rét lạnh, tức giận nói, cùng tiến lên. Cùng tiến lên có thể đánh thắng được trong truyền thuyết băng phong sâu độc. Đỗ Hiên nhưng lại tại vừa rồi đã nhìn ra, Hà Lâm Hoa sử dụng chính là băng phong sâu độc. Hắn đang khi nói chuyện, trong tay nặn ra một đạo ngọc phù, lập tức đập thoái, một đạo cầu vồng quang tránh hướng về phía không trung. Sau đó, Đỗ Hiên lạnh lùng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, vị đạo hữu này, ngươi hỗ trợ đem thằng này cũng cho giết đi cho rồi, trong chốc lát tuần tra đệ tử đã đến, lão phu cũng tốt đem sở hữu đồ vật đều một người cho nuốt. Đỗ Hiên, ta thao mẹ ngươi vị kia phân thần kỳ tu sĩ tức giận địa quát to một tiếng, nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, vị đạo hữu này, ngươi thả ta, chờ tuần tra đệ tử đã đến, ta cho ngươi làm chứng. Cắt. Hà Lâm Hoa khinh thường hừ lạnh một tiếng, loại này nói nhảm, nếu là hắn tin tưởng, cái kia chính là não tàn, cái kia chính là ngu ngốc, hắn sẽ có hảo tâm như vậy, thừa nhận chính mình giết người. Giết người chi tội, tại Thánh Thành ở trong, thế nhưng mà hắn phải chết chi tội, đợi đến lúc tuần tra đệ tử đã đến, hắn khẳng định lại sẽ cùng Đỗ Hiên chung chấp nhất tử, chỉ nói Hà Lâm Hoa giết chóc chuyện của bọn hắn nhi, nói không chừng còn có thể đem ở chỗ này khai hắc điếm công việc, cũng cho khấu trừ tại Hà Lâm Hoa cái hốt nhi bên trên. Hà Lâm Hoa không chút nào nương tay, tiếp tục phóng tới vị kia phân thần kỳ tu sĩ. Vị kia phân thần kỳ tu sĩ gặp Hà Lâm Hoa còn không buông tha hắn, hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, cả giận nói, ngươi cho ta chờ đây. Dứt lời, vị này phân thần kỳ tu sĩ Nguyên Anh bỗng nhiên dừng lại, như là ngốc trệ mất một loại. Hà Lâm Hoa một kiếm đi qua, đem người này Nguyên Anh cho quấy thành nát bấy, cuối cùng, vị này phân thần kỳ tu sĩ hay vẫn là buông tha cho cái này cái Nguyên Anh, đem hồn phách chuyển rời đến cái khác phân thân bên trong đi. Chương 543, Ti Nương Tử, Cấm Chế, Thánh Thành, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 543, Ti Nương Tử, Cấm Chế, Thánh Thành, Vạn Chữ Đại, đến địa chỉ Internet. Chương 544, Ưu Tú Tuần Tra Đệ Tử, Tham Gia Tuyển Bạn, Đơn Vị Liên Quan, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 544, Ưu Tú Tuần Tra Đệ Tử, Tham Gia Tuyển Bạn, Đơn Vị Liên Quan, Vạn Chữ Đại Trương. Đồng bạn Nguyên Anh bị diệt, Đỗ Hiên trên mặt biểu lộ biến đều không thay đổi, tiểu phảng phất đang nhìn một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình tựa như. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo còn nhiều hơn tạ hỗ trợ của ngươi, nếu là không có ngươi ra tay, ta thật đúng là không tốt thanh lý mất cái này rác rưởi, đợi đến lúc Thánh Thành tuần tra đệ tử đem các ngươi bắt được rồi, lao phu lại thanh lý mất cái kia tiểu tạp chủng, hết thảy tất cả đều tiểu quy ta sở hữu rồi. Hợp thể kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng có được phân thân. Đỗ Hiên cùng bốn người này đều là đồng bạn, đối với bọn hắn lẫn nhau ở giữa dấu kín địa điểm tự nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Hắn hiện tại đã nói lời này, tiểu là có năm chắc đem đây hết thảy đều cho nuốt lấy. Hư khẩu khí thật lớn, Hà Lâm Hoa sắc mặt rét lạnh, trong tay huyền âm kiếm một ngón tay, lại hướng về Đỗ Hiên vọt tới. Đỗ Hiên không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng hướng lây chung quanh chạy thục mạng mà đi. Đã biết Hà Lâm Hoa không chế lấy băng phong sâu độc, hắn nếu là còn cùng Hà Lâm Hoa cứng đối cứng, đó mới là choáng váng. Đỗ Hiên thực lực cũng không tệ, nếu là chỉ là trốn tránh, không cùng Hà Lâm Hoa đánh giáp lá cả, Hà Lâm Hoa thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Mấy cái lên xuống về sau, phù giữa không trung đã xuất hiện không ít ảnh tử. Những này ảnh tử hăng hái địa hướng về Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Đỗ Hiên bọn người chỗ phương hướng lao đến, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người dừng tay, Thánh Thành ở trong, cấm chế bất luận cái gì dùng binh khí đánh nhau, bọn ngươi còn không ngừng tay. Đỗ Hiên gặp phù giữa không trung phi tốc chạy tới một đội tuần tra đệ tử, đại hỉ phía dưới, chạy một đội kia tuần tra đệ tử mà đi, há mồm đã kêu cứu mạng, hô to gọi nhỏ nói, chư vị đạo hữu cứu mạng, ai chỗ đó có hai cái cùng đồ, vốn là tư thiết quẩy hàng lừa gạt chúng ta ăn kịch độc thịt người, mưu toan giết bằng thuốc độc chúng ta, đoạt bảo chúng ta năm người, nhìn thấu hắn gian mưu về sau, rõ ràng thẹn quá hóa giận, giết ta bốn vị thân mật đạo hữu, chỉ còn lại có tại hạ một người. Khá lắm, xem xét Đỗ Hiên cái này đức hạnh, cũng biết là thường xuyên làm chuyện loại này đấy. Vừa rồi hay vẫn là một bộ ngạo nghễ bộ dáng, vừa nhìn thấy tuần tra đệ tử, cái kia gọi cái âm thanh nước mắt đều đủ, gặp người thương tâm, nghe rơi lệ a hơn nữa. Bọn hắn cái này khấu trừ hoa nước cũng khấu trừ phi thường châu bỏ ít, há miệng tiểu đem bọn hắn làm chuyện thất đức, toàn bộ cho vu hoan đã đến Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ trên người. Hà Lâm Hoa gặp có người đến, dứt khoát cũng tiểu không hề đuổi, lui về Hồ Vũ Phỉ bên cạnh. Đã có vị này tuần tra đệ tử đã đến, theo Hồ Vũ Phỉ thân phận, vị kia gọi Đỗ Hiên chính là 100% xong đời. Hồ Vũ Phỉ nghe Đỗ Hiên như vậy vu hoan, trong nội tâm quả thực khí phải chết bất quá, tuy nhiên tức giận đến phải chết. Nhưng Hồ Vũ Phỉ cũng không có lập tức quang minh thân phận, ngược lại tính hạ tâm lai, nhìn xem không chung những cái kia Thánh Thành tuần tra đệ tử nên xử lý như thế nào. Những này tuần tra đệ tử, hiển nhiên đều biết Đỗ Hiên người này. Đi đầu một người vừa thấy Đỗ Hiên, biến sắc, đen lại, tức giận nói, ta ngược lại là người nào phát tín hiệu cầu cứu, nguyên lai là ngươi cái này, lão bẩn hàng sớm biết như vậy là ngươi bị người giết, lao tử tiểu là ở nhà chơi điểu, cũng không sang cứu ngươi. Vị này tuần tra đệ tử, thật đúng là kiên cường. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Đỗ Hiên là dạng gì nhi người cũng là tràn đầy hiểu được, bằng không tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy một phen đến. Đỗ Hiên làm mặt lơ cười nói, chư vị đạo hưu tại hạ nhưng là tuân theo pháp luật ưu tú tu sĩ, bây giờ đang ở hạ bị người đuổi giết, còn có 5 đồng bạn bị người cho giết chết, chư vị đạo hữu cũng không thể mặc kệ ta à. Đỗ Hiên nói xong, chỉ vẻ mặt cười khẽ, đang xem chê cười Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai có người nói, còn có, chư vị đạo hữu nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa, rõ ràng liền bán thịt người loại chuyện này đều làm được, không giết không đủ để bình dân phận a. Vị kia tuần tra đệ tử thò tay đẩy Đỗ Hiên, cười lạnh nói, ngươi cái lao bẩn hàng, lao tử nên xử lý như thế nào, còn không đáng ngươi tới dạy ta. Đỗ Hiên liên tiếp nhiều lần, nhiệt mặt đều áp vào người khác lạnh trên mông đít, trên mặt nếu có thể đẹp mắt được, đó mới có quỷ bất quá. Đỗ Hiên tại thánh trong thành dạo chơi một thời gian chừng rồi, làm cũng đều là cái này giết người cướp của không bản mua bán, tự nhiên biết rõ, cái này thánh trong thành tuần tra đệ tử, không có một cái nào là tốt trêu chọc, đừng nói là không để cho hắn mặt mũi, tự là ở trước mặt phiến hắn cái tát, hắn cũng phải gây lấy hơn nữa, thánh thành ở trong tuần tra. Đệ tử, bắt người thời điểm, đều là có chú ý, chỉ chào giết người nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, hắn hiện tại chính là một cái người bị hại. Những này tuần tra đệ tử tiểu là dù thế nào nhìn hắn không thuận mắt, đều được phụ trách bảo hộ hắn. Đây này, vị này tuần tra đệ tử lời nói mới vừa vặn nói xong, phù giữa không chung rồi lại có một đội tuần tra đệ tử. Cái này đội tuần tra đệ tử sau khi tới, chứng kiến Đỗ Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, phi một ngụm, nói ra, nguyên lai là ngươi cái này lao tặng hàng, thật sự là xui tận mạng rồi, gặp ngươi hôm nay ngươi lại vừa ý cái con kia dê béo, không ăn lấy dê, còn bị dê cho đỉnh lấy rồi hả? Đỗ Hiên vội vàng có dán đi lên, liên tục nịnh nọt. Thế nhưng mà những này thánh trong thành tuần tra đệ tử, căn bản đều lười được cho Đỗ Hiên mặt mũi, cũng là đẩy ra. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà âm thầm lấy làm kỳ, hắn vẫn thật không nghĩ tới rồi. Tại dị vãng hắn dạo qua những tu sĩ kia trong thành, những này cái gọi là chấp pháp đội, tuần tra đệ tử cái gì, tự là một đám rất rưởi, tặng hàng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là ở thánh trong thành thấy được những này chấp pháp nghiêm khắc. Nghiêm túc rất nghiêm túc tuần tra đệ tử đây này. Hà Lâm Hoa cười ha hả điệu tiến tới Hồ Vũ Phỉ bên hai, nhỏ giọng nói, Vũ Phỉ lão bà, cái này thánh trong thành tuần tra đệ tử, nhìn về phía trên hay vẫn là rất nghiêm túc mà. Hồ Vũ Phỉ khép cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên yêu vực nguyên vốn là một số gần như phong bế, ngoại trừ cầm cho phép ngọc phù người bên ngoài, căn bản không cho phép tiến vào mà cái này thánh thành, càng là yêu vực thể diện chỗ. Sư phụ nàng lao nhân ra đối với thánh thành rất là quan tâm. Những này tuần tra đệ tử nếu là dám có một điểm điểm nhi tư tâm, thiên vị người khác cái gì, tại toàn bộ yêu vực bên trong, cũng sẽ không có bọn hắn chỗ dung thân rồi. http://tzuie. Nu ạ toài Hồ Vũ Phỉ dứt lời, Hà Lâm Hoa lại chiều lòng nói, được những người này nếu là thật chấp pháp như vậy nghiêm khắc, chúng ta trong chốc lát thật đúng là khó mà nói rồi. Vũ Phỉ thiếu chủ, trong chốc lát còn muốn thỉnh ngươi xuất đầu rồi. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, giận mắng, lan. Hai đội tuần tra đệ tử đều chán ghét chừng Đỗ Hiên vài lần về sau, mới lại phi rơi xuống Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người trước người, hai mắt quét qua hoàn cảnh chung quanh, trong lòng thất kinh, hiện trường nhất định chết hết 4 người, mặc kệ thực lực cao thấp, đều là trực tiếp hồn phi phách tán, đều chết hết đỉnh hai người kia đích thủ đoạn, không khỏi cũng quá độc ác hơi có chút nhi à. Thiếu chữ. Những này tuần tra đệ tử lại đang Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ trên người của hai người quét qua. Rất nhanh liền phát hiện Hà Lâm Hoa trên người hơn xa tại Hồ Vũ Phỉ sắc khí, xuống mặt nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, vị đạo hữu này, nếu như không có nhìn lầm, những người này có lẽ đều là ngươi giết ta. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, quay đầu nhìn Hồ Vũ Phỉ liếc, mới tiến tới một bước, nói ra, đúng vậy, những này rắc rưởi chính là ta giết chết. Nghe Hà Lâm Hoa một thừa nhận, trốn ở một đám tuần tra đệ tử sau lưng Đỗ Hiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, âm lãnh chừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, yên tâm lại. Sau đó vừa lớn âm thanh địa khóc lóc kể lể nói, chư vị đạo hữu các ngươi đều nghe thấy được a, người này quả thực tiểu là táng tận thiên lương a, táng tận thiên lương a. Đỗ Hiên vừa gào thét hai câu, đã bị hai gã tuần tra đệ tử vỗ lưng bàn tay, sau đó im miệng rồi. Vị kia tuần tra đệ tử lại hỏi, tốt cái kia ngươi cũng đã biết, tại thánh thành ở trong nghiêm cấm bất luận cái gì tư đấu, tạo thành thương vong người, cũng là muốn đền mạng. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, đền mạng. Ta đây đương nhiên đã biết bất quá. Cái kia gọi Đỗ Hiên lão tạp cá muốn giết chết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn ở lại chỗ này nhi thành thành thật thật địa chờ bị giết hay sao? Ta xem cái này Đỗ Hiên cùng các ngươi như vậy quen biết, nghĩ đến loại này không bản mua bán, đã làm nhiều lần lần a. Thiếu chữ. Hư vị kia tuần tra đệ tử tuy nhiên bất mãn, nhưng lại không thể không đồng ý, bọn hắn mỗi lần đến đây, phỏng đoán về sau, đều có thể được ra là Đỗ Hiên đùa nghịch đích thủ đoạn, bất quá chỉ là bởi vì không có chứng cứ. Chỉ có thể giữ lại Đỗ Hiên cái này lao cẩu tại thánh trong thành không ngừng âm người, cắn người nếu như bọn hắn nếu là có chứng cứ, cũng sẽ không khiến cho bị động như vậy rồi chuyện của hắn, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý bất quá đạo hữu tự dưng tại thánh thành ở trong. Giết người, lại hay là muốn cho cái thuyết pháp. Không tệ lắm, nguyên tắc tính mạnh nhất. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, hướng về sau vừa lui, hướng Hồ Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ lão bà, các ngươi thánh thành trị an hoàn cảnh thật đúng là không tệ, kế tiếp, tiêu nhìn ngươi ra mặt, ngươi lão công ta cần phải đường tiểu bạch kiểm rồi. Đỗ Hiên vốn là nhìn xem Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ đã lâm vào tử cục, trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Bất quá hiện tại vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người hồ đồ không thèm để ý ánh mắt nhi, chỉ cảm thấy trong nội tâm bắt đầu rét run, cảm giác mình giống như không ổn như vậy. Bất quá, từ xa xưa tới nay hành tẩu tại bên bờ sinh tử, đùa bỡn thánh thành pháp quy, Đỗ Hiên tâm lý tố chất hay vẫn là rất tốt, rõ ràng sửng sốt không có lui bên trên một bước, như trước tại cẩn thận quan sát đến. Lan Hồ Vũ Phỉ lại ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, giận mắng một câu, mới tiến tới một bước, đến đó vị tuần tra đệ tử trước mặt, một trương trên mặt đẹp lập tức trở nên âm lãnh như băng, thò tay lấy ra nàng đại hộ pháp lệnh bài, ở đằng kia vị đệ tử trước mắt nhoáng một cái, lạnh giọng phân phó nói, đem cái kia Đỗ Hiên cho ta chảo đứng dậy, đừng cho hắn chạy thoát. Vị kia tuần tra đệ tử bản năng tiểu muốn hồi bên trên một câu dựa vào cái gì, thế nhưng mà đang nhìn đến Hồ Vũ Phỉ trong tay lệnh bài về sau, khí tức trì trệ, sau đó vung tay lên, hét lớn, lập tức dùng tỏa hồn cây roi đem Đỗ Hiên khóa đứng dậy, coi chừng đừng làm cho hắn đào tẩu rồi. Vị này tuần tra đệ tử tại phần đông tuần tra trong hàng đệ tử hiển nhiên uy tín cực cao, hắn vừa mới nói xong, những thứ khác tuần tra đệ tử không chút do dự, tiêu động thủ đem Đỗ Hiên cho bắt được. Đỗ Hiên hắn ngược lại là muốn chạy trốn đâu rồi, bất quá hắn hiện tại nếu đào tẩu rồi, cũng tiểu ý nghĩa trột dạ, muốn gặp phải lấy toàn bộ yêu vực đuổi giết, hắn lại ở đâu có lá gan lớn như vậy. Cho nên, tuy nhiên kìm lòng không được muốn như vậy thoát đi, nhưng Đỗ Hiên hay vẫn là đè xuống trong nội tâm sợ hãi, giữ lại, tùy ý những này tuần tra đệ tử đưa hắn khóa lại. Đỗ Hiên bị bắt được về sau, vị kia đứng tại Hồ Vũ Phỉ trước mặt tuần tra đệ tử mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cung kính địa quỳ xuống, hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến đại hộ pháp. Trong tay có thể cầm lên đại hộ pháp lệnh bài người, tự nhiên cũng tiểu đại hộ pháp đối với Hồ Vũ Phỉ thân phận, vị này tuần tra đệ tử cũng không có bất kỳ hoài nghi, ai lại biết rõ, Hồ Vũ Phỉ bây giờ là không là vị nào đại hộ pháp biến trang về sau, tại thánh trong thành tùy ý đi dạo đâu này. Về phần người khác cầm đại hộ pháp lệnh bài, trang láo sói vây đuôi. Cái này đã có thể không quản chuyện của bọn hắn nhi. Những thứ khác tuần tra đệ tử nghe cái này vị đệ tử xưng hô, tất cả đều là biến sắc, cung kính địa quỳ xuống hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến đại hộ pháp. À, Đỗ Hiên đã nghe được đại hộ pháp xưng hô thế này, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân sở hữu khí lực đều biến mất, trực tiếp nhuyễn nằm sấp trên mặt đất, thần mã. Đại hộ pháp. Hắn lần này lại có thể biết gặp được một cái đại hộ pháp. Mẹ hắn, cái này có hay không có lầm? Hắn chẳng qua là một cái bình thường tại thánh thành quanh thân, chơi đùa ăn cướp giết người đoạt bảo tiểu tu sĩ mà thôi, như thế nào hội vận khí kém như vậy, lại có thể biết gặp được yêu vực thực tế người cầm quyền một trong, tại toàn bộ trong vũ trụ coi như là uy danh hiển hách đại hộ pháp. Hồ Vũ Phỉ đối với đại hộ pháp xưng hô thế này, cũng không có gì không thích đứng đấy. Nàng xưa nay tại yêu vực ở trong hành tẩu, cầm đúng là đại hộ pháp nhãn hiệu, ngoại trừ một số nhỏ người biết rõ thân phận chân thật của nàng là Hồ Tôn đệ tử, yêu vực thiếu chủ bên ngoài, đều xưng hô nàng là đại hộ pháp. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt rất lạnh, tức giận hỏi, các ngươi những này tuần tra đệ tử là như thế nào đương hay sao? Thánh trong thành, rõ ràng còn có loại này chuyên môn làm lấy giết người đoạt bảo hoạt động rác rưởi. Ân, chuyện này nếu truyền đi rồi, ta thánh thành danh dự, do ai để đền bù? Vị kia tuần tra đệ tử vội vàng nói, hồi đại hộ pháp, không phải tiểu nhân không muốn đem cái này chó chết cho chảo đứng dậy, chỉ là cái này chó chết mỗi lần làm việc đều thập phần ẩn ngốc, chúng ta căn bản đụng không thấy, cũng phát hiện không được hơn nữa, hắn chưa từng có tại thánh trong thành động đậy tay, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản là... Ta không muốn nghe nhiều như vậy. Hồ Vũ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói, ta tiểu muốn biết, cái này Đỗ Hiên hội xử trí như thế nào. Cái kia vị đệ tử vội vàng nói, hồi đại hộ pháp, Đỗ Hiên hẳn phải chết. Ân, Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, chuyện này, tiểu giao cho các ngươi tới xử lý a. Đỗ Hiên nghe mình bị người ba lượng câu tiểu định rồi cái tử tội, nơi nào sẽ không sợ a, hắn không ngớt lời cầu khẩn, hét lớn, tha mạng a đại hộ pháp tiền bối, tha mạng a vãn bối chỉ là nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, cũng không dám nữa. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người thực lực, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ, hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm rồi, bất quá chuyện này, tại hắn mà nói, đã không trọng yếu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, tự là tranh thủ sống sót. Đỗ Hiên cái này vừa ra khỏi miệng, lập tức có hai gã tuần tra đệ tử ra tay, một người thoáng một phát, một người cho Đỗ Hiên cho ăn. Một khỏa đan dược, một người khác trực tiếp dị bảo toàn lực oanh kích, đem Đỗ Hiên oanh thành bột phấn, chỉ để lại một cái tàn phá hồn phách sau đó, trong đó một vị đệ tử lại lấy ra một cái hồ lô, niệm động khẩu quyết về sau, Đỗ Hiên hồn phách đã bị hút vào hồ lô ở trong. Nhìn xem Đỗ Hiên trong chớp mắt đã bị xử lý sạch, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đều không có bất kỳ đồng tình chi tâm, hai người bọn họ hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, chết ở Đỗ Hiên thủ hạ người có bao nhiêu hiện tại Đỗ Hiên bị giết, chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng khó chịu, bọn hắn chắc chắn sẽ không có chút đồng tình. Hồ Vũ Phỉ lại quét những cái kia tuần tra đệ tử liếc, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị phụ trách toàn bộ thánh thành tu sĩ an nguy, chú ý chứng cứ là phải, nhưng là tại không có chứng cứ thời điểm, nên trảo cũng phải bắt, đáng chết cũng muốn giết như là Đỗ Hiên đồng dạng bại hoại, ta không muốn lại gặp. Vâng, những cái kia tuần tra đệ tử ngay ngắn hướng lên tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thánh trong thành mấy cái đau đầu nhi, về sau nhất định là muốn hỏng bét một vị đại hộ pháp lên tiếng, bọn hắn cũng không cần quản có chứng cứ hay không, trực tiếp đem những cái kia đầu cơ trục lợi người tất cả đều giải quyết hết, không cần lưu tình liễu. Những này tuần tra đệ tử lại lắng nghe Hồ Vũ Phỉ một phen phát biểu về sau, mới cung kính địa hành lễ, cung kính Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người đã đi ra. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người sau khi rời đi, những này tuần tra đệ tử vẫn không dám buông lỏng, tiếp tục tại chung quanh tìm tòi, xem xét lấy chung quanh có cái gì không chỗ quái gì, chuyện lần này, không chỉ có đối với Đỗ Hiên mà nói là cái thiên đại kinh hãi, đối với bọn hắn mà nói, cũng là dọa cái quá sức ca một vị đại hộ pháp, lại có thể biết đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại quản nổi lên loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, bọn hắn làm sao có thể phóng tâm đắc rồi. Cái này một chúng đệ tử ở chung quanh dò xét một lần lại một lần, xác định không có bất kỳ dị thường về sau, mới đưa thi thể trên đất cho thu liễm, ném vào trong chữ vật giới chỉ, đang chuẩn bị ly khai đâu rồi, chợt thấy phương xa có một vị tu sĩ vội vàng địa chạy tới. Vị này tu sĩ, lại chính là vừa vặn chạy đi cái vị kia phân thần kỳ tu sĩ. Vị này phân thần kỳ tu sĩ hồn phách về tới một cỗ phân thân bên trong về sau, sợ chỗ tốt đều bị Đỗ Hiên cho nuốt, liền vội vã địa chạy tới. Vừa nhìn thấy một đám tuần tra đệ tử, người này liền hét lớn, chư vị đạo hưu chậm đã, chư vị đạo hưu chậm đã. Vừa mới xảy ra đại hộ pháp sự kiện, những này tuần tra đệ tử cũng không dám lãnh đạm, ngừng lại, đợi đến lúc vị này phân thần kỳ tu sĩ vọt tới trước mặt, mới hỏi nói, vị đạo hưu này, lần này vội vàng, thế nhưng mà có chuyện gì? Vị này phân thần kỳ tu sĩ trông thấy một đám tuần tra đệ tử về sau, liền hét lớn, ta thảm A thật sự là thảm A, gặp một đôi nhi giết người như ngoé cầu nam nữ, vì trên người của ta tài vận, gặp mặt liền trực tiếp động thủ giết người, mấy vị đồng bạn đều trực tiếp bị giết chết, chỉ có ta cùng Đỗ Hiên đạo hữu vận khí tốt, đã tránh được một kiếp. Đỗ Hiên. Một đám tuần tra đệ tử trong mắt, cùng một chỗ phát ra lang quang. Khá lắm, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, phải như thế nào phát động thánh thành nội sở hữu tuần tra đệ tử, đem những cái kia bẩn hàng đều cho cạo chết đâu rồi, hiện tại thì có một cái đầu đất, chính mình cho đưa tới cửa nhi đã đến. Vị này phân thần kỳ tu sĩ không có phát giác gì thường, tiếp tục nói, đúng vậy a, đúng vậy, tiểu là Đỗ Hiên đạo hữu ổ. Đỗ Hiên đạo hữu đâu này? Chẳng lẽ Đỗ Hiên đạo hữu hắn? Xoát xoát. Vị này phân thần kỳ tu sĩ lời còn chưa nói hết, một chuyến tuần tra đệ tử sẽ đem tỏa hồn cây roi cho bộ đồ đến nơi này vị tu sĩ trên người, thằng bộ đồ người nọ là không hiểu thấu, làm không rõ ràng lắm tình huống, lớn tiếng kêu lên, chư vị đạo hữu, ta là người bị hại, người bị hại. Vị này tuần tra đệ tử ở đâu quản hắn khỉ gió những này nói nhảm. Cái này phân thần kỳ tu sĩ nếu như vậy đào thoát vô tung rồi, bọn hắn thật đúng là không biết, còn có như vậy một đầu cá lọt lưới đây này, hiện tại cái này con cá sửng sốt cho mình nhảy vào đến, chạy tới bọn hắn trong thùng, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ thả tay. Cái này một tên đáng thương. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người bước chậm đi tại thánh thành phồn hoa chợ đêm trên đường phố, Hà Lâm Hoa nhỏ giọng trêu đùa, Vũ Phỉ lão bà, ngươi vừa rồi thật đúng là tốt sát khí a, đem những cái kia tuần tra đệ tử cho sợ tới mức. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, bất mãn nói, cái gì gọi là sát khí? Người ta vừa rồi không có hù dọa người được không? Chỉ là những này tuần tra đệ tử quá hư không tưởng nổi rồi, như vậy một cái giết người như ngoé ra hỏa, đều có thể bỏ mặc chi mặc kệ, bằng không, ta mới chẳng muốn phản ứng đây này. Hồ Vũ Phỉ đang khi nói chuyện, vừa vặn có hai vị thánh thành tuần tra đệ tử theo bên hông đi qua, nghe Hồ Vũ Phỉ lời ong tiếng ve, tùy ý điệu đánh giá liếc, cũng đã trôi qua rồi. Thánh thành ở trong tuần tra đệ tử tố chất cực cao, chỉ cần không phải trái với thánh thành nội pháp quy, coi như là đương lấy bọn hắn mặt nhi, nói bọn hắn lời ong tiếng ve, bọn hắn cũng đều chỉ đường không nghe thấy. Hà Lâm Hoa nhìn xem hai vị thánh thành tuần tra đệ tử đi xa, nhỏ giọng mà hỏi thăm, Vũ Phỉ lão bà, chúng ta tìm ra tiểu điếm ăn chút đồ vật. Ô Hồ Vũ Phỉ vừa nói ăn, lập tức nhớ tới vừa rồi thịt người bữa tiệc lớn, buồn nôn không được, buồn nôn đạo, chớ cùng ta để ăn cái gì người ta hiện tại muốn còn cảm thấy buồn nôn đây này những cái kia hỗn đản, đem thịt người lấy ra làm ông chủ tây. Vị đạo hữu này, tôn phu nhân đang có mang, không nên nhiều động, hay vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tốt cái này thánh thành ở trong, bây giờ nhìn đi lên bình thản, nhưng lại sóng ngầm bắt đầu khởi động nột hiền khang lệ bất quá là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi, một cái không cẩn thận, tựu là tan thành mây khói. Hồn phi phách tán A một vị đoán chừng là lời nói lao tu sĩ vừa vặn đi ngang qua, thuận miệng vừa nói như vậy, tiểu đi tới. Người này vừa ly khai rồi, Hà Lâm Hoa liền cười hì hì đưa thay sờ sờ Hồ Vũ Phỉ bụng, nói ra, phu nhân, người đang có mang, nhất định phải chú ý thân thể A. Lan Hồ Vũ Phỉ tức giận địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó hai người chẳng biết lúc nào, rõ ràng đi dạo đã đến Thánh Thành ở trong một chỗ lôi đài phụ cận Thánh Thành ở trong bởi vì cấm chế tư đấu, cái này lôi đài đối chiến. Có thể nói là lại nhiều lần bất quá rồi. Cái này một chỗ lôi đài, vụn vặt lẻ tẻ địa phân bố lấy hơn 100 cái lớn nhỏ lôi đài, có tử đấu lôi đài, có luận bàn lôi đài đợi một chút. Hiện tại Thánh Thành ở trong nhân số tăng vọt, cái này lôi đài chiến nhân số, tự nhiên cũng là tăng vọt hơn 100 cái trên lôi đài, đều có người tại tử đấu, luận bàn. Mà ở cái kia về sau, còn có người tại xếp hàng chờ đợi, lẫn nhau tầm đó dùng kia hắn mẹ chi, mày mâu thân đợi một chút chỉ tốt ở bề ngoài mắng nhau lấy. Tại từng trên lôi đài, đều ngồi một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, phụ trách tài quyết lôi đài thắng bại. Hai người tới lôi đài phụ cận, Hồ Vũ Phỉ tò mò nhìn nhìn, hỏi, lão công, tại đây người đánh lôi đài thiệt nhiều a? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nói ra, đây là các ngươi thánh trong thành quy củ, ta có thể không quá rõ ràng. Hồ Vũ Phỉ cười khẽ hai tiếng, thò tay một kéo bên cạnh một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, sau đó vừa chắp tay nói ra, vị đạo hữu này mời tại đây lôi đài. Vì cái gì lên lôi đài tranh đấu nhiều người như vậy? Người nọ ngắm Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ liếc, mới còn nói thêm, xem hai vị bộ dạng, hẳn là đi theo bị người đến yêu vực, thánh trong thành tham gia náo nhiệt đến, cũng không biết đến cùng có chuyện gì nhi a. Thiếu chữ. Ân Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu. Người kia nói, vậy thì khó trách hai vị khả năng không biết, Hồ Tôn tiền bối đại khai sơn môn, muốn thu đệ tử, phàm là 50 tuổi phía dưới, thực lực đạt tới nguyên anh kỳ người, đều có thể tham gia tuyển bạt hơn nữa đồng thời. Hồ Tôn tiền bối mở yêu vực, giấy phép đặc biệt sở hữu tu sĩ đều có thể tiến đến đi dạo, chúng ta mới có thể vào người nọ dừng một chút, lại nói tiếp, yêu vực, thánh trong thành, cùng bên ngoài bất đồng, tuyệt đối không cho phép tư đấu tu sĩ tầm đó, khó tránh khỏi có một. Tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn, một lời không hợp rút đao khiêu chiến lại bình thường bất quá nhưng là tại đây yêu vực, thánh trong thành, lại cấm động thủ đương nhiên, vì để tránh cho dẫn xuất nhiều loạn lớn, yêu vực, thánh trong thành cũng đều thiết xuống lôi đài. Cho phép tất cả lớn nhỏ tu sĩ tại trên lôi đài giải quyết vấn đề. Có thể chiến đấu, có thể luận bàn. Tại đây chừng 100 cái lôi đài, có hơn 20 cái là tử đấu lôi đài, còn có hơn 70 cái luận bàn lôi đài, cuối cùng còn có trung ương nhất cái kia 3 cái lôi đài, ngươi trông xem có hay không. Tiểu cái kia 3 cái lôi đài, là tuyển bạt lôi đài phạm là tuổi không đến 50 tuổi, thực lực đạt tới nguyên anh kỳ đã ngoài, đều có thể lên lôi đài cùng người tranh đấu, chiến thắng trăm tràng đã ngoài. Là có thể tiến vào tuyển bạt vòng tiếp theo. Nha Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Người nọ nói xong, lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ nói, vị này nữ tu, xem bộ dáng, đạo hưu tại tấn cấp nguyên anh kỳ thời điểm, có lẽ không có sửa chữa diện mạo a. Thiếu chữ nếu như có thể, hay vẫn là hơi chút sửa chữa một chút đi nữ tu nha, cái nào không được phiêu xinh đẹp sáng, ngươi đạo lữ dẫn ngươi đi ra ngoài cũng có mặt mũi nha. Ai không nói, ta còn có việc nhi. Dứt lời. Người nọ về phía trước mặt vừa chui, biến mất không thấy. Mà Hồ Vũ Phỉ tắc thì đầu đầy hát tuyến, im lặng địa nhìn xem người nọ biến mất phương hướng, không hề hình tượng địa mắng to. Lão nương có hay không sửa chữa diện mạo, ai cần ngươi lo à? Hà Lâm Hoa tắc thì ở bên cạnh cười trộm, nói ra, Vũ Phỉ lão bà, ta như vậy dẫn ngươi đi ra ngoài, thật mất mặt mà nói. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, cầm lên Hà Lâm Hoa cánh tay, sau đó tiểu là một ngụm. Ai nha nha hai vị đạo hữu. Các ngươi như thế nào cũng tới lôi đài tại đây đã đến. Lôi đài tại đây quá rối loạn, đạo hữu ngươi đạo lữ cũng mang thai, nếu không cẩn thận va chạm chạm đã đến, vậy cũng sẽ không tốt đạo hữu hay vẫn là mang theo lão bà nhanh đi về nghỉ ngơi đi thôi. Vừa rồi vị kia lời nói lao lại không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, thuận miệng nói hai câu, lại đi đánh xì dầu đi ngang qua rồi. Cái này, Hồ Vũ Phỉ cái hót nhi bên trên hát tuyến càng nhiều, trước một cái nói lao nương lớn lên xấu. Sau một cái lại để cho lão nương trở về nghỉ ngơi. Hắn mèo ô lão tử chiều gây các ngươi hay sao? Lúc này, hai vị tuần tra đệ tử lại đã đi tới, đối xử lạnh nhạt quét qua, hỏi, vừa rồi có vị nào nữ tu, ở chỗ này miệng ra vọng ngữ, tự xưng lão nương hay sao? Chẳng lẽ không biết, tại Thánh Thành ở trong, không được nói thô tục sao? Hồ Vũ Phỉ đang chuẩn bị xuất ra lệnh bài, quát lớn hai vị tuần tra đệ tử xéo đi thời điểm, vị nào lời nói lao lại không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, nói ra, hai vị đạo hữu này hoài mang bầu, tự xưng lão nương, không tính là bao nhiêu ý chuyện nhi. Úc thì ra là thế, hai vị tuần tra đệ tử nghe xong, rõ ràng cùng nhau gật đầu ly khai, không truy cứu nữa rồi. Được rồi, nếu hai người kia tiếp tục đuổi cứu, Hồ Vũ Phỉ thật đúng là hội bạo phát đi ra. Bất quá, người ta hiện tại truy cứu đều lười được truy cứu, Hồ Vũ Phỉ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cái hót nhi bên trên hắc tuyến nhiều hơn nữa bên trên N đầu mà thôi. Hà Lâm Hoa cười nói, lão bà, chúng ta hay vẫn là về trước đi nghỉ ngơi đi. Lan Hồ Vũ Phỉ tức giận địa đá Hà Lâm Hoa một cước, xem Hà Lâm Hoa cái kia thấm người dáng tươi cười, càng xem càng cảm thấy trong nội tâm khó chịu, dựa vào cái gì người khác nói lời ong tiếng ve đều nói đến lao nương trên người, sẽ không người nói ngươi thì sao? Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm khó chịu thoáng một phát, đột nhiên nghĩ tới điều gì ý kiến hay giống như, con ngươi đảo một vòng, con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói ra, lao công, người ta lao công, nhất định sẽ là một anh hùng cái thế có một ngày. Hắn nhất định sẽ chân đạp thất thải tường vân đến lấy ta. Lão bà, đừng có nằm mộng không có chuyện này, đuổi ngày mai ta kỵ đầu con lừa đi lấy ngươi. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa trêu chọc nói. Lan Hồ Vũ Phỉ lại giận mắng một câu, sau đó lại bày ra một bộ tiểu nhi nữ tư thái, tiếp tục nói, người ta đối với lao công yêu cầu, nhưng thật ra là rất cao người ta sư phụ cũng nói, nhất định phải cho ta tìm một cái có một không hai hậu thế như ý lang quân. Ta như thế nào càng nghe càng như là nói ta à? Hà Lâm Hoa mình cảm giác hài lòng nói. Xú Mỹ Hồ Vũ Phỉ trợn mắt chừng một cái. Hà Lâm Hoa cười nói, Vũ Phỉ lão bà, ngươi đến cùng muốn như thế nào chơi ta, hay vẫn là tranh thủ thời gian nói cho ta biết tốt rồi. Ta nhìn xem muốn hay không cố ý nhảy vào ngươi trong bẫy, cho ngươi cao hứng thoáng một phát. Bại hoại Hồ Vũ Phỉ trói chặt Hà Lâm Hoa một bả, Vũ Mỹ nói, ngươi lên lôi đài, đánh đầy 100 chẳng, tiến vào vòng tiếp theo tuyển bạn. Người ta tiểu tha thứ ngươi vừa rồi vô lễ. Ta vừa rồi vô lễ sao? Ta như thế nào không có cảm thấy? Hà Lâm Hoa tiếp tục đùa giỡn Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ chống nạnh nói, ngươi cứ nói đi có đi không, ngươi nếu không đi, ta tiểu đi sư phụ trước mặt nhi nói xấu ngươi, cho ngươi trước tiên ở yêu vực bên trong ở lại cái 10 năm 8 năm nói sau. Đi đi đi đã thành A. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa đầu hàng, cái này cái gì tuyển bạt thi đấu? Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này tuyển bạt thi đấu cái gì, căn bản là cùng một vui đùa không có gì khác nhau, như nếu là hắn thật sự lên lôi đài, còn có người khác chúng cử phần sao. Bất quá, cái này lên lôi đài chơi đùa, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện con à, cũng chỉ cho là hống lao bà vui vẻ rồi. Hồ Vũ Phỉ gặp Hà Lâm Hoa đáp ứng sảng khoái như vậy, trong nội tâm ngược lại có chút không vui, nàng lại để cho Hà Lâm Hoa đi lên võ đài, vốn là muốn nhìn một chút Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Kết quả Hà Lâm Hoa căn bản là không thèm để ý nhìn không tới Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cái kia lại để cho hắn lên lôi đài, còn có ý gì? Hà Lâm Hoa dẫn mọi cách không vui Hồ Vũ Phỉ đã đến những cái này tuyển bạt lôi đài phụ cận, đến một vị độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt ghi danh, nhận được cái số bài, vừa ý mặt kinh khủng kia 251.145 cái số này, lập tức há hốc mồm nhi, hắn meo ô cái này đều đập đến 25 vạn đằng sau đi. Có hay không có lầm? Cái này trên lôi đài bề ngoài giống như mới vừa vặn đánh tới một vạn, hắn phải đợi tới khi nào a? Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, hỏi, vị tiền bối này, theo người xem, đại khái cần bao lâu thời gian, mới có thể đến phiên vãn bối a? Vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ khinh thường địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, cùng đuổi rồi tựa như khua tay nói, đi đi đi trong nơi này nói tinh tường. Ngươi chỉ nói ở chỗ này đang chờ, chờ đến ngươi rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi lên sân khấu. Hà Lâm Hoa lật lên bạch nhãn, cha mẹ nó chờ đến lao tử. Tự nhiên sẽ lại để cho lão tử lên sân khấu. Tiểu trên lôi đài cái này đánh chính là tốc độ, tiểu là đánh tới nửa tháng về sau, đều không nhất định có thể đến phiên lão tử a. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa còn chuẩn bị nói thêm gì nữa đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ đã đứng ở Hà Lâm Hoa phía trước, càng làm đại hộ pháp lệnh bài lấy ra, ở đằng kia vị độ kiếp kỳ tu sĩ trước mắt nhoáng một cái, nói ra, hắn trận tiếp theo phải đi lên. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ trong tay lệnh bài, vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ mắt đều thẳng. Cha mẹ nó đại hộ pháp lệnh bài. Tiểu tử này là nhà ai đệ tử, muốn bái hổ tôn vi sư. Vị này độ kiếp kỳ tu sĩ suy nghĩ như điện, lập tức kịp phản ứng, vội vàng đưa cho Hà Lâm Hoa cùng nơi đặc thù ngọc bài, nói ra, dạ dạ là vị công tử này, trận tiếp theo có thể đi lên, tuyệt đối sẽ không trì hoãn thời gian. Cùng lúc đó, tuyển bạt lôi đài bên trong một cái, cũng rốt cục quyết ra thắng bại. Một vị tu sĩ bị đánh thành trọng thương, ngã sấp xuống dưới lôi đài mặt. Sau đó, cái kia lôi đài tài phán trưởng lão thuận miệng thì thầm, 1014 số 1 tháng 3 tràng, trận tiếp theo đối chiến 251.145 số. Cái này vượt qua 25 vạn đánh số vừa báo đi ra, sở hữu vây xem tu sĩ vốn là ngây ngốc một chút về sau, sau đó có người biến kêu la, có lầm hay không? Lôi đài tuyển bạt không là dựa theo đánh số tự số đến tính toán đấy sao? Sao có thể theo hơn 1 vạn trực tiếp tăng lên tới 25 vạn? Đúng vậy a tấm màn đen thật tấm màn đen a cầu giải thích yêu vực tiền bối cho ta hiện thân thuyết pháp, giải thích thoáng một phát giải thích không giải thích chúng ta cự tuyệt tham gia tuyển bạt. Một đám người tuy nhiên chưa nói thô tục, nhưng trong lời nói ngữ khí có thể thực cũng không khá hơn chút nào. Vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ nghe một đám người kêu la lấy, trực tiếp hét lớn một tiếng, âm thanh như chấn lôi, đem chung quanh phần đông tu sĩ cho dọa cái quá sức, tự số chính là như vậy nguyện ý tham gia tiểu lên lôi đài. Không muốn tham gia thỉnh chính mình ly khai lần này hồ tôn tiền bối tuyển nhận đệ tử, toàn bộ nhờ tự nguyện, không muốn người, hiện tại có thể rời khỏi. Lời này vừa nói ra, những cái kia náo ầm ầm tu sĩ lập tức tiêu dừng lại, bọn hắn mới vừa rồi là tại kháng nghị, nhưng cũng không phải người ngu bọn hắn lần này tề tụ yêu vực, tiến vào thánh thành, vì cái gì có thể không phải là có thể theo tuyển bạt trong thắng được, cuối cùng trở thành hồ tôn đệ tử. Đây chính là một bước lên trời công việc tốt ta muốn cho bọn hắn hiện tại cứ như vậy buông tha cho. Sám xịt trở về, kẻ đần mới cam tâm tình nguyện đây này. Tốt rồi, Lão Công, hiện tại đến phiên ngươi lên lôi đài rồi. Lão Công ngươi một đường đi tốt, nhất định phải thắng A Hồ Vũ Phỉ dí dỏm địa cho Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn. Hiển nhiên, vừa rồi vị này độ kiếp kỳ tu sĩ hiện thân thuyết pháp, khẳng định cùng Hồ Vũ Phỉ tầm đó có nhất định quan hệ. Hồ Vũ Phỉ lại để cho Hà Lâm Hoa lên lôi đài, nguyên vốn là muốn cho Hà Lâm Hoa cảm thấy cách hứng, không thoải mái đấy. Kết quả Hà Lâm Hoa thuận miệng tiểu cho đáp ứng rồi. Một chút do dự đều không có, trong lòng của nàng như thế nào thoải mái được. Hiện tại vừa vặn rất tốt rồi, Hà Lâm Hoa thành đơn vị liên quan, trực tiếp bị đổ lên quảng đại tham tuyển người mặt đối lập lên, kết quả này, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ cười cười, sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi cái này tiểu hồ ly, thật sự là. Lão Công, nhanh lên lên lôi đài A ta xem trọng ngươi A Hồ Vũ Phỉ liền đẩy mang táng, đem Hà Lâm Hoa cho đẩy đi ra. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng. Cũng tiểu không cần thiết, cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại này cục diện, hắn lại không phải là không có đối mặt qua. Trái lại, hắn còn đối mặt qua rất nhiều lần đây này. Hà Lâm Hoa trực tiếp phi thân lên, tại một chuyến tham tuyển tu sĩ hư trong tiếng lên để chống lôi đài. Vị kia tài phán trưởng lão nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trong nội tâm thầm nghĩ đây là yêu vực bên trong cái nào đại nhân vật đệ tử, vừa nói, tham tuyển người vào chỗ, lôi đài chiến bắt đầu. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa cũng nhìn thấy cùng chính mình đánh lôi đài cái vị kia tu sĩ, cái này thật vừa đúng lúc, Hà Lâm Hoa đối thủ, nhưng lại vị kia hai lần nói Hồ Vũ Phỉ đang có mang lao. Hà Lâm Hoa có chút tò mò, thằng này vừa rồi lúc nói chuyện, còn tại chính mình bên cạnh, như vậy chỉ trong chốc lát, rõ ràng tiểu thắng ba chàng, coi như là một cao thủ. Hà Lâm Hoa cười chắp tay, nói ra, vị này lời nói. Ách! Đạo hữu, tại Hạ Hoa Lâm cùng hữu lễ, thỉnh đạo hữu chỉ giáo được rồi. Hà Lâm Hoa suýt nữa trực tiếp gọi thành lời nói lao huynh. Vị kia lời nói lao mặt đen lên trừng mắt Hà Lâm Hoa nói, nguyên lai là Hoa Lâm cùng đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu rõ ràng hay vẫn là yêu vực ở trong trưởng lao đệ tử, tại hạ nhưng thật sự là bội phục ca bội phục. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại đưa ánh mắt nhìn về phía chính ở dưới mặt nhìn có chút hạ hê Hồ Vũ Phỉ, cái này chỉ tiểu hồ ly, nếu không phải nàng cố ý chơi như vậy vừa ra, chính mình như thế nào lại bị nhiều người như vậy cửu thị a. Hà Lâm Hoa nói ra, đạo hưu trong thời gian thật ngắn tiểu thắng ba chàng, tại hạ nhưng là bội phục đã đến A tại hạ thỉnh đạo hưu chỉ giáo một phen, kính xin đạo hưu toàn lực xuất kích, không cần lưu thủ. Lời nói lao còn nói thêm, đường giới ta chính là càng lợi hại, cũng không sánh bằng ngươi tại yêu vực bên trong thế lực ta hiện tại nếu là thắng ngươi, quay đầu lại gia tộc của ngươi vẫn không thể tìm ta gây phiền phức. Lời nói lao vừa nói xong, đồng nhiên há mồm tiểu là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền lùi lại vài bước, quá sợ hãi. Hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay nói, đạo hưu thật đúng là tu vi cao thâm, liếc chừng được tại hạ suy giảm tới nội phủ, nguyên thần bị thương. Tại hạ bội phục ca bội phục trận này, nhưng lại đạo hưu thắng. Dứt lời, vị này lời nói lao trực tiếp phi thân xuống lôi đài. Ai ngươi đừng Hà Lâm Hoa trơ mắt nhìn lời nói lao xuống lôi đài, bó tay rồi, lại nói, ngươi cái này có hay không có lầm a lao tử lúc nào nói muốn lấy thế đệ người rồi hả? Chúng ta đường đường chính chính địa đánh lên một hồi, chẳng lẽ còn không được sao? Lời nói lao huynh thoáng một phát lôi đài, lập tức ở đây vây xem tu sĩ lại sôi trào, một đám người hư âm thanh không ngừng, kêu to đánh giả thi đấu thần mã, nhưng lại không thể làm gì. Nghe phía dưới một đám người nói liên miên căn nhằn, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, giống như lão tử không muốn thực đánh giống như, cái thằng này chính mình đánh đều lười được đánh, xuống lôi đài nhận thua, có thể đoán được hay. Bên cạnh, vị kia hợp thể kỳ trọng tài ho nhẹ một tiếng, khiến Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, 2-5-1-1-4-5 số chiến thắng, trận tiếp theo, thỉnh 10.245 số lên đài. Đi một đám vây xem đảng phản đối thanh âm một lớp sóng lôi nặng một lớp sóng, phía dưới Hồ Vũ Phỉ gặp Hà Lâm Hoa bị người khinh bỉ, vui cười cùng dám nhặt được tiền giống như, cao hứng địa hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng giơ quả đấm, đi theo một đám người cùng nhau phát ra hư âm thanh. Bên cạnh vị kia quản báo danh độ kiếp kỳ trưởng lão có chút xem không hiểu. Lại nói, vừa rồi thế nhưng mà ngươi tử khất bạch lại địa dùng đặc quyền, đem người ngạnh xanh xanh địa cho tiễn đưa lên lôi đài a. Thiếu chữ người này có lẽ cùng quan hệ của ngươi rất thân mật mới được là, như thế nào hiện tại người này bị người cho rất khinh bỉ, ngươi còn ở bên cạnh đi theo cao hứng, lốp ồn ào hay sao? Cái này thật đúng là lại để cho người xem không hiểu. Chương 544, ưu tú tuần tra đệ tử, tham gia tuyển bạn, đơn vị liên quan, vạn chữ đại chương. Chương 544, ưu tú tuần tra đệ tử, tham gia tuyển bạn, đơn vị liên quan, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 545, lôi đại chiến, vạn chữ đại chương. Chương 545, lôi đại chiến, vạn chữ đại chương. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ cao hứng bộ dáng, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ cười cười. Trong tay huyền âm kiếm vãn cái kiếm hoa, lập tại sau lưng, nghĩ thầm, được cũng đừng để ý tới hội người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào rồi, cũng chỉ cho là trêu chọc lão bà cao hứng a. Hà Lâm Hoa vận đủ linh lực, sóng âm như sóng triệu một loại, đem một đám hư âm thanh không ngừng tiếng người đè dưới đi, kêu lên, xin hỏi 10.245 số là vị kia đạo hữu, còn mời lên đài chỉ giáo. Chỉ giáo? Ban thưởng ngươi cái gì giáo ạ? Ở phía trên chơi tấm màn đen. Dùng vi chúng ta nhìn không ra a kia hắn mẹ chi, xuống dưới ngươi mẫu thân, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Một đám vây xem đảng tiếp tục hùng hùng hổ hổ, làm ồn lấy muốn cho Hà Lâm Hoa kết cục. Trong những người này, đại đa số đều là hâm mộ ghen ghét hận, kỳ thật nguyên một đám hận không thể có thể đi lên cùng Hà Lâm Hoa chơi cái đổi, đem mình làm đơn vị liên quan. Vị kia trọng tài nghe chung quanh cãi nhau thành âm, cũng đúng Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ, kỳ thật, coi như là ngươi muốn chơi tấm màn đen. Cái này tấm màn đen còn có rất nhiều loại biện pháp không phải. Nói thí dụ như, ngươi nhận được tên cửa hiệu về sau, trước tiên có thể chờ đợi, đến phiên ngươi thời điểm lại thông chi ngươi lên sân khấu. Lại hoặc là nói, ngươi nếu là thật muốn hiện tại tự so, bọn hắn có thể liên hệ thoáng một phát tu sĩ khác, nói lý ra đem tên cửa hiệu cho đổi thoáng một phát chẳng phải được. Đáng ra gây lớn như vậy động tĩnh như sao? Xem tình huống này, nếu là thật cho khiêu khích nhiều người tức giận rồi, đã có thể khó mà nói. Bất quá. Vị này trọng tài hay vẫn là chăm chú tuân thủ lấy chức trách của mình, âm thanh lạnh lùng nói, 10.245 số là người phương nào, kính xin mau mau lên đài nếu là mười tức ở trong không lên lôi đài, theo như chiến bại luận sự. Hừ, một chuyến nhàn rỗi nhất cả chứng người lại bắt đầu kêu la rồi, nói là trọng tài đều thiên vị cái gì đấy. Đương nhiên, những này không đến nơi đến chốn, trực tiếp bị đại đa số người cho bỏ qua rồi. Thậm chí còn, cái kia trọng tài trong nội tâm vẫn còn nói thầm lấy. Coi như là lao tử thiên vị rồi, các ngươi lại có thể như thế nào tích? Ngươi có thể cắn ta điều A. Đợi không được người, Hà Lâm Hoa dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhiều hứng thú địa đánh giá Hồ Vũ Phỉ ở dưới mặt vui tươi hớn hở bộ dáng, lại nói, từ khi biết Hồ Vũ Phỉ về sau, Hồ Vũ Phỉ vẫn luôn là thân thể to lớn ổn trọng, ngẫu nhiên hội đùa nghịch một ít tiểu thông minh người, chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy qua. Được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng không biết, Hồ Vũ Phỉ hiện tại đến ngọn nguồn tại vui vẻ mấy thứ gì đó. Mười tức thời gian, thoáng qua tức qua. Lôi đài trọng tài gặp 5 người lên sân khấu, lạnh giọng kêu lên, 10.245 số tham tuyển người, hơn lúc không đến, theo như chiến bại. Đợi một chút chờ ta một chút đã đến ta đã đến ai. Như vậy nhanh như vậy tiểu đến phiên ta rồi hả? Trận này đánh nhau, liền vài phút cũng chưa tới a một vị tu sĩ một bên hô to gọi nhỏ lấy, trong tay còn cầm cùng nơi không biết cái gì động vật thịt, một bên vội vã điệu lao đến, đã đến đám người phía dưới, phi thân lên, lập tức lên lôi đài. Đứng ở Hà Lâm Hoa đối diện, hiển nhiên, người này vừa rồi rất rõ ràng không tại dưới lôi đài phương, hẳn là đi phụ cận trong khách sạn ăn cái gì. Người nọ vốn là hướng về kia vị trọng tài thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng Hà Lâm Hoa nói, vị đạo hữu này. Ai? Đạo hữu có chút quen mặt, chúng ta là không phải ở địa phương nào bái kiến A. Hà Lâm Hoa mặt mũi tràn đầy cười khổ, còn không phải sao bọn hắn dĩ nhiên đã thấy rồi vừa rồi tiểu là thằng này nói Hồ Vũ Phỉ lớn lên lại để cho người thật mất mặt mà nói. Một chuyến tu sĩ gặp có người lên đài rồi, lập tức lại bắt đầu đi theo mỏ mẫm ồn ào, lại để cho người nọ toàn lực ra tay, đem loại quan hệ này hộ trực tiếp cho tiêu diệt, ngàn vạn không muốn lưu tình đấy. Hà Lâm Hoa chỉ đương không có nghe được những người này cãi nhau, hướng về kia người vừa chắp tay nói, vị đạo hữu này mời, chúng ta vừa rồi tại dưới lôi đài mặt mới thấy qua mặt. Úc, ta muốn đi lên muốn ngươi chính là cái người nọ cũng nhớ tới Hà Lâm Hoa, nói ra, vị đạo hữu này, tại hạ vừa rồi nghĩ nghĩ, đạo hữu đối với đạo lữ tướng mạo yêu cầu, có lẽ có chút ít đặc thù đây này nói đứng dậy, tại hạ còn đã từng gặp được qua một vị đạo hữu, rõ ràng ưa thích chính mình đạo lữ ra vẻ nam nhân bộ dáng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Kỳ quái con em ngươi a kỳ quái. Phía dưới vốn là vô cùng cao hứng địa xem náo nhiệt Hồ Vũ Phỉ nghe thế một câu, mặt đều đen, thằng này có ý tứ gì? Nói là Hà Lâm Hoa phẩm vị đặc biệt đâu này? Hay vẫn là nói nàng Hồ Vũ Phỉ lớn lên như nam nhân? Cái này thật đúng là quá ghê tởm. Hà Lâm Hoa thật sự là hận không thể một cái tát chụp chết người này, gượng cười chắp tay nói, ha ha ha. Vị đạo hữu này nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ đạo hữu cũng không biết, có một loại pháp thuật, gọi là dịch dung thuật sao? Nha người nọ lúc này mới bày làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lúc này thời điểm, phía dưới tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, cũng là muốn lại để cho vị này lên lôi đài người đả bại Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa không muốn mất mặt xấu hổ rồi. Truy cập HTTP. Vị kia trọng tài cũng ở một bên thúc giục nói, hai vị đạo hữu, trên lôi đài, chỉ dùng để đến thi đấu. Không phải dùng để nói chuyện phiếm, kính xin hai vị mau mau giao thủ, chớ để lại để cho lão phu khó xử. Lập tức, Hà Lâm Hoa hướng về kia vị tu sĩ vừa chắp tay nói, vị đạo hữu này mời, mong rằng chỉ giáo. Người nọ tắc thì tò mò nhìn phía dưới phẫn nộ đám người, rụt rụt cổ, nói ra, chúng ta cái lôi đài này người xem, cảm xúc giống như đều rất kích động a. Thỉnh chỉ giáo. Dứt lời, người nọ không nói hai lời, bay lên một cước, chỉ hướng phía Hà Lâm Hoa mặt mà đi. Ồ! Hà Lâm Hoa thoáng có chút kinh ngạc, người này rõ ràng không có sử dụng linh khí, pháp bảo, dị bảo cái gì, lại là một cái thể tu. Hà Lâm Hoa cái này thật đúng là không có ngờ tới. Đối phó thể tu, Hà Lâm Hoa cũng không có gì hảo thủ đoạn. Kỳ thật, đối phó thể tu, sở hữu tu sĩ đều không có gì hay thủ đoạn. Thể tu chính là một cái đặc điểm, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, một thân da thịt, luyện chế tốt, không thể so với linh khí, pháp bảo muốn yếu bao nhiêu muốn đánh bại bọn hắn, chỉ có trực tiếp đánh tan nhục thể của bọn hắn. Mới có vài phần khả năng về phần âm ma cổ vương phá linh. Tại thể tu trước mặt, đã hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, đối diện cái này thể tu nếu là một vị hợp thể kỳ thể tu, Hà Lâm Hoa chỉ có thể không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy bất quá. Đối diện người này gần kề chỉ là một vị cùng Hà Lâm Hoa tương đương nguyên anh hậu kỳ thể tu, Hà Lâm Hoa như thế nào lại kiêng kỵ. Kiếm mạc. Hà Lâm Hoa linh lực bắt đầu khởi động, vây tay, trước người đã bày ra nghiêm chỉnh phiến kiếm mạc. Đem vị kia thể tu thế công chắn bên ngoài. Vị kia thể tu tựa hồ đã sớm ngờ tới Hà Lâm Hoa phải làm như vậy giống như, thuận thế tại kiếm mạc phía trên một điểm, sau đó lực đạo lập tức tăng cường, thân hình nhoáng một cái, một đôi tay không bên trên kẹp lấy cuồng mãnh lực đạo, lập tức đục lỗ kiếm mạc, tiếp tục đánh về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ bị loại này thủ đoạn nhỏ cho đả bại. Trong tay hắn huyền âm kiếm trên hạ tả hữu bốn đạo đủ vung phía dưới, liên tiếp bốn đạo phá hủy, sừng sốt sững sờ. Ngẩn người sững sờ địa xông về vị kia thể tu. Cái này thể tu bị bốn đạo phá hủy bao phủ, không tránh không né, tiếp tục hướng trước vật mạnh. Thể tu nguyên vốn là dựa vào cái này một bộ thân thể hỗn, nơi nào sẽ để ý thịt thương thế trên người. Hà Lâm Hoa cái này bốn đạo phá hủy nhìn về phía trên rất hung mãnh, nhưng là vị này thể tu vẫn có năm chắc dựa vào thân thể ngạnh kháng. Phốc phốc phốc phốc, vị này thể tu trên người liền trúng mọi nơi, thân hình hơi chút chỉ hoán thoáng một phát, mà Hà Lâm Hoa trước người lập tức lại xuất hiện một đạo phòng ngự kiếm mạc. Thể tu trên người nhiều hơn 4 cái lỗ máu, kinh ngạc địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, điều này sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy mặt, ngươi còn có thể liên tục thi pháp. Pháp lực của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Hà Lâm Hoa trước người lại lần nữa đứng lên kiếm mạc, vị này thể tu trong lòng biết đã xông không đến Hà Lâm Hoa trước người, dứt khoát ngừng bước chân, không tiến lên nữa, vận chuyển linh lực, cẩn thận chữa trị lấy thân thể bên trên 4 cái lỗ máu. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái này có cái gì không có khả năng hay sao? Thực lực chỉ cần đã đủ rồi, liên tục thi pháp không có gì hay ngạc nhiên a. Thiếu chữ. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là sử xuất đi một tí rất bình thường thủ đoạn nhỏ mà thôi, huyền linh vỏ kiếm phân thân công năng hắn không có sử dụng, rùa khổng lồ mai rùa phòng ngự hắn cũng không có sử dụng, còn có luyện hồn thần điện nội một tiền lớn khủng bố linh thú, hồn phách, Hà Lâm Hoa đều không có sử dụng. Hà Lâm Hoa nếu toàn lực, vị này thể tu liền Hà Lâm Hoa một giây đều gánh không được. Sẽ bị đánh chết. Vị này thể tu nghiêm mặt nói, thì ra là thế, đây tiểu là đạo hữu rửa vào tại hạ nơi này có một chiêu, nếu như đạo hữu còn có thể tiếp được ở, cái kia tại hạ nguyện ý trực tiếp nhận thua, cái này lôi đài chiến không đánh cũng mà thôi. Dứt lời, vị này thể tu toàn thân lóng lánh nổi lên hỏa hồng sắc hào quang, đồng thời một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ tại trước người của hắn. Phía dưới, cái kia một chuyến không an phận quần chúng chứng kiến hai người đánh về sau, cũng cuối cùng là yên tĩnh đi một tí. Bất quá, yên tĩnh quy yên tĩnh, bọn hắn lại hay vẫn là tiếp tục chằm chằm vào trên lôi đài hai người, thời khắc chú ý đến hai người có hay không đánh giả thi đấu hiểm nghi. Một khi phát hiện về sau, cái này một đám vây xem đảng, khẳng định vừa muốn há mồm đại phun ra. Hà Lâm Hoa cũng phát giác được vị này thể tu ngưng tụ ra hư ảnh bên trên khổng lồ khí tức. Hắn híp híp mắt, đông nhiên cười cười, thò tay đem huyền âm kiếm thu, cười nói, đây là hỏa thuộc tính đặc thù công kích pháp môn A. Thiếu chữ vừa vặn, tại hạ tại đây cũng có một chiêu đặc thù pháp thuật, chúng ta một cái đối với một cái, thử xem ai lợi hại hơn một ít. Hà Lâm Hoa chợt phát hiện, trước mắt vị này thể tu ngưng tụ ra đến pháp thuật, rõ ràng cùng băng sơn kích nói hùa, đều là không có bất kỳ yêu cầu đặc thù pháp thuật loại này đặc thù pháp thuật. Đối với linh lực nhiều ít cùng thân thể mạnh yếu có nhất định được yêu cầu. Hà Lâm Hoa lúc trước thủ hạ không có cường lực chiến tướng thời điểm, chủ yếu tiểu là dựa vào băng sơn kích đến đối địch, mỗi một lần đối địch về sau, Hà Lâm Hoa thân thể luôn sẽ có nhất định được hỏng. Về sau, Hà Lâm Hoa cũng mới dần dần hiểu được, như là loại này không có yêu cầu pháp thuật, đại đa số đều là cho thể tu chuẩn bị. Thể tu thân thể tố chất rất mạnh, coi như là cường sử dụng pháp thuật, bị thương cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lúc trước phát giác được băng sơn kích chỗ lợi hại lúc, Hà Lâm Hoa cũng từng thỉnh Tần Thiên Long hỗ trợ siêu tập một ít không yêu cầu cường lực pháp thuật. Bất quá Tần Thiên Long tuy nhiên miệng đầy đáp ứng xuống, nhưng lại quả thực không có cho Hà Lâm Hoa siêu tập đến bao nhiêu có thể cần dùng đến đấy. Không nghĩ tới, bây giờ đang ở cái này trên lôi đài, lại có thể biết gặp được một cái. A, vị kia thể tu có chút kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, ngươi không phải kiếm tu, còn có thể tu pháp môn. Hà Lâm Hoa lập tức ngưng tụ nổi lên đại lượng thổ linh lực. Thân thể ở trong linh lực không ngừng mà tụ tập phía dưới, khí thế đã ở loáng thoáng gian sinh ra một ít biến hóa, mỉm cười nói, ai nói kiếm tu không thể hội thể tu pháp môn rồi hả? Không yêu cầu đặc thù pháp thuật băng sơn kích xin chỉ giáo. Không yêu cầu hỏa thuộc tính đặc thù pháp thuật, liệt diễm tập xin chỉ giáo. Hai người vừa mới nói xong, đồng thời về phía trước xông lên. Vị kia thể tu thân hình lập tức tiến nhập hỏa diễm hư ảnh bên trong, hướng về Hà Lâm Hoa gấp tiến lên. Mà Hà Lâm Hoa cũng đã phát động ra băng sơn kích, trước mặt bay thẳng. Phanh. Hà Lâm Hoa cùng tên kia thể tu đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, khổng lồ hỏa linh lực cùng thổ linh lực hướng về bốn phía phiêu tán mà Hà Lâm Hoa cùng vị kia thể tu một kích về sau, đều thân hình như điện một loại rất nhanh lui về phía sau, lại lần nữa cùng nhau nhảy hướng về phía không trung. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người lại là thoáng một phát va chạm, quanh người nồng đậm linh lực lại lần nữa tiêu tán không ít. Sau đó hai người lại cùng nhau từ không trung rơi xuống, hai tướng va chạm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người tách ra, Hà Lâm Hoa mặc dù có chút chật vật, nhưng lại thần sắc đạm nhiên, trong nháy mắt tiểu lại lấy ra huyền âm kiếm, vãn cái kiếm hoa. Mà vị kia thể tu, nhưng là không còn Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng như vậy rồi. Hắn cái kia một bộ liệt diễm tập, thế nhưng mà đưa hắn toàn thân cao thấp sở hữu hỏa linh lực đều cho đã tiêu hao hết. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cầm kiếm đi qua nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể đem hắn cho chọc chết. Hà Lâm Hoa mỉm cười, chắp tay nói, vị đạo hữu này đa tạ rồi. Ngươi còn có linh lực. Vị kia thể tu hiển nhiên không tin, tuy nhiên còn muốn cùng Hà Lâm Hoa đấu một trận, bất quá nhìn xem mình bây giờ cái này chật vật bộ dáng, lại làm sao có thể hội đánh thắng được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ địa cười nói, xem ra, trận này là ta thua dứt lời, vị này thể tu phi thường dứt khoát địa nhảy xuống lôi đài. Vị kia trọng tài nhìn xem thể tu nhảy xuống, ho nhẹ một tiếng, nói ra, 10245 số nhận thua. 251.145 số lấy được nhị liên thắng vị đạo hữu này, lúc trước mà liều đấu, hao phí không ít linh lực, nếu như đạo hữu tự giác không thể hoàn thành trận tiếp theo, trước tiên có thể nghỉ ngơi một lát, khôi phục thoáng một phát tinh lực, trong chốc lát ưu tiên khiêu chiến. Vừa rồi hai người ở giữa đánh nhau chết sống, cái kia có thể nói là động tác mau lẹ, rất nhanh vô cùng a một đám vây xem tu sĩ tự nhiên cũng có thể cảm thụ đạt được, kinh khủng kia hai đạo chiêu thức bất quá, thượng diện đánh đúng là dù thế nào lợi hại, Hà Lâm Hoa bày ra thực lực. Tự là dù thế nào cường đại, cũng che giấu không được Hà Lâm Hoa trên người chính là cái kia đơn vị liên quan chỗ bẩn á. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ lại cùng lấy lẫn vào đứng dậy, hét lớn đánh giả thi đâu có. Tấm màn đen trọng tài ra tay giúp đỡ rồi cái gì, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút đau đầu. Lại nói, lao tử đối phó một ít bột phấn, còn dùng được lấy sử xuất cái gì thực lực hay sao? Đánh giả thi đấu. Ta về phần mà ta. Nhìn xem phía dưới. Hồ Vũ Phỉ như trước vẫn còn vô cùng cao hứng địa cho Hà Lâm Hoa khen ngược, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghi thầm, chỉ cho là hống lao bà cao hứng. A Hà Lâm Hoa mỉm cười vừa chắp tay, nói ra, không cần, tại hạ còn không biết là mệt mỏi, muốn tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đối phương mới vị kia thể tu liệt diễm tập cái này không yêu cầu đặc thù pháp thuật cũng là phi thường tò mò, phái Khổ Lâm theo dõi, đợi đến lúc lôi đài chiến đã xong, Hà Lâm Hoa lại còn chỉ điểm người nọ đi đòi hỏi thoáng một phát cái này liệt diễm tập pháp thuật ngọc giản rồi. Phía dưới kêu loạn tràng cảnh, trực tiếp bị người này trọng tài cho bỏ qua vừa rồi hai người ở giữa đánh nhau chết sống, đây chính là tuyệt đối không có bất kỳ định giá, nhất là cái kia thể tu, càng là thật địa toàn lực đánh ra phía dưới những người này nguyện ý nói nhau nhau tiểu nói nhau nhau đi thôi, coi như là phái người khác tới trọng tài, cũng là như vậy cái lý không phải. Trọng tài nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì theo đạo hữu nói 251.145 số lấy được nhị liên thắng, trận tiếp theo. 251.145 số cùng 10.279 số cùng sân khấu thi đấu thể thao, kính xin 10.279 số tham tuyển người lên đài. Trọng tài vừa nói xong, phía dưới tiếng gầm cao hơn, trong đó còn kèm theo một người khinh thường kêu gào âm thanh, hừ một cái gì cũng không tính là đơn vị liên quan mà thôi, đã đến phiên ta, vậy hãy để cho ta đến chiếu cố ngươi đang khi nói chuyện. Một vị tu sĩ đã ngạo nghệ đứng ở Hà Lâm Hoa đối diện. Hà Lâm Hoa chắp tay vấn an nói, tại hạ Hoa Lâm Hòa. Thỉnh chỉ giáo. Người nọ lỗ mũi chỉ lên trời, tự ngạo nói, hừ ngươi cái này dựa vào quan hệ đi lên ra hỏa, không xứng biết rõ ta danh tự tiếp chiêu a. Dứt lời, người nọ cũng nói ra một thanh kiếm, trong tay véo động mấy cái kiếm quyết, lơ lửng trong xuất hiện một đạo bóng kiếm, hướng về Hà Lâm Hoa chém đi qua. Hà Lâm Hoa quen biết bao người, cũng xem đã biết rõ, thằng này bất quá là một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa mà thôi, cũng lười giống như hắn lãng phí thời gian. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm vung lên, trước người ra mặt một đạo kiếm mạc, đồng thời kiếm quyết véo động phía dưới, huyền âm kiếm mang theo vô số đạo kiếm quang chém về phía này người. Người nọ bị liên tiếp kiếm quang lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng lui về phía sau đi, kết quả liên tiếp hướng lui về phía sau một khoảng cách về sau, rõ ràng một cước dẫm không, trực tiếp cho thối lui đến lôi đài bên ngoài. Sau đó cái này bi thúc ra hỏa hoa hoa kêu, liền phi hành đều quên hết, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa rớt xuống trong đám người, đưa tới một mảnh làm ồn âm thanh. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem cái này chính mình rời khỏi lôi đài đấu đất, loại này hiếm thấy, cũng dám tới tham gia tuyển bạn. May mắn đây là gặp được chính mình, nếu gặp được người khác, bị giết cũng là uổng công. Ngươi thật hèn hạ, rõ ràng đem ta lách vào hạ lôi đài có bản lĩnh chúng ta đao thật cây thương thật địa đánh lên một hồi vị kia đầu đất đứng, dẫn theo kiếm chỉ lấy trên lôi đài Hà Lâm Hoa, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng cái này hiếm thấy, cái gì gọi là đao thật cây thương thật hay sao? Lão tử cái này đều không gọi đao thật cây thương thật, cái gì gọi là đao thật cây thương thật hay sao? Vị trưởng lão kia thật sâu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó tuyên bố, 10279 số tham tuyển người rơi xuống lôi đài, theo như chiến bại luận sử, 251.145 số tham tuyển người đạt được tam liên thắng, trận tiếp theo, thỉnh 10.285 số tham tuyển người lên lôi đài. Mà lúc này, phía dưới một chuyến tu sĩ cũng rối loạn, cái nào đó hiếm thấy biểu hiện, thật sự là quá đầu đất đi một tí. Có ít người không tự chủ được địa tiểu cho hoài nghi lên, một đám người vây quanh đi lên, lớn tiếng địa kêu la. Cái kia đơn vị liên quan đánh giả thi đấu thằng này là kẻ lừa gạt, là kẻ lừa gạt 100% là kẻ lừa gạt, cái này diễn cũng quá giả a. Thiếu chữ kẻ đần đều đã nhìn ra ta nhổ vào kia hắn mẹ chi, ngươi mắng ai đó. Lao đam lại không có chửi, mắng ngươi lao đam ngoại hiệu kẻ đần đánh hắn đánh cái này, đánh giả thi đấu đánh cái này kẻ lừa gạt. Một đám người tình cảm quần chúng xúc động phía dưới. Không nhìn thẳng thánh thành ở trong không được động thủ quy định, một tiền lớn người một hống trên xuống, cũng không động thủ, chỉ là tại cái đó thật đáng buồn hiếm thấy trên người dâm đến dâm đi, ngươi một cước ta một cước, lại nói, những người này cũng là thông minh, nguyên một đám một bên dâm phải, một bên kêu la lấy đừng đẩy ta dâm phải người khác, mặc cho ai đều bắt không được cái gì tay cầm. Những cái kia tuần tra đệ tử tuy nhiên nhìn đến đây kêu loạn đấy, đã chạy tới về sau ngăn lại làm ồn đám người, nhưng lại cũng không bắt người, xem ra. Bất kể là ở đâu cái trong xã hội, bọn này thể hoạt động, luôn lại để cho người khó khăn nhất xử lý đấy. Cho dù là những này dùng công chính lấy xưng thánh thành tuần tra đệ tử, đang nhìn đến một tiền lớn phạm nhân dưới tình huống, cũng chỉ có thể ít xuất hiện xử lý. Chỉ tiếc rồi, cái kia đang thương hiếm thấy thân thể bị một đám người trực tiếp cho đạp nát rồi, Nguyên Anh trốn vào trên người mình một cái chữ hồn trong giới chỉ mới tránh thoát một kiếp. Bị tuần tra đệ tử xua tán đám người về sau, tại chỗ chỉ để lại đi một tí có chứa vết máu thịt nát. Cái này hiếm thấy Nguyên Anh theo chữ hồn trong giới chỉ sau khi đi ra, bi thúc điệu đều, con mẹ nó ai nói lao tử đánh giả thi đấu chết cả nhà vừa rồi đánh lao tử người cũng chết cả nhà. Nói thô tục, đuổi ra thánh thành. Được rồi, tại một chuyến chấp pháp nghiêm minh thánh thành tuần tra đệ tử trước mặt nói thô tục, hay vẫn là rất nghiêm trọng đấy. Vì vậy, vị này hiếm thấy tiếp tục bị thúc lấy, bị một cái tuần tra đệ tử buộc lại, ném ra thánh thành. Hà Lâm Hoa tại trên lôi đài nhìn xem cái kia hiếm thấy gặp bi thảm tao ngộ, trong nội tâm cũng có một ít sợ hãi, lại nói, cái này hiếm thấy không khỏi cũng quá hấp dẫn cừu hận đi à nha. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa chính mình nhìn hắn không thuận mắt mắt rất bình thường, dù sao cũng là bị thằng này cho rất khinh bỉ. Bất quá những người khác như thế nào cũng nhìn hắn không thuận mắt mắt, còn sửng sốt đem người cho cả thành như vậy. Còn có cuối cùng những cái kia tuần tra các đệ tử, như thế nào liền bọn hắn đều chưa cho thằng này sắc mặt tốt. Lại nói, cái thằng này hẳn là người bị hại mới đúng chứ. Thiếu chữ. Vị kia trọng tài phảng phất không thấy được phía dưới một hồi thảm kịch giống như, tiếp tục hét lớn, 1028 năm số, 10 tức ở trong, lên lôi đài nên chiến 10 tức về sau, theo như chiến bại luận xử. Vị này trọng tài lại nói một lần về sau, phía dưới rốt cục mới có người kịp phản ứng, bi âm thanh hét lớn, 1028 năm số. Đó không phải là ta sao? Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Gặp đơn vị liên quan A ta không dám lên không dám lên rồi đang khi nói chuyện, một người từ trong đám người lui ra ngoài. Vị kia trọng tài đợi đến lúc 10 tức về sau, tuyên bố Hà Lâm Hoa trực tiếp đạt được 4 thắng liên tiếp. Lúc này thời điểm, trọng tài đang chuẩn bị tuyên bố hạ một cái mã số thời điểm, một người bỗng nhiên nói ra, tại hạ 33 số tham tuyển người, nghe nói nơi này có một vị cao thủ tọa trấn lôi đài, cố ý đến đây một hồi. Đang khi nói chuyện, một người đã phi thân phiêu lên lôi đài, đứng tại Hà Lâm Hoa đối diện. Hà Lâm Hoa nhíu mày, có chút khó hiểu địa nhìn trước mắt người này, 33 số tham tuyển người. Tự số như vậy gần phía trước, vậy hẳn là tiểu là yêu vực bên trong nguyên cư dân dù sao ngoại trừ nguyên cư dân, còn không có mấy người người có thể đạt được như vậy gần phía trước tham tuyển tự số mà bất quá. Xem thằng này cũng không giống là cái xen vào việc của người khác nhi người a như thế nào chạy đến nơi này đến tìm phiền toái rồi hả? Hà Lâm Hoa ở chỗ này suy tư đâu rồi, người phía dưới cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận đi lên. 33 số tham tuyển người. Ông trời trình tự như vậy gần phía trước, chớ không phải là cái này yêu vực bên trong nguyên cư dân. Nói nhảm nhất định là vậy rồi trừ phi là hồ tôn giả mệnh lệnh một công bố tiểu lập tức báo danh, bằng không có thể có như vậy gần phía trước tự số. Ha ha ha yêu vực bên trong người tài ba lên đài cái này đơn vị liên quan tổng nên đau đầu đi à nha. Thiếu chữ đần yêu vực bên trong lên đài, mới càng có khả năng đánh giả thi đấu đây này. Một đoàn người nghị luận nhau nhau, đại đa số người cho rằng, người nọ là Hà Lâm Hoa đối đầu, chuyên môn đến tìm phiền toái. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người cho rằng, thằng này từ vừa mới bắt đầu đã bị mua được rồi, chuyên môn chọn như vậy cái thời điểm, đến cùng Hà Lâm Hoa phối hợp với diễn tập đấy. Nói ngắn lại, phần đông tu sĩ, là bên nào cũng cho là mình phải, đều có các thuyết pháp. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn dưới lôi đài Hồ Vũ Phỉ, gặp Hồ Vũ Phỉ rõ ràng hướng hắn giá giá quả đấm, sau đó lớn tiếng nói, đánh hắn đánh hắn. Hà Lâm Hoa mặc dù có chút kỳ quái không hiểu, làm không rõ ràng lắm tình huống, bất quá Hồ Vũ Phỉ lại để cho đánh, đây cũng là đánh đi. Lập tức, Hà Lâm Hoa hướng về đối diện tu sĩ chắp tay, nói ra, tại hạ Hoa Lâm Hoa, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Đối diện cái kia 33 số tu sĩ lại bỗng nhiên nói, huynh đài, ta và ngươi đều là cái này yêu vực người trong, như thế nào không cảm dĩ chân diện mục bày ra người. Hồ Tôn tiền bối Quảng Chiêu môn đồ vì sao, ta và ngươi đều là trong lòng hiểu rõ, không bằng lộ ra thân phận đến so sánh với một hồi, ngươi xem, coi thế nào. Tại hạ trước cho thấy thân phận A tại hạ yêu vực hộ pháp, hồ đồ yêu nguyên cửu trọng hậu nhân, con rơi bán yêu nguyên lục lang, bái kiến huynh đài rồi. Cái này nguyên lục lang sáng ngời minh thân phận. Phía dưới một tiền lớn vây xem đảng lập tức sôi trào đi lên, hồ đồ yêu nguyên cửu trọng hậu nhân. Hơn nữa còn là một vị kế thừa yêu tộc huyết thống bán yêu. Hiện tại trên căn bản là cá nhân đã biết rõ, hiện tại trận này tranh đấu, chỉ sợ là muốn trở nên càng thêm thú vị. Trên lôi đài chính là cái kia đơn vị liên quan, tự là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lại để cho một vị hộ pháp hậu nhân, bán yêu huyết thống tiểu như châu bò nhân vật phối hợp với diễn kịch. Thiếu chữ phải biết rằng, Hồ Tôn cho tới nay đều không có thu đồ đệ đệ đây này, những này yêu tộc các lão đại tuy nhiên thực lực trí thượng, nhưng nếu có thể cho nhà mình tiểu bối tìm tốt hậu trường, ai lại hội phản đối. Cho nên, cái này con rơi bán yêu nguyên lục lang, chỉ có khả năng là Hà Lâm Hoa đối thủ, mà không thể nào là phối hợp Hà Lâm Hoa diễn kịch được rồi. Ách cái này 33 số vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa ngược lại là có chút không biết nên nói cái gì rồi. Bất quá! Hà Lâm Hoa thực sự từ nơi này nguyên lục lang trong giọng nói nghe ra đi một tí cái gì gọi là Quảng Chiêu môn đồ vì sao, ngươi trong nội tâm của ta đều là đều biết. Cái này đã nói lên, hắn nói rõ biết rõ, Hồ Tôn lần này cái gọi là tuyển nhận đồ đệ, căn bản chính là chơi giả dối đây này bất quá, Hà Lâm Hoa lại tưởng tượng Hồ Vũ Phỉ lúc trước nói, Hồ Tôn muốn dựa vào lần này lôi đài chiến cho Hồ Vũ Phỉ tuyển cái lương xứng. Hà Lâm Hoa lập tức có chút đã minh bạch khá lắm, làm cả buổi, cái này Nguyên Lục Lang, nguyên lai là bản thân tình địch ta. Hà Lâm Hoa nhìn về phía dưới lôi đài Hồ Vũ Phỉ, vừa trợn trắng mắt, thằng này mặc dù không có nhận ra Hồ Vũ Phỉ, nhưng lại đem mình cái này nửa đường chọc vào đi đơn vị liên quan trở thành địch nhân, muốn đem mình đả bại, sau đó tranh thủ có thể thắng lấy Hồ Vũ Phỉ a. Về phần dưới lôi đài Hồ Vũ Phỉ, hiện tại càng là có thể vui vẻ, Hà Lâm Hoa đoán không lầm, cái này Nguyên Lục Lang, xác thực là đem Hà Lâm Hoa trở thành tình địch của hắn hơn nữa, cái này Nguyên Lục Lang, Hồ Vũ Phỉ hay vẫn là bái kiến rất nhiều lần mặt tích. Lúc trước Hồ Vũ Phỉ mới tới yêu vực thời điểm, Hồ Tôn cũng xác thực nghĩ đến, muốn một lần nữa cho Hồ Vũ Phỉ chọn một lương xứng, chọn một nếu so với Hà Lâm Hoa ghê tởm kia hôn đản tốt vô số lần như ý lang quân. Vì vậy, Hồ Vũ Phỉ liền chọn lựa một đại gầy trong thuộc hạ huyết thống ưu tú, thực lực cường hành, có tiền đồ yêu tộc tuấn kiệt, lại để cho Hồ Vũ Phỉ chính mình chọn lựa. Hồ Vũ Phỉ đương nhiên là một cái đều không để ý. Thế nhưng mà những này yêu tộc tuấn rẻ gì mặt, vẫn có không ít vừa ý Hồ Vũ Phỉ, cái này Nguyên Lục Lang tiểu là hắn một người trong. Hiện tại, Hồ Vũ Phỉ cũng là bị Nguyên Lục Lang cho dây dưa phiền rồi, mới có thể lại để cho Hà Lâm Hoa ra tay hung hăng địa giáo huấn thoáng một phát cái này cái gọi là tình địch. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa hướng về Nguyên Lục Lang vừa chắp tay, nói ra, Nguyên Lão Huynh, ngươi cần gì phải đem những chuyện nhỏ nhặt này tưởng nhớ ở đâu này. Chúng ta đánh một hồi, người thắng lên, kẻ bại hạ chẳng phải được. Nguyên Lục Lang ngây ngốc một chút, mới còn nói thêm, vị huynh đài này nói cũng đúng, cái kia tại hạ tiểu. Lĩnh giáo. Dứt lời, Nguyên Lục Lang đem khí tức trên thân lập tức toàn bộ bung ra, cường hoành linh lực uy áp, bay thẳng đến Hà Lâm Hoa mà đi. Phân thần kỳ. Thằng này linh lực uy áp, rõ ràng đã đến phân thần kỳ tình trạng. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó chau mày, tiến tới một bước, thân thể ở trong, ngốc nghếch lập tức đỉnh đi ra, đem Nguyên Lục Lang khí thế hoàn toàn đè lại. Phân thần kỳ, 50 tuổi trở xuống đích phân thần kỳ tu sĩ. Nguyên huynh thật đúng là lợi hại, Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc, 50 tuổi phân thần kỳ tu sĩ, xác thực đủ khiếp sợ được rồi, phải biết rằng, tu sĩ muốn đạt tới phân thần kỳ, ít nhất cũng phải 2000-3000 năm khổ tu nếu thiên phú không tốt, khó coi, vận khí không tốt, tiểu là cho bọn hắn một vạn năm cũng không được a. Phía dưới có một hai cái có kiến thức tu sĩ đã bắt đầu gọi kêu la, phân thần kỳ đây là phân thần kỳ uy áp cái kia bán yêu Nguyên Lục Lang, rõ ràng đã đạt đến phân thần kỳ tu vi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi còn có cái kia đơn vị liên quan, tự xưng Hoa Lâm cùng, hắn cũng không yếu a, có thể ngạnh kháng phân thần kỳ khí thế uy áp, thật sự là không đơn giản, trời ạ, có thể kháng trụ phân thần kỳ khí thế uy áp. Vậy hắn mới vừa rồi còn đánh cái gì đánh? Trực tiếp bức những người kia nhận thua chẳng phải được. Ai biết ta nói không chừng người ta tiểu đối với cái này cảm thấy hứng thú đây này. Một đám người ngươi một câu, ta một câu, đã không hề nói Hà Lâm Hoa nói bậy rồi. Dù sao, Hà Lâm Hoa hiện tại thế nhưng mà tại đồng nhất vị phân thần kỳ tu sĩ đối kháng, hơn nữa không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi cường đại như vậy một vị tu sĩ, lại làm sao có thể sẽ ở vừa rồi những cái kia Nguyên Anh kỳ trong chiến đấu ăn gian. Tại tu sĩ trong thế giới, hay vẫn là thực lực trí thượng a, nếu như Hà Lâm Hoa hiện tại một đối mặt phân thần kỳ khí thế uy áp, trực tiếp tiểu bị áp đảo, đoán chừng những người này sẽ đổi một bộ tư thái, trực tiếp lớn tiếng khai mắng. Tốt vị huynh đài này, quả nhiên là một vị đối thủ Nguyên Lục Lang hai tay linh lực vận chuyển, trong chớp mắt đã thành một đôi con rơi móng vuốt, trực tiếp đánh về phía Hà Lâm Hoa. Ân. Hà Lâm Hoa có chút sợ không được ý nghĩ, nhưng là không dám chút nào lãnh đạm. Trước mắt Nguyên Lục Lang, dù sao cũng là một vị phân thần kỳ tu sĩ, hắn do dự một chút, thò tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ hiểu ý, há mồm nổ, tựa là sáu mặt linh lực mai rùa, đem Hà Lâm Hoa bảo hộ ở. Rùa khổng lồ tuy nhiên gần kề chỉ là xuất khiếu kỳ, nhưng bởi vì hắn tại lực phòng ngự phía trên khủng bố sở trường, cho dù là trực diện phân thần kỳ tu sĩ công kích, cũng có thể ngạnh kháng. Xoát xoát, liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên. Nguyên Lục Lang hai tay tại linh lực mai rùa bên trên bắt hai thành, lại quay người đã bay trở về, hiển nhiên, vừa rồi cái kia xem công kích, Nguyên Lục Lang cũng gần kề chỉ là thăm dò công kích mà thôi, vừa chạm vào là sẽ quay về, không có bất kỳ do dự cùng dừng lại. Nguyên Lục Lang lui sau khi trở về, hai mắt tại Hà Lâm Hoa trên bờ vai quét qua, nói ra, à, rùa khổng lồ. Nguyên lai huynh đài là quy tộc yêu tộc, lại không biết huynh đài trưởng bối là vị nào. Yêu tộc bên trong quy tộc tiền bối, tựa hồ không nhiều lắm a. Lúc này, phía dưới tu sĩ cũng gọi là trách móc, rùa khổng lồ là rùa khổng lồ a, trời ạ, rùa khổng lồ rõ ràng đều có thể thu phục. Thực không đơn giản đầu đất, người ta nói không chừng là quy tộc bán yêu, cùng bất luận cái gì quy loại linh thú đều có được thân mật cảm giác, thu phục tự nhiên dễ dàng, người này có hậu đài tiểu là tốt, lợi hại như vậy linh thú đều có thể hàng phục được. Mà Hà Lâm Hoa nghe Nguyên Lục Lang vừa nói như vậy, nhưng lại thẳng mắt trợn trắng, hắn meo ô có hay không có lầm. Rõ ràng đem lão tử trở thành quy loại yêu tộc. Cái này hắn meo ô thật sự là. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói ra, xin nhờ, ta không phải yêu tộc, cái này chỉ rùa khổng lồ, là ta may mắn hàng phục mà thôi. Ha ha a, Nguyên Lục Lang hiển nhiên không tin, nói ra, huynh đài đánh bại phục linh thú, tại hạ vừa vặn cũng có thể hàng phục linh thú, tại hạ may mắn gian hàng phục một chỉ ám ảnh con rơi, hiện tại kính xin huynh đài cùng nhau chỉ giáo. Rồi đang khi nói chuyện, Nguyên Lục Lang vẫy tay, phù giữa không trung lập tức xuất hiện một chỉ cực lớn trong suốt con rơi. Cái này chỉ con rơi vừa ra mặt, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được một cổ cường hoành uy áp lại áp đi qua, phân thần kỳ lại là phân thần kỳ, cái này lại có thể biết là phân thần kỳ linh thú, bởi vì gần đây đã nhận được một ít chứng linh thú, Hà Lâm Hoa cũng đúng những cái kia tiềm lực cường đại linh thú đã có nhất định được nhận thức. Cái này ám ảnh con rơi, tự là thuộc về cao cấp linh thú bên trong đích một loại, tuy nhiên ám ảnh con rơi tiềm lực, tại cao cấp linh thú trong gần kề chỉ có thể coi là bình thường, bình thường phát triển chỉ có tương đương với độ kiếp trung kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là vậy cũng là rất khủng bố. Hơn nữa, ám ảnh con rơi còn có phần đông hắn năng lực của hắn, như là tàng hình, hấp phệ máu huyết, hấp phệ linh lực đợi một chút, đều rất là khủng bố, phi thường khó khăn quấn, xem như sở hữu tu sĩ đều không muốn chống lại linh thú một trong cái này hắn meo ô, cái này Nguyên Lục Lang thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ một ít ta. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa hiện tại nếu không để ra âm ma cổ vương hoặc là ngốc nghếch vô tâm cái này đòn sát thủ, chỉ sợ thật đúng là bắt không được thằng này đây này. Làm sao bây giờ? Toàn lực ra tay, không để ý bạo lộ thực lực, toàn lực đả bại Nguyên Lục Lang, hay vẫn là hiện tại tiểu nhận thua, lập tức rời đi. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa càng thêm thiên hướng về đằng sau cái kia lựa chọn, hắn là đến thánh trong thành chơi, cũng không phải đến cờ, đáng giá lấy người liều mạng mà. Lập tức, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài Hồ Vũ Phỉ hỏi, lão bà thằng này có chút phiền toái, ta không xuất toàn lực còn đánh không lại chúng ta đừng đánh, tiếp tục đi chơi như thế nào đây? Hồ Vũ Phỉ khó được xem Hà Lâm Hoa đau đầu đâu rồi, nơi nào sẽ buông tha cho như vậy một cái cơ hội tốt. Nàng khoái hoạt địa vung vẩy lấy năm đấm, trả lời, không được lao công, ngươi nhất định phải đánh qua hắn, đánh qua hắn, ngươi có đặc thù ban thưởng, nếu đánh không lại hắn, hừ hừ. Ách, Hà Lâm Hoa đại hãn, nhưng đồng thời đối với Hồ Vũ Phỉ nói chính là cái kia đặc thù ban thưởng, y y, lại nói, hai ngày trước tại Huyền Thiên Tông chơi song phi thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu động viên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đem Bắc Cung Yến cũng cho gọi tới. Mọi người cùng nhau chơi, mới là thật chơi mà đối với đề nghị này, Kỳ Nhị Yến Na ngược lại là không sao cả, chỉ là Hồ Vũ Phỉ lao phản đối, thậm chí nắm Hà Lâm Hoa cái nào đó bộ vị, cầm một bả đao khoa tay múa chân đến, khoa tay múa chân đi, đem Hà Lâm Hoa sợ tới mức suýt nữa nguy mất. Hiện tại Hồ Vũ Phỉ nói một cái đặc thù ban thưởng, chính mình có phải hay không có lẽ tranh thủ thoáng một phát đâu này. Mà phía dưới người nghe thấy Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa kêu gọi đầu hàng, ngây ngốc một chút, sau đó tạc nổi rồi. Nhao nhao nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ cái này diện mạo bình thường đến không thể lại bình thường tu sĩ. Vị kia phụ trách báo danh độ kiếp kỳ tu sĩ vừa thấy nhiều người như vậy chú ý nổi lên Hồ Vũ Phỉ, nào dám lãnh đạm. Vội vàng vung tay lên, điều đã đến một đội tuần tra đệ tử, chuyên môn phụ trách Hồ Vũ Phỉ an toàn, Hồ Vũ Phỉ trong tay, thế nhưng mà cầm đại hộ pháp lệnh bài đây này nàng muốn là đã ra chút gì công việc, tự là đại hộ pháp đã xảy ra chuyện gì nhi, loại này mặt, toàn bộ yêu vực đều gánh không nổi. Trên lôi đài, Nguyên Lục Lang sắc mặt đã đen, vị huynh đài này, ta nói ngươi tại sao phải che giấu diện mạo, nguyên lai ngươi đã có kết tóc thê tử, ngươi biết rất rõ ràng, lần này lôi đài chiến trên thực tế là, ngươi đều đã có thê thất, vì cái gì còn muốn lẫn vào tiền đến. Ngươi bây giờ xuống dưới, tại hạ chỉ đương chuyện này không có phát sinh qua, ngươi xem coi thế nào. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng, hắn chỉ một ngón tay dưới lôi đài Hồ Vũ Phỉ, nói ra, Nguyên huynh, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật ta chính là trượng phu của nàng. Vừa rồi phía dưới cái kia chính là nàng, cái này nàng đến cùng chỉ chính là ai, Nguyên Lục Lang tự nhiên là biết đến rồi. Hứ, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Nàng so vợ của ngươi thất, đâu chỉ xinh đẹp trăm ngàn lần. Xem chiêu vừa mới nói xong, Nguyên Lục Lang chỉ một ngón tay Hà Lâm Hoa, phi nhào tới. Đồng thời, ám ảnh con rơi cũng từ không trung rơi xuống, xông về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vội vàng lại để cho rùa khổng lồ mai rùa trên đỉnh, sau đó vây tay, đem hỏa tinh linh kỳ kỳ cho gọi về đi ra. Hỏa tinh linh kỳ kỳ thiên phú, quả thực tiểu là khó có thể tưởng tượng cường tại Bắc Cung gia thời điểm, tiểu tinh linh lại tự chủ đã tiến hành một lần tiến hóa, lúc trước cái kia nhược phát nổ hỏa tinh linh, hiện tại đã thành một cái phân thần trung kỳ cao thủ. Hỏa tinh linh kỳ kỳ một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, một bên văn vê liếc trong mắt, một bên kêu la nói, người xấu, ngươi gọi nhân ra đi ra làm gì? A, nói còn chưa dứt lời, hỏa tinh linh tiểu chứng kiến ám ảnh con rơi từ không trung rơi xuống, hướng về phía nàng đã đến. Hỏa tinh linh phi tốc địa triệu hồi ra một đem hỏa diễm kiếm, hướng về phía trên một đâm, có chút dốc cạn cả đáy địa kêu la nói, ngươi đi chết đi. Dứt lời, ám ảnh con rơi bị hỏa diễm kiếm chém phá một lớp ra, mang lên một tầng hỏa diễm, giữa tiếng kêu gào thê thảm bay về phía không trung. Ha ha ha, kỳ kỳ làm tốt lắm, Hà Lâm Hoa vui lòng khích lệ, hắn bên này cũng chặn nguyên lục lang thế công, âm ma cổ vương cũng giấu ở lơ lửng ở bên trong, nhưng lại không xuất động, âm ma cổ vương vừa ra tay rồi, trận này tranh đấu cũng tiểu triệt để không có ý nghĩa. Xem Hồ Vũ Phỉ ý tứ, Hồ Vũ Phỉ là muốn cho hắn hảo hảo chơi đùa, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không phật Hồ Vũ Phỉ ý tứ. Hà Lâm Hoa cái này khích lệ, tại hỏa tinh linh kỳ kỳ chỗ đó lại không coi là định nọt. Theo hỏa tinh linh vừa mới đi ra lúc bộ dáng có thể nhìn ra được, người ta hỏa tinh linh đang tại linh thú lan bên trong ốm hỏa linh thạch ngủ ngon đây này, cái này thân vi một mỹ nữ, cũng biết giấc ngủ nhất định phải sung túc tích hỏa tinh linh tuy nhiên là trời sinh đất nuôi tinh linh sinh vật, nhưng tốt xấu là cái nữ tích không phải. Một vị mỹ nữ, chính tại lúc ngủ bị người cho kêu đi ra, ngay sau đó liền phát hiện một cái phi thường khổng lồ đồ vật hướng chính mình xông lại, vậy làm sao có thể không tức giận. Đúng vậy, hỏa tinh linh hiện tại rất tức giận, phi thường đích sinh khí, nàng hiện tại cảm giác, quả thực giống như là một khỏa đốt lên sợi lôi, cũng bị khí phát nổ. Chương 545, lôi đại chiến, vạn chữ đại trương. Chương 545, lôi đại chiến, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 546, đánh nhau, nguyên lục làng, vạn chữ đại trương. Chương 546, đánh nhau, nguyên lục làng, vạn chữ đại trương. Vì vậy, tại đánh lui ám ảnh con rơi về sau, hỏa tinh linh sẽ đem mục tiêu công kích liếc về phía Hà Lâm Hoa, trong tay tiểu hỏa cầu một người tiếp một người, không ngớt không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa ném ra ngoài, một bên ném còn một bên hét lớn, ngươi cái bại hoại đi chết đi, đi chết, nhân gia đang ngủ a, có hay không có a, trọng yếu như vậy thời điểm, đều bị ngươi kêu đi ra đánh nhau, ngươi quá không có lương tâm đi à nha. Thiếu chữ, cha mẹ nó ngươi náo đủ có hay không? Đánh trước hung, đã xong nói sau cái khác. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa đỉnh hỏa tinh linh mấy cái tiểu hỏa cầu. Trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tiểu chút chít, trước kia là không phải quá sùng ái nàng. Hiện tại cái này là lúc nào a, cũng dám hồ đồ. Hư cảm nhận được Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua luyện hồn thần điện gây uy áp, tiểu tinh linh kỳ kỳ bất đắc dĩ địa hừ một tiếng, sau đó hỏa linh lực điên cuồng vận chuyển phía dưới, một cái so nàng bản thân cao hơn đại vô số lần linh lực hỏa cự nhân xuất hiện, về phía trước vọt tới ám ảnh con rơi lúc này cũng cuối cùng đem trên người mình hỏa cho tiêu diệt, chứng kiến cựu nhân tiểu tinh linh, lập tức hét lớn một tiếng. Hướng về tiểu tinh linh vọt tới. Đồng thời, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển phía dưới, huyền âm kiếm lập tức biến ảo, lộ ra ngay trên trăm đạo phân thân, cùng nhau phát lực, hướng về Nguyên Lục Lang thẳng tiến lên. Đang đang đang. Nguyên Lục Lang một đôi con rơi móng vuốt tại trong hư không liên tiếp bắt vài cái, đem Hà Lâm Hoa sở hữu thế công toàn bộ bắt lấy, thân hình hướng về sau vừa lui, sau đó mới còn nói thêm, "Hỏa tinh linh, không nghĩ tới vị huynh đài này rõ ràng còn có loại này kỳ vật." Ngược lại là xác thực đáng giá ta chăm chú đối đãi rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, Nguyên huynh, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ a, ta nếu không để ra một ít thủ đoạn đến, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại ngươi đây này. Dứt lời, Hà Lâm Hoa thò tay lại là một chiêu, đem chỉ ngây ngốc ngốc niết cho gọi về đi ra. Hiện tại ngốc niết, đơn thể thực lực đã đạt đến phân thần hậu kỳ, muốn nói trực tiếp đả bại trên người dị bảo không ít nguyên lục lang tự nhiên không có khả năng, nhưng là ở bên cạnh quấy rối thoáng một phát. Lại hay vẫn là không có vấn đề. Bất quá, ngốc niết thật sự là chỉ ngây ngốc đó a, hắn cái này vừa ra tới, Hà Lâm Hoa còn không có mệnh lệnh đâu rồi, hắn bản thân liền bắt đầu bốn phía đi dạo, một bên đi dạo còn một bên kỳ quái nói, ồ, quái, vô tâm người nào vậy? Thấy thế nào không thấy hắn? Hôn thể. Nguyên Lục Lang đồng tử co rút lại, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, ngươi còn có thể khống chế hôn thể. Cái này thật sự là... Nguyên huynh, thỉnh tiếp chiêu a, dứt lời. Ngốc niết mơ mơ màng màng địa xông về Nguyên Lục Lang, vài cái liên kích về sau, Nguyên Lục Lang rốt cục không dám bằng vào chính mình yêu tộc sắc bén móng vuốt, linh lực vận chuyển phía dưới, một cái bao tay xuất hiện ở bàn tay mặt ngoài, cùng ngốc niết chiến lại với nhau đồng thời, Hà Lâm Hoa tắc thì phối hợp với tiểu tinh linh, vây công nổi lên ám ảnh con rơi. Tiểu tinh linh thủ đoạn công kích, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Thân là trời sinh đất nuôi tinh linh, tiểu tinh linh căn bản không cần bất luận cái gì thủ quyết, chỉ quyết cái gì là có thể trực tiếp huyễn hóa ra bất luận cái gì hình thức công kích, quả thực là lợi hại. Cái này ám ảnh con rơi tuy nhiên cũng coi là một chỉ cao cấp linh thú, bất quá dù sao cũng là ấu thể, so về tiểu tinh linh đến, phẩm cấp kém không ngớt một cái cấp bậc. Tại tiểu tinh linh cùng Hà Lâm Hoa đoạt công phía dưới, trên người rất nhanh địa xuất hiện miệng vết thương, kêu đau không thôi. Thượng diện đánh chính là lửa nóng, mà người phía dưới lại bất an đi lên, phía trên này đến cùng đánh chính là cái gì a? Hà Lâm Hoa vốn là lộ ra ngay rùa khổng lồ, cái này xem mà thôi lý giải, dù sao chỉ là một đầu linh thú mà thế, nhưng mà sau đó, Hà Lâm Hoa lại triệu hồi ra tiểu tinh linh lại nói, tiểu tinh linh này chủng loại nhân sinh vật, nhưng là không còn bao nhiêu người nhận thức, ngay sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm hồn thể ngốc nghếch cho gọi về đi ra. Cái này, xem như đút tổ ong vỏ vẽ một đám người cùng nhau hét lớn, tấm màn đen a hai cái yêu vực người ở bên trong đánh nhau, còn có thể có loại này tấm màn đen. Vốn là một người, nhưng bây giờ thành ba cái đánh một cái này còn có hay không thiên lý rồi hả? Trọng tài ngươi ngược lại là quản mặc kệ a. Những này không kiến thức, tự nhiên là đem nguyên do về lại tấm màn đen trên người, mà những cái kia hơi có chút kiến thức người, có thể tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Bọn hắn nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem không trung tiểu tinh linh, hồn thể ngốc nghếch, khó mà tin được nói, tinh linh. Thế gian này rõ ràng thật sự hội sinh ra đời tinh linh. Còn có khống chế hồn thể loại này khủng bố đích thủ đoạn, cũng có thể học hội người này hẳn là sẽ là. Trên lôi đài, cái kia trọng tài nhìn xem Hà Lâm Hoa thoáng một phát lại thoáng một phát lộ ra át chủ bài, trong nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Nghe phía dưới một đám người nói nhao nhao thanh âm, trọng tài bất đắc dĩ địa lạnh giọng giải thích nói, om sòm một đám không kiến thức người, biết chút ít cái gì. Trên lôi đài, khiêu chiến không có chấm dứt, những người khác lại làm sao có thể lặng yên không một tiếng động địa thêm tiến đến. Các ngươi cho rằng lão phu là bài trí hay sao? Trọng tài một phát hỏa, người chung quanh khí thế lập tức nhỏ hơn không ít. Rồi sau đó, lại có một ít cao cấp tu sĩ, hoặc là xưa nay đối với một ít bí văn nhiều đã có giải tu sĩ nhỏ giọng địa giải thích, những cái kia vây xem đảng mới từng cái bừng tỉnh đại ngộ, đối với Hà Lâm Hoa càng thêm khâm phục, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lại có thể biết có nhiều như vậy đích thủ đoạn, có thể thật đúng là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Hồ Vũ Phỉ đứng tại dưới đài, một bên hưng phấn mà nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Nguyên Lục Lang ở giữa đối công, nhưng cũng có chút lo lắng. Nàng hướng về kia vị độ kiếp kỳ tu sĩ nhỏ giọng nói ra, vị đạo hữu này, trong chốc lát nếu như phu quân của ta gặp nguy hiểm, kính xin ngươi bên trên hỗ trợ, cứu phu quân của ta. Cái này vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ thoáng do dự mà, hồi đại hộ pháp, thuộc hạ mặc dù có chút quyền hành, nhưng tự tiện trở ngại lôi đài chiến, chỉ sợ hồ tôn nàng lão nhân ra hội. Lần này tuyển bạt thu đồ đệ, căn bản chính là giả dối. Hồ Vũ Phỉ nhẹ nói đạo, đến lúc đó ngươi cho dù ra tay, có vấn đề gì? Ngươi đổ lên trên người của ta tự là. Độ kiếp kỳ tu sĩ toàn thân chịu chấn động, bị Hồ Vũ Phỉ trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức cho lại càng hoảng sợ, tuyển bạt thu đồ đệ căn bản chính là giả dối. Cái kia hồ tôn phế lớn như vậy khí lực, cả ra như vậy vừa ra, làm như vậy là vì cái gì? Còn có, trước mắt người này tại sao phải như vậy chắc, đối với chuyện này hiểu rõ rõ ràng như vậy. Hắn do dự một chút về sau, liền đã đáp ứng Hồ Vũ Phỉ nói, đã đại hộ pháp nói như thế. Cái kia tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi kỳ thật, vị này độ kiếp kỳ tu sĩ đáp ứng, cũng là xem Hà Lâm Hoa thực lực cao thâm, cảm giác mình không cần ra tay mà thôi đúng vậy. Tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại đích thủ đoạn mà nói, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn chế trụ Nguyên Lục Lang, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tối đa trăm chiêu về sau, Nguyên Lục Lang tất nhiên hội bại lui xuống. Trong chớp mắt, trên lôi đài, Hà Lâm Hoa cùng Nguyên Lục Lang tầm đó, đã đấu hơn 50 cái hiệp. Hơn 50 cái hiệp về sau, ám ảnh con rơi đã toàn thân là vết thương rồi, trên người khói xanh không ngừng, kêu đau âm thanh không ngừng. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa tồn lấy cùng ám ảnh con rơi chơi đùa tâm tư, căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ sợ ám ảnh con rơi đã bị Hà Lâm Hoa cho chém giết về phần phía dưới cùng ngốc nghếch chiến đấu Nguyên Lục Lang. Hiện tại trong lòng mặt là nộ khí mọc lan tràn, hận không thể trực tiếp đem trước mắt ngốc nghếch cho kéo thành mảnh vỡ. Vì vậy ngốc nghếch thật sự là thật là ác tâm một chút, cùng Nguyên Lục Lang đánh nhau thời điểm, thỉnh thoảng lại hỏi một ít rất ngu ngốc vấn đề. Dẫn đến Nguyên Lục Lang là tam thi thần bạo khiêu A. Rốt cục, ám ảnh con rơi không chịu nổi đả kích, chính mình hồi lui trở về, không hề đánh nhau chết sống rồi. Nguyên Lục Lang rơi vào đường cùng, đem ám ảnh con rơi thu hồi thú phù bên trong, nhưng kế tiếp lại muốn trước mặt chống lại Hà Lâm Hoa, tiểu tinh linh, ngốc nghếch ba người liên thủ công kích, hắn làm sao có thể đủ đánh thắng được A. Dừng tay Nguyên Lục Lang phi thân hồi lui trở về, bất đắc dĩ địa hô một tiếng ngừng. Hà Lâm Hoa phất tay lại để cho ngốc nghếch về trước đi nghỉ ngơi. Cười ha hả mà hỏi thăm, Nguyên huynh, chúng ta trận này tranh đấu, xem ra nhưng lại ta thắng. Nguyên Lục Lang trên tay linh lực vận chuyển, bao tay rút tay trở về bên trong về sau, mới vừa tức phẫn kêu lên, vị huynh đài này, dựa vào một ít đường ngang ngõ tắt áp chế tại hạ, không khỏi quá không quang minh chính đại đi à nha. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa cười hỏi, a, Vậy ngươi nói một chút, đến cùng muốn thế nào mới xem như quang minh chính đại? Chẳng lẽ tiểu để cho ta cái này cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cùng ngươi phân thần kỳ tu vi đi đánh nhau chết sống, tiểu cũng coi là quang minh chính đại rồi hả? Nguyên Lục Lang nhất thời chịu nghẹn lời, tự biết chính mình đối lý, nhưng bây giờ là không muốn nhận thua, buông tha cho cái này đạt được Hồ Vũ Phỉ cơ hội tốt, chỉ có thể cắn răng nói, thử dựa vào những này ngoại lực, cuối cùng không phải vương đạo ngươi nếu có thể cùng ta đồng dạng, tay không đánh thắng ta, ta y phục hàng ngày ngươi. Nguyên Lục Lang lời này, thế nhưng mà bị phía dưới một đám vây xem đảng cho nghe nhất thanh nhị sở a nghe thế vô sỉ, tất cả mọi người là vạn phần khinh bỉ, nguyên một đám hư âm thanh không ngừng, hoàn toàn tiểu là Hà Lâm Hoa vừa rồi đãi ngộ cái này cũng khó trách người khác hư hắn a người ta ưu thế, tiểu là linh sủng cùng hồn thể, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm cho nhân gia buông tha cho ưu thế của mình, dùng nguyên anh kỳ thực lực, cùng ngươi phân thần kỳ tu vi muốn kháng, đây, không phải vô sỉ là cái gì? Những người này nếu không hư ngươi rồi, mới có quỷ. Đừng nói là những này vây xem được rồi, tự là những cái kêu biết rõ Nguyên Lục Lang sau lưng đứng đấy một vị hộ pháp trọng tài, đều có chút khinh bỉ thằng này vô sỉ quả thực quá vô sỉ đây quả thực là tự cấp yêu tộc mất mặt ta. Về phần Hồ Vũ Phỉ, thì là ước gì xem Hà Lâm Hoa kinh ngạc đây này nàng hương phấn mà vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, kêu lên, lao công, đáp ứng hắn à nếu tay không đều có thể đánh bại hắn, ngươi về sau nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Vị kia che chở Hồ Vũ Phỉ độ kiếp kỳ tu sĩ lại có chút làm không rõ ràng địa trận trắng mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào giống như trên đài tên kia càng không may, vị này đại hộ pháp càng cao hứng tựa như. Nếu trên đài vị kia thật sự đã đáp ứng tay không đối phó một vị đã thức tỉnh yêu tộc huyết mạch bán yêu, hắn trong chốc lát thật có thể mà vượt đài cứu người. Hà Lâm Hoa im lặng địa ngắm phía dưới Hồ Vũ Phỉ liếc, mới lại nhìn về phía Nguyên Lục Lang nói, Nguyên huynh, ngươi cái này thật đúng là... mà thôi Nguyên huynh đã muốn tay không cùng tồn tại tiếp theo bác, tại hạ lại nào dám không đồng ý. Hà Lâm Hoa dứt lời, đem tiểu tinh linh, rùa khổng lồ cũng cho thu, sau đó nghĩ đến Nguyên Lục Lang vừa chắp tay nói, thỉnh. Nguyên Lục Lang không nghĩ tới, hắn loại này ngu ngốc yêu cầu, Hà Lâm Hoa đều đáp ứng vừa rồi một lời của hắn thốt ra thời điểm, tiểu muốn trực tiếp đổi ý, thân là một vị đã thức tỉnh bán yêu huyết mạch con rơi bán yêu, rõ ràng làm ra loại chuyện này, nhưng là sẽ bị toàn bộ yêu tộc khinh bỉ đó a. Nhưng là bây giờ Hà Lâm Hoa đã đồng ý, hắn lại muốn Hồ Vũ Phỉ, những này cái gọi là khinh bỉ ánh mắt, đều đã bị hắn ném chi sau đầu. Nguyên Lục Lang hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, vị huynh đài này quả nhiên hào sảng, cái kia tại hạ tiểu linh giáo. Dứt lời, Nguyên Lục Lang vung vẩy lấy một đôi móng vuốt, hướng về Hà Lâm Hoa chào tới. Hà Lâm Hoa không tránh không né, đợi đến lúc Nguyên Lục Lang gần trong gang tấc thời điểm, mới khiến cho âm ma cổ vương xuất động, lập tức đánh bại Nguyên Lục Lang trên người phòng hộ. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa tại Nguyên Lục Lang mặt mũi tràn đầy trong kinh ngạc, khẽ cười nói, băng sơn kích. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa trực tiếp đâm vào Nguyên Lục Lang trên ngực. Nguyên Lục Lang nếu là có hộ thể linh lực, hiện tại đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Hà Lâm Hoa cho đụng đi ra ngoài bất quá. Đáng tiếc chính là, Nguyên Lục Lang hiện ở xung quanh người hộ thể linh lực, đã hoàn toàn bể bột phấn Hà Lâm Hoa vừa rồi cái kia thoáng cái tiến lên, trực tiếp cho đập lấy nhục thể của hắn thượng diện. Bán yêu nhất tộc. Có yêu tộc thân thể cường hành, có lại gần kề chỉ là người bình thường thân thể cường độ mà thôi Nguyên Lục Lang thân thể, làm sao có thể chịu được lần này va chạm. Trực tiếp đã bị đụng ra lôi đài bên ngoài, ngã đã rơi vào trong đám người. Sau đó, băng sơn kích về sau lực lượng, Hà Lâm Hoa cũng không tái sử dụng, đem linh lực xua tán về sau, hướng về dưới đài Nguyên Lục Lang vừa chắp tay, mỉm cười nói, Nguyên huynh, đa tạ rồi. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài lại lần nữa trở nên xôn xao. Một tiên lớn người kinh ngạc địa nhìn xem trên lôi đài Hà Lâm Hoa, căn bản không thể tin được, một cái nguyên anh kỳ đồ gà bắp, rõ ràng tay không đánh bại một vị phân thần kỳ bán yêu. Loại tình huống này, thật đúng là lại để cho người khó mà tin được a. Trên mặt đất, Nguyên Lục Lang che ngực đứng, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, thừa mông huynh đài chiếu cố, không có sử xuất toàn lực tại hạ tại đây. Ta ơn rồi. Vừa rồi linh lực hoàn toàn sau khi biến mất trong nháy mắt, Nguyên Lục Lang vốn là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại là hoảng sợ vô cùng, nghĩ tới một cái dị thường khủng bố khả năng tại trong vũ trụ, có thể bài trừ linh lực, ngoại trừ hồ tộc bên ngoài, chỉ có trong truyền thuyết băng phong sâu độc cái này hai loại người, bất kể là loại nào, đều không phải có thể đơn giản đối phó nếu như gần kể chỉ là băng phong sâu độc, Nguyên Lục Lang còn có năm chắc có thể thông qua ra thế ép tới ở nếu. Như nếu hồ tộc bán yêu huyết thống, cái kia Nguyên Lục Lang căn bản không có khả năng ép tới ở. Mọi người đều biết, hồ tôn một mực đang tìm kiếm có được hồ tộc huyết thống người. Đến kế thừa y bát. Nếu như Hà Lâm Hoa có hồ tộc huyết thống, ngày ấy sau nhất định sẽ trở thành Hồ Tôn đồ đệ. Hắn hiện tại chưa cho Hà Lâm Hoa sắc mặt tốt, cái kia sau này Hà Lâm Hoa nhất định sẽ đối phó hắn. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười chắp tay, nói ra, dễ nói Nguyên Huynh, chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết ta, trong chốc lát chúng ta hay là muốn thân cận hơn một chút ta. Nguyên Lục Lang cũng bày làm ra một bộ rộng lượng bộ dạng, khẽ cười nói, Huynh Đài nếu là thật sự cố tình, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt không bằng, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trẻ chén một phen. Ha ha ha, chỉ cầu Huynh Đài không muốn cảm thấy tại hạ trèo cao mới được là. Hà Lâm Hoa nói ra, dễ nói ha ha. Cái này còn muốn nhìn vợ của ta nói như thế nào. Khúc khúc trên lôi đài, vị kia hợp thể kỳ trọng tài gặp Hà Lâm Hoa cùng Nguyên Lục Lang hai người tầm đó cứ như vậy không coi ai ra gì địa trò chuyện, không khỏi nhẹ ho hai tiếng, đã cắt đứt hai người, tuyên bố, lần này tuyển bạt thi đấu, 251.145 số chiến thắng, 4 thắng liên tiếp xin hỏi vị đạo hữu này, phải chăng muốn nghỉ ngơi một chút. Nguyên Lục Lang gần kề chỉ là phỏng đoán ra Hà Lâm Hoa có thể bài trừ linh lực của hắn mà thôi, nhưng là vị này hợp thể kỳ trọng tài cũng đã xác định, Hà Lâm Hoa trên người. Tự là có băng phong sâu độc, Hà Lâm Hoa trên người có băng phong sâu độc, cái này trên cơ bản đã đại biểu cho, Hà Lâm Hoa tại độ kiếp kỳ phía dưới, solo căn bản vô địch khủng bố như vậy một cái phỏng đoán, mà ngay cả vị này hợp thể kỳ tu sĩ cũng không khỏi không nghiêm mặt. Cương đại như vậy một người, trên cơ bản đã có thể nhận định, có thể đơn giản địa đạt thành 100 thắng liên tiếp về phần có thể hay không thông qua tuyển bạt về sau lôi đài chiến, trở thành Hồ Tôn đồ đệ, hắn tiểu không được biết rồi. Trọng tài ân tiết cứng rắn đi xuống. Hà Lâm Hoa còn chưa mở khẩu đâu rồi, vị này Nguyên Lục Lang liền trước tiên mở miệng nói, vị huynh đài này liền chiến 4 chàng, nghĩ đến cũng có thể có chút mỏi mệt không bằng cùng tại hạ đi phụ cận nghỉ ngơi một chút, nói chuyện phiếm một lát tái chiến, ngươi xem coi thế nào. Ách, Nguyên Lục Lang liên tiếp 2 lần tương mời, Hà Lâm Hoa vốn là dựa vào Hồ Vũ Phỉ cự tuyệt một lần, hiện tại nếu còn cự tuyệt, cái này Nguyên Lục Lang trên mặt đã có thể khó coi. Tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Nguyên Lục Lang đều đem thái độ bày thấp như vậy rồi, Hà Lâm Hoa nếu còn không đồng ý, cái kiếp nhưng chỉ có chút không tán thưởng. Hà Lâm Hoa ngắm dưới đài vung vẩy lấy năm đấm, uy hiếp hắn không muốn đồng ý Hồ Vũ Phỉ, bất đắc dĩ địa cười nói, đã Nguyên Huynh nói như vậy rồi, cái kia tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hừ, Hồ Vũ Phỉ tức giận địa một chống nạnh, phiền muộn không thôi. Nguyên Lục Lang điều tức thoáng một phát mặt nội linh lực, mới vừa cười nói, thỉnh. Hà Lâm Hoa cũng nói một tiếng thỉnh, mới lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ. Nhỏ giọng truyền âm nói, Vũ Phỉ lão bà đi thôi, với ngươi lão công ta cùng một chỗ ăn nhờ ở đậu đi. Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm vẫn còn bực mình, Hà Lâm Hoa đã đáp ứng Nguyên Lục Lang mời đâu rồi, nơi nào sẽ cho Hà Lâm Hoa sắc mặt tốt. Nàng dâu di nói, ngươi đi theo ngươi mới bằng hữu xanh ăn chơi đàng điếm đi thôi, người ta còn có việc chút đấy. Ai, Hà Lâm Hoa phi thân đã đến Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân, ôm lên Hồ Vũ Phỉ, cười nói, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy sinh khí à? Ta lại không đắc tội ngươi. Nguyên Lục Lang thấy Hồ Vũ Phỉ, xem xét Hồ Vũ Phỉ diện mạo, trong nội tâm có chút kỳ quái, Hà Lâm Hoa lợi hại như vậy một người, như thế nào cưới cái lao bà lại lớn lên như vậy áp chế. Hắn mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Nguyên Lục Lang, yêu vực hộ pháp hồ đồ yêu hậu nhân, bái kiến đạo hữu rồi. Ân, Hồ Vũ Phỉ tức giận địa trắng rồi Nguyên Lục Lang liếc, lại để cho Nguyên Lục Lang tốt không xấu hổ. Nguyên Lục Lang cố tình cùng Hà Lâm Hoa kết giao, mà Hà Lâm Hoa tâm tình coi như không tệ, cũng không đành lòng bác bỏ mất Nguyên Lục Lang mặt mũi. Ngay tại Nguyên Lục Lang dẫn đường xuống, đã đến một gian khách sạn ở trong. Cái này khách sạn ở trong nguyên vốn đã kín người rồi, trưởng quỹ kia ở chứng kiến Nguyên Lục Lang về sau, vội vàng phân phó tiểu nhị dẫn đường, đem Nguyên Lục Lang cho dẫn tới tầng cao nhất một gian trong lầu các. Tiến vào lầu các, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người theo lầu các cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa vặn có thể thấy được toàn bộ lôi đài, toàn bộ lầu các vị trí, nhưng lại tốt đến không thể tốt hơn. Nguyên Lục Lang cười ngồi ở lầu các bên hông cái bàn xuống. Mỉm cười giải thích nói, nhà này khách sạn tầng cao nhất lầu các, cũng là bị tại hạ cho bao ra rồi, theo tầng cao nhất lầu các hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể chứng kiến không ít cảnh đẹp, quả thực là hoa lệ. Tại hạ vừa rồi ngay tại lầu các tại đây ngồi uống rượu, vừa hay nhìn thấy đạo hữu cái kia lôi đài tình huống, đã đi xuống đi cùng nhau cái náo nhiệt, không có nghĩ rằng, cái này một tham gia náo nhiệt, nhưng lại ngay cả tuyển bạt đều cho thua trận rồi. Nguyên Lục Lang dứt lời, mới vừa cười lấy hỏi Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ nói, vị huynh đài này, cho tới bây giờ, còn không chịu dùng chân diện mục bày ra người ư. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ cười cười, đem kim mục áo choàng hiệu quả cho hủy bỏ mất, khôi phục diện mạo như trước, hướng về Nguyên Lục Lang vừa chắp tay, nói ra, tại hạ Hà Lâm Hoa, thanh long tinh vực ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ, lần này tới Chu Tước tinh vực, là tới tiễn đưa lão bà hồi sư môn, thuận tiện bái kiến thoáng một phát Hồ Tôn lão yêu. Ôi! Tiền bối đấy! Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa có hô lên Hồ Tôn lão yêu bà, may mắn mà có Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé hỗ trợ, Hà Lâm Hoa mới tại cuối cùng lấy lại tinh thần nhi đến, sửa lại khẩu. A. Nguyên Lục Lang nghe xong Hà Lâm Hoa nói lai lịch của mình, lập tức có chút mơ hồ, có hay không có lầm. Làm cả buổi, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là yêu vực người ở bên trong, nhưng lại gần kề chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ. Hơn nữa, thằng này rõ ràng còn nói, thuận tiện đến bái kiến thoáng một phát Hồ Tôn. Cái này hắn mèo ô chớ không phải là tại gây cười không thành. Bất quá, Hà Lâm Hoa dù sao đem Hồ Tôn đọc ở, Nguyên Lục Lang cũng không dám lãnh đạm, hỏi do, nguyên lai là Thanh Long tinh vực gì huynh xin hỏi gì huynh, có từng đạt được Hồ Tôn nàng lão nhân ra triệu kiến. Không có vừa nhắc tới cái này đến, Hà Lâm Hoa tiểu hận nghiến răng nghiến lợi, cái này lão. Ân, Hồ Tôn lão tiền bối nói là hai ngày này có chuyện gì, tạm thời không có triệu kiến, tại hạ cũng chỉ có chức chờ rồi. Hà Lâm Hoa lại suýt nữa nói sai lời nói, rốt cục tại Hồ Vũ Phỉ nhắc nhở xuống, sửa chữa đi qua. Nha Nguyên Lục Lang hiểu rõ gật gật đầu, này mới đúng mà một cái chính là ngũ cấp tông môn tông chủ, rõ ràng còn muốn cầu gặp Hồ Tôn. Thằng này nhất định là tại yêu vực bên trong vừa mới nói đến mục đích, tiểu bị người dùng câu này lời khách sáo cho ngăn cản đi trở về đương nhiên. Nguyên Lục Lang phỏng đoán, Hà Lâm Hoa gặp được, hay vẫn là thuộc về cái loại lời dễ nói chuyện người, nếu gặp được không dễ nói chuyện, trực tiếp ra tay đánh cho bị giày vò, sau đó lại bắn cho đi ra ngoài cũng có thể Hồ Tôn đó là cái gì người a cũng là người muốn gặp có thể gặp được hay sao. Nguyên Lục Lang khẽ cười nói, Di huynh, cái này Hồ Tôn nàng lão nhân ra, dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, xưa nay công việc bể bộn, cũng không phải là ai muốn bái kiến, có thể bái kiến đấy. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói thẳng, nàng có chuyện gì? Còn công việc bể bộn? Hai ngày này mỗi ngày nhàn rỗi đâu rồi, còn tưởng rằng ta không biết. Ôi ngươi một mực véo ta làm gì? Hà Lâm Hoa vừa nghiêng đầu, thò tay vua Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé thoáng một phát, dở khóc dở cười điệu mắng. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nói ra, ngươi còn không có trưởng trí nhớ a hai ngày này không thấy ngươi, còn không cũng là bởi vì loại người như ngươi miệng túi. Ngươi nếu không quản, ngươi ngay tại yêu vực bên trong ngây ngốc mười đã nhiều năm a. A ha ha, Nguyên Lục Lang bị Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ở giữa đối thoại, nói có chút không hiểu thấu đấy. Hai người kia thấy thế nào đi lên một cái như là đối với Hồ Tôn phi thường vô lễ, cái khác nhưng lại tất cung tất kính hay sao? Cái này thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ tại yêu vực bên trong, còn có người dám đối với Hồ Tôn vô lễ hay sao? Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, Di huynh, tại hạ mạo muội hỏi bên trên một câu, Di huynh trên người nhưng là có mang yêu tộc huyết mạch. Không có Hà Lâm Hoa cười ha hả địa lắc đầu, sau đó thò tay ôm Hồ Vũ Phỉ, nói ra, bất quá ta lão bà trên người có chứa yêu tộc huyết mạch. Ôi ngươi lại véo ta, ngươi vẫn chưa xong, Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời đâu rồi, lại bị Hồ Vũ Phỉ cho chói chặt thoáng một phát. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ thế nhưng mà không chút nào sợ Hà Lâm Hoa, ngược lại vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, tại Hà Lâm Hoa trước mắt quơ quơ, một bộ ta không sợ ngươi tư thế. Hồ Vũ Phỉ hiện tại không cho Hà Lâm Hoa nói ra nàng đã bái Hồ Tôn vi sư, tự là không muốn làm cho Hà Lâm Hoa khó xử, dù sao, nghiêm khắc địa nói đứng dậy, Nguyên Lục Lang thế nhưng mà Hà Lâm Hoa tỉnh địch ra. Nguyên Lục Lang nhìn xem một đôi nhi vợ chồng ở trước mặt hắn điểm mật, ngọt ngào tranh giành nào lấy, cười xấu hổ cười, nói ra, dì huynh hai vợ chồng, thật đúng là phu thê tình thâm á. Dứt lời, Nguyên Lục Lang lại hỏi, tại hạ trong nội tâm còn có một nghi vấn, vừa rồi dì huynh chỉ dùng để thủ đoạn gì, phá vỡ trên thân thể tại hạ một thân linh lực hay sao? Đương nhiên, dì huynh nếu cảm thấy khó xử, cái kia không nói cũng thế. Biết được Hà Lâm Hoa trên người không có yêu tộc huyết mạch về sau, Nguyên Lục Lang tự giác, Hà Lâm Hoa uy hiếp đã nhỏ hơn N nhiều. Chỉ nếu không có hồ tộc huyết mạch, thằng này cơ hội sẽ nhỏ hơn N lần rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái này cũng không có gì không thể nói, cái này người biết, dù sao cũng số lượng cũng không ít, tại hạ vận khí không tệ, có thể khống chế được nổi băng phong sâu độc. Dứt lời, Hà Lâm Hoa khẽ vươn tay, âm ma cổ vương biến ảo băng phong sâu độc đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên ngón trỏ. Nguyên Lục Lang cười nói, quả là thế, gì huynh có bực này cường lực đích thủ đoạn. Cái này trong vũ trụ, tất nhiên sẽ có dì huynh một chỗ cắm rùi rồi. Nguyên Lục Lang dứt lời, mới lại thở dài nói, dì huynh, ngươi lần này lên lôi đài đánh nhau chết sống, không biết lại là vì cái gì. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, cũng không có bởi vì sao, ai chính là ta lão bà nói với ta, cho ta lên lôi đài chơi đùa. Ách, Nguyên Lục Lang hiển nhiên bị Hà Lâm Hoa cái này cường đại lý do cho rung động ở, hắn vốn cho là, Hà Lâm Hoa là đợi tin Hồ Tôn đối ngoại tuyên cáo, muốn trở thành Hồ Tôn đồ đệ đây này. Nguyên Lục Lang bất đắc dĩ nói, dì huynh, tại hạ nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi cũng không nên đối với người khác nói kỳ thật, Hồ Tôn tiền bối lần này đại khai sơn môn, Quảng Thu môn đồ, cũng không thuộc thực chuyện này, nhưng thật ra là giả dối. Ân, ta biết rõ. A Hà Lâm Hoa chăm chú gật gật đầu, nói nhảm chuyện này hắn làm sao có thể không biết. Xét đến cùng, còn không cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa hơi kém đem Hồ Tôn cho giận điên lên, Hồ Tôn mới có thể cùng Hà Lâm Hoa bực bội. Chơi như vậy vừa ra mà Hà Lâm Hoa thân vì cái này kinh thiên đại âm mưu dẫn phát người, lại làm sao có thể lại không biết đâu này. Ách Nguyên Lục Lang bó tay rồi, Hà Lâm Hoa hiện tại phản ứng, cùng hắn trong dự liệu phản ứng, thật sự là ngày đêm khác biệt ra. Theo đạo lý nói, Hà Lâm Hoa hiện tại hẳn là bày làm ra một bộ phi thường kinh ngạc bộ dáng, nói tiếng làm sao có thể cái gì, sau đó kiên trì nhận định hắn tại nói bậy. Kết quả, Hà Lâm Hoa hiện tại biểu hiện lại là phi thường bình tĩnh. Lại để cho Nguyên Lục Lang cũng không biết nên nói cái gì thì tốt hơn. Nguyên Lục Lang kinh ngạc mà hỏi thăm, Di huynh, ngươi tiểu không biết là rất kinh ngạc, rất kỳ quái. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, kỳ quái? Hà Lâm Hoa cũng nhỏ giọng nói, Nguyên huynh, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật, Hồ Tôn, cái kia lão. Tiền bối, sở dĩ hội làm ra như vậy vừa ra, kỳ thật tiểu là hai ngày trước ta đem nàng cho tức giận cái bị dày vò, cho nên mới phải nhàm chán địa chơi như vậy vừa ra, muốn khí một mạch ta. Dì huynh thận ngôn Nguyên Lục Lang cho Hà Lâm Hoa xếp đặt một cái chớ có lên tiếng động tác, thần thức dò xét thoáng một phát bốn phía, không có phát giác cái gì dị thường về sau, mới kinh ngạc địa nhìn xem Hà Lâm Hoa đạo, Dì huynh, ngươi cái này lá gan thật đúng là đại a, rõ ràng dám ở yêu vực bên trong bố trí Hồ Tôn nàng lão nhân ra, ngươi cái này thật đúng là. Ai bố trí nàng? Ta cái này nói đều là sự thật. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ đạo, Vũ Phỉ lão bà, ngươi nói có đúng hay không? Ân Hoa Tử ca ngươi nói là. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ nói, Hoa Tử ca, ngươi lúc nói, có thể hay không hơi chút chú ý thoáng một phát, nếu sư phụ thật sự chứng kiến ngươi vẫn còn nói nàng lời ong tiếng ve, nàng còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì chút đấy. Vũ Phỉ. Nguyên Lục Lang chú ý tới Hồ Vũ Phỉ danh tự, cười lắc đầu, nói ra, Dì huynh, phu nhân ngươi danh tự, thật đúng là để cho ta nhớ tới một người nột. Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt cái này tinh địch, bất đắc dĩ nói, có phải hay không Hồ Tôn mới thu đồ đệ, Hồ Vũ Phỉ à? À, cái này Nguyên Lục Lang có chút luống cuống tay chân, ngươi rõ ràng liền cái này cũng biết. Lúc này, tiểu nhị cũng vừa tốt dẫn theo hai cái cà mên, lên lầu cát, cẩn thận từng ly từng tí nói, Nguyên công tử, ngài muốn rượu và thức ăn đều. Lan xuống đi. Nguyên Lục Lang ánh mắt phát lạnh, trừng tiểu nhị kia liếc, tiểu nhị toàn thân một run lên, té địa lăn xuống dưới. Nguyên Lục Lang nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, Dì huynh, chuyện này, là ai nói cho ngươi? Hồ Tôn lão nhân già thu đồ đệ công việc, thế nhưng mà có rất ít người biết rõ ai chính thức thu đồ đệ nghi thức, ít nhất phải tại 10 năm về sau đây này. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, Nguyên huynh, đáng ra kích động như vậy mà chuyện này, tại chúng ta Huyền Thiên Tông, đều có không ít người đã biết. Ai Hồ Vũ Phỉ đồng chí, ngươi còn không thành thật một chút biến trở lại, chẳng lẽ còn chờ ta thời gian dần qua vạch trần ngươi hay sao? Hồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ địa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ai bảo ngươi bạo lộ người ta thân phận hay sao? Cái này họ Nguyên siêu chán ghét ngươi có biết hay không? Bất quá, Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên mọi cách không muốn, lại hay vẫn là thành thật thật địa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nguyên Lục Lang xem xét Hồ Vũ Phỉ nguyên lai bộ dáng, lại càng hoảng sợ, rõ ràng lập tức cung kính địa đứng, chắp tay hành lễ nói, Nguyên Lục Lang bái kiến thiếu chủ. Nguyên huynh, không cần đa lễ. Hà Lâm Hoa thay lấy Hồ Vũ Phỉ nói chuyện, lại để cho Nguyên Lục Lang ngồi xuống. Mà Nguyên Lục Lang còn cảm thấy trong đầu lộn xộn, có chút phản ứng không kịp, cái này có hay không có lầm. Như thế nào vừa rồi cái này người tướng mạo phi thường bình thường nữ nhân, rõ ràng tại một thuận tâm đó, là được Hồ Vũ Phỉ rồi hả? Nguyên Lục Lang lại bắt đầu dư vị khởi Hà Lâm Hoa lúc trước nói, tiện đưa lão bà hồi sư môn, thuận tiện bái kiến thoáng một phát Hồ Tôn. Hắn meo ô cái này có hay không có lầm làm cả buổi, trước mắt cái này Hà Lâm Hoa. Căn bản chính là Hồ Vũ Phỉ nam nhân a, khó trách, thằng này ngựa khí lớn như vậy, rõ ràng còn nói muốn bái kiến Hồ Tôn đấy. Bất quá, cái này Hồ Tôn hiện tại chơi như vậy vừa ra tuyển nhận đệ tử lại là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự như là Hà Lâm Hoa theo như lời, chính là vì khí một mạch hắn? Nguyên Lục Lang trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Dì huynh, ngươi đây chính là... Làm ta giật cả mình a. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Nguyên huynh, nghe nói ngươi đối với ta lão bà có chút ý tứ. Hắc hắc hắc. Chúng ta hôm nay ở trước mặt đem lời nói mở à, về sau thiếu quấn quýt lấy vợ của ta được hay không được. Ha ha ha ha. Nguyên Lục Lang cười xấu hổ cười, phỏng đoán có thể là Hồ Vũ Phỉ đem hắn trước kia ý đồ truy cầu chuyện của nàng cho chấn động rớt xuống đi ra. Được rồi, Nguyên Lục Lang tuy nhiên xác thực đối với Hồ Vũ Phỉ có như vậy vài phần ý tứ, nhưng nhất chính yếu nhất, hay vẫn là bởi vì Hồ Tôn an bài, lại để cho Nguyên Lục Lang cảm giác mình rất có đùa giỡn, rất có thể nếu sớm biết như vậy Hồ Vũ Phỉ đã danh hoa có chủ, hắn mới sẽ không ngốc hề hề địa mỗi ngày chạy tới muốn đục khoét. Nên tảng, thọc gậy bánh xe, đây này gì huynh nói đùa. Đây hết thảy, kỳ thật đều là Hồ Tôn nàng lão nhân ra an bài đấy. Nếu sớm biết như vậy thiếu chủ đã có hôn phối, tự là cho tại hạ một vạn cái gan, tại hạ cũng không dám làm ra loại chuyện này đến. A, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, hắc hắc ngươi biết là tốt rồi, biết rõ là tốt rồi Hồ Tôn cái kia lão. Tiên bối, thật sự là nhàn rỗi không có chuyện đã làm ta nói tất cả, Vũ Phỉ chính là ta lão bà, nàng mỗi ngày còn phái người nảy ra góc tường, thật sự là con mẹ nó. Di huynh, thánh thành ở trong, không thể nói thô tục Nguyên Lục Lang vội vàng nhắc nhở. Nói lên một đôi lời, lại không có việc gì nhi không phải. Dù sao ở đây cũng không có người khác Hà Lâm Hoa dứt lời, mới còn nói thêm, Nguyên huynh, tại hạ lần này tới tại đây, chỉ là dạo chơi mà thôi. Từ tục tiễu trước cho ngươi bày ở phía trước rồi, ngươi về sau nếu còn dám đối với vợ của ta có cái gì lòng bất chính, tại hạ lần sau đến thời điểm, khẳng định phải với ngươi hảo hảo luận bàn một chút không sợ nói cho ngươi biết, Hồ Tôn, cái kia lão. Tiền bối mặt mũi ta đều không mang theo cho, đừng nói ngươi rồi còn có, đem lời này nói cho những cái kia đối với vợ của ta có nghĩ cách người. Nếu vợ của ta cùng ta hoán trách, ai đối với nàng như thế nào, không thể nói trước ta cũng muốn phát biểu rồi. Dạ dạ Nguyên Lục Lang cũng không kịp địa đã đáp ứng, cũng đúng Hà Lâm Hoa nói kinh hại không thôi, khá lắm, liền Hồ Tôn mặt mũi đều không đợi cho thằng này sau lưng, cũng không biết đứng đấy vị nào đại năng đây này. Lao công Hồ Vũ Phỉ ngọt nhân nhất địa cọ đã đến Hà Lâm Hoa trong ngực, địa mật, ngọt ngào nói, ta biết ngay, Lao công ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Hà Lâm Hoa nhéo nhéo Hồ Vũ Phỉ cái mũi, nói ra, tiểu hồ ly, ngươi cũng đừng tại đây nhi cho ta nói những này thật nghe lời quay đầu lại chính ngươi với ngươi gia sư phụ nói ra, lại để cho hắn bỏ bất tâm a nàng cho ta chế tạo những cái kia tình địch, không phải từng cũng giống như nguyên huynh như vậy dễ nói chuyện nếu là thật có cái nào không có mắt muốn đối với ta bất lợi, ta đây cũng chỉ có thuận tay giết mấy người rồi. Đã biết Hồ Vũ Phỉ vỗ Hà Lâm Hoa tay, giận mắng, không được niết cái mũi của ta. Hà Lâm Hoa cười hì hì rồi lại cười, không nói cái gì nữa rồi. Kế tiếp, Nguyên Lục Lang lại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm hai câu, thuận tiện dò xét Hà Lâm Hoa ngọn nguồn nhi. Hà Lâm Hoa chỉ đường không có nghe được, sau lưng đứng đấy ba vị đại năng, ai cũng không nói đi ra, ngược lại là nói một câu Hồ Tôn đối với ta kỳ thật rất không tệ, tiểu là trong khoảng thời gian này chỗ không thế nào tốt, đem Nguyên Lục Lang cho dọa cái quá sức. Nguyên Lục Lang đương nhiên sẽ không nghĩ tới rồi, Hồ Tôn sở dĩ cho Hà Lâm Hoa sắc mặt tốt, hoàn toàn cũng là bởi vì Hồ Vũ Phỉ mặt mũi bằng không. Hồ Tôn mới chẳng muốn phản ứng Hà Lâm Hoa đây này. Rồi danh nói cho hết lời, Hồ Vũ Phỉ lại sẽ gặp này phó bình thường bộ dáng, Nguyên Lục Lang mới đem tiểu nhị kêu đi lên, nâng cốc đồ ăn dâng đủ. Ba người vừa nói một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình, một bên nhìn phía dưới lôi đài chiến, ngẫu nhiên còn mở miệng lời bình vài câu, thật sự là rất thú vị. Trong nháy mắt, sắc trời đã trong sáng. Lúc này thời điểm, dưới lầu tiểu nhị bỗng nhiên dẫn trên một người lầu cát. Người nọ là một vị có chút già yếu lão nhân. Chứng kiến Nguyên Lục Lang về sau, túi đầu hành lễ nói, công tử, cửu trọng lao tổ tông gọi ngươi trở về. Nhà Nguyên Lục Lang quét vị lão nhân kia liếc, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi trước bên ngoài chờ, ta sau đó đã đi xuống đi. Lão nhân kia sau khi rời đi, Nguyên Lục Lang mới bất đắc dĩ địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, ai xem ra là tại hạ vô năng, bại bởi gì huynh sự tình, bị lao tổ tông cho đã biết, muốn bảo ta trở về phát biểu đấy. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, nói ra, ai không chính là một cái lôi đài chiến mà thắng thua, lại có cái gì quá không được đấy. Nguyên Lục Lang nói ra, dì huynh cảm thấy không có gì lớn, nhưng là lao tổ tông lại không cho là như vậy nột dứt lời. Nguyên Lục Lang nói ra, tại hạ hiện tại chỉ sợ muốn đi đầu cáo từ dì huynh, ngày khác nếu có thì giờ rảnh, hay vẫn là tiểu đệ làm ông chủ, tiểu đệ kêu lên mấy cái yêu vực bên trong đích hảo hữu, chúng ta cùng nhau tụ tập, ngươi xem coi thế nào. Nguyên Lục Lang cái này trong lúc bất chi bất giác, đã biến thành Hà Lâm Hoa tiểu đệ rồi. Hà Lâm Hoa cau mày nói, cái này, hay vẫn là xem tình huống a ta cũng không biết, lúc nào mới có thể thấy bên trên Hồ Tôn đây này chờ thấy Hồ Tôn, ta Huyền Thiên Tông nội còn có một số việc, chỉ sợ lập tức phải trở về đi. Cái kia, chờ gì huynh thời điểm ra đi, nhất định phải nói cho tiểu đệ nhất định sẽ đến đây tiễn đưa. Ba người lại trò chuyện đi một tí vụn vặt tiểu nội cho. Sau đó Nguyên Lục Lang thò tay vừa mời, lại để cho Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ trước đi xuống lầu. Đã đến khách điếm này ngoài cửa, Nguyên Lục Lang lại cùng Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa cáo tử, chứng kiến Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người dần dần từng bước đi đến về sau, mới quay đầu chuẩn bị trở về đi. Lúc này, tới gọi Nguyên Lục Lang vị lão nhân kia bỗng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người, hỏi, Thắng công tử, thế nhưng mà cái kia hai cái từ bên ngoài đến hộ. Nghe nói bọn hắn tại lúc ghi tên, rõ ràng lấy ra đại hộ pháp lệnh bài. Nguyên Lục Lang vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm xuất ra đại hộ pháp lệnh bài, đó mới bình thường đây này nếu cầm không đi ra, thân phận của bọn hắn ngược lại là có khả năng là giả dối. Nguyên Lục Lang nói, tốt rồi, chúng ta trở về đi. Lão nhân bỗng nhiên lại nói ra, cái này hai cái từ bên ngoài đến hộ, cũng không biết là ở đâu người, rõ ràng dám Thắng công tử lão tổ tông cha xét cha thân phận của bọn hắn, căn bản một chút đều không có điều tra ra. Thậm chí còn, lão tổ tông mời được yêu tộc tiên tri hỏi thăm thoáng một phát, đều không có điều tra ra, được phép bị người nào cho che giấu thiên cơ rồi. Nói nhảm, nếu không có người che giấu thiên cơ, đó mới có quỷ đây này. Nguyên Lục Lang trong nội tâm thầm nghĩ. Lão nhân đột nhiên thần sắc phát lạnh, nói ra, hai người kia thân phận thành mê, trên người không chừng có bảo bối gì, nếu là có khả năng, có thể đem hai người kia mang về, khảo vấn thoáng một phát đến chỗ. 3. Nguyên Lục Lang một cái tát đi qua, nổi giận mắng, vô liêm sỉ ngươi muốn chết, không muốn kéo coi trọng ta Nguyên gia đó là cái gì người, cũng thế. Cũng là ngươi năng động đấy. Nói xong lời cuối cùng một câu, Nguyên Lục Lang trong nội tâm, đều có chút nghĩ mà sợ. Chương 546, đánh nhau, Nguyên Lục Lang, vạn chữ đại trường. Chương 546, đánh nhau, Nguyên Lục Lang, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 547, gặp mặt Hồ Tôn 1, vạn chữ đại trường. Chương 547, gặp mặt Hồ Tôn 1, vạn chữ đại trường. Từ biệt Nguyên Lục Lang, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ lại tùy ý địa tại thánh trong thành đi bộ trong chốc lát, Hồ Vũ Phỉ mới ngẩng đầu nhìn, nói ra, Hoa tử ca, đều ở bên ngoài chơi một ngày, chúng ta cũng phải trở về. Lại không quay về, sư phụ nàng lão nhân ra khẳng định vừa muốn. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, sư phụ ngươi có phải hay không đặc biệt dỗi danh A suốt ngày không có chuyện đã làm, chính là muốn giám thị lấy ngươi. Hồ Vũ Phỉ phi thoáng một phát, nói ra, nói nhăng gì đấy. Cái gì gọi là giám thị sư phụ ta, nàng mỗi ngày đều truyền thụ ta một ít gì đó mà thôi. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay khẳng định vừa muốn dạy ta mới đồ vật rồi. Chúng ta trở về. Ngươi là trở về cùng Hồ Tôn cái kia lão. Tiền bối đi ta lại phải trở về ngồi sổn ngục giam. Hà Lâm Hoa hoán trách hai câu, sau đó mới còn nói thêm, trở về cũng được, bất quá hồi trước khi đi, trước theo giúp ta đi tìm một người nói sau. Tìm người? Tìm ai? Hồ Vũ Phỉ có chút kỳ quái. Hà Lâm Hoa cũng không trả lời, chỉ là mang theo Hồ Vũ Phỉ bắt đầu ở thánh trong thành đi dạo. Đi ước chừng có hơn 10 phút, hai người mới tại một gian khách sạn phía trước ngừng lại. Hai người một tiến gian phòng, tiểu nhị liền chạy ra đón chào, hỏi, hai vị khách quan, bên trong mời. Hà Lâm Hoa tiện tay ném cho tiểu nhị cùng nơi thượng phẩm linh lực, cười tủm tỉm nói, không cần bận việc rồi, chúng ta tới đây nhi là tới tìm người, lầu ba phòng chữ địa gian phòng vị khách nhân kia, có lẽ vẫn còn a. Thiếu chữ ta là bằng hữu của hắn, làm phiền ngươi đi thông báo thoáng một phát, lúc trước cùng hắn đánh lôi đài cái kia người đến tìm hắn rồi. Ai dạ dạ có cùng nơi thượng phẩm linh thạch mở đường, tiểu nhị con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm rồi. Vui tươi hớn hở mà đem Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người dẫn tới một chỗ góc tối không người, sau đó lại để cho người lên hai chén trà nước, mới đi lên lầu gọi người đi rồi. Tiểu nhị vừa ly khai, Hồ Vũ Phỉ liền kỳ quái mà hỏi thăm, Hoa tử ca, ngươi tới chỗ này là tìm ai đã đến? Đánh với ngươi lôi đài hay sao? Là cái đó một cái. Ngươi nọ có vấn đề gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hồ Vũ Phỉ vừa nói dứt lời, Hà Lâm Hoa trước người liền hiện ra một đạo nhân ảnh, hướng về Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người thi lễ, hỏi tốt, người này, lại đúng là phụng mệnh đi theo dõi vị kia sử xuất hỏa thuộc tính không yêu cầu pháp thuật Khổ Lâm. Hà Lâm Hoa thuận miệng trả lời Hồ Vũ Phỉ nói ra, tự là lúc trước cái kia dùng hỏa thuộc tính pháp thuật cùng ta đối chiến chính là cái kia, tên kia không có vấn đề gì, bất quá hắn chính là cái kia không có bất kỳ yêu cầu hỏa thuộc tính pháp thuật liệt diễm tập ta rất cảm thấy hứng thú, muốn cùng hắn đòi hỏi thoáng một phát pháp môn. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Khổ Lâm, hỏi, người nọ trong khoảng thời gian này, xác định không có đi ra ngoài đi. Thiếu chữ. Khổ Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, lão nô một mực đứng ở hắn cửa ra vào, có thể khẳng định, người nọ một mực ngốc trong phòng. Đã qua ước chừng 2-3 phút, vị kia tiểu nhị dẫn theo dưới một người lâu, dẫn tới Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người trước mặt. Người nọ cùng Hà Lâm Hoa lúc trước nhìn thấy cái kia người bộ dáng khác lạ, tới về sau, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, có chút kinh ngạc hỏi, vị đạo hữu này mời, xin hỏi đạo hữu họ gì, tìm tại hạ rồi lại chuyện gì. Thằng này, còn chơi nổi lên dịch dung. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, đạo hữu mời ngồi đạo hữu cái này trí nhớ, cũng không quá tốt gần kể chỉ qua một buổi tối, đạo hưu chẳng lẽ tiểu đã quên tại hạ hay sao? Đạo hưu một chiêu kia liệt diễm tập, thế nhưng mà để cho ta sợ hai thán phục không thôi a. Đối diện tên kia sắc mặt biến hóa, nói ra, vị đạo hưu này nói lại để cho người tốt sinh kỳ quái. Tại hạ cùng với đạo hưu vốn không quen biết, lần này có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt mới được là. Đạo hưu không cần phải giả bộ đâu, của ta vị này tôi tớ, một đường đi theo ngươi đã đến khách điếm này, chưa bao giờ gặp ngươi đi ra ngoài qua. Xin hỏi không phải đạo hữu ngươi, còn có thể là ai? Ân, người nọ rốt cục chứa không nổi đi, trên mặt đơn giản dịch dung thuật cũng chính mình tiêu trừ sạch, một vỗ bàn, âm thanh lạnh lùng nói, thử tại hạ mặc dù biết các ngươi những này yêu vực bên trong hoàn khố khó có thể trêu chọc, không nghĩ tới rõ ràng keo kiệt đến loại tình trạng này tại hạ cùng với ngươi lôi đài chiến dĩ nhiên thua, ngươi còn muốn tính sao? Chẳng lẽ đạo hữu còn cần phải muốn đuổi tận giết tuyệt không thể? Người nọ những lời này, thế nhưng mà đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Hai ngày này, yêu vực thánh thành ở trong người ngoại lai có thể thực không ít, mặc dù chỉ là buổi sáng, khách nhân còn không phải rất nhiều, nhưng vẫn có một đống lớn người hướng Hà Lâm Hoa một bàn này tử quăng đi ánh mắt tò mò. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ngươi thật sự là quá kích động đi một tí a. Thiếu chữ tại hạ phái người theo dõi ngươi, có thể tuyệt đối không có gì ác ý tại hạ nếu là muốn ngươi bất lợi, chờ ngươi ra khỏi thành, lại phái người cầm ngươi không phải rất tốt. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại cười ha hả nói, tại hạ lần này đến đây, vì cái gì nhưng lại đạo hữu trong tay môn công pháp kia, liệt diễm tập. Liệt diễm tập. Người nọ tưởng tượng Hà Lâm Hoa, thật đúng là có chuyện như vậy nhỉ? Hà Lâm Hoa nếu muốn đối phó hắn, căn bản là không cần như vậy hiển nhiên điệu tìm tới cửa nhi đến, chờ hắn ra thánh thành, tuần tra đệ tử số lượng giảm bớt về sau, lén lút điệu bắt cóc bên trên một hai người, hay vẫn là rất đơn giản ngươi muốn liệt diễm tập làm gì? Liệt diễm tập là hỏa thuộc tính tu sĩ chuyên dụng công pháp, tu sĩ khác sử dụng liệt diễm tập, 10 thành uy lực có thể phát huy điệu ra một thành tiểu coi là không tệ tại hạ nhớ rõ, đạo hưu tựa hồ cũng sẽ biết một loại cùng liệt diễm tập tương tự chính là thổ thuộc tính công pháp, hẳn là thổ thuộc tính tu sĩ mới được là. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, cái này liệt diễm tập ta lấy tới làm gì dùng, đạo hưu cũng không cần quản đạo hưu chỉ nói, cái này liệt diễm tập công pháp, có thể hay không chuyển cho tại hạ một phần vậy. Cái này, như thế không có vấn đề gì. Người nọ do dự một chút, tưởng tượng chính mình thật sự là không đáng vì như vậy một cái cấp thấp, không có tác dụng đâu công pháp, đắc tội Hà Lâm Hoa vị này yêu vực hoàn khố a hắn tiện tay ném ra ngoài cùng nơi ngọc giản, nói ra, cái này là liệt diễm tập tìm hiểu ngọc giản, bên trong còn có một chút tại hạ chính mình lĩnh ngộ đi ra nội dung, đạo hưu chỉ để ý cầm lấy đi. Hà Lâm Hoa cười nói, sảng khoái nói hưu đáp ứng như vậy lưu loát, ta tự nhiên cũng sẽ không khiến đạo hưu chịu thiệt cái này cái trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Đạo hưu nghĩ đến còn có chút tác dụng, mượn để đổi đạo hưu liệt diễm tập bộ này công pháp A. Người nọ miễn cưỡng cười cười, nói ra, đạo hưu đây là nói gì vậy chứ, bất quá là một cái không phải rất lợi hại pháp thuật ngọc giản mà thôi, ở đâu dùng được lấy cái gì đó đến đổi thành người nọ đang khi nói chuyện, thần thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, ngược lại hút một hơi khí lạnh, đem chữ vật giới chỉ cất kỹ, mới lại hướng Hà Lâm Hoa chắp tay nói, vị công tử này thật đúng là sảng khoái, tại hạ tại đây tạ ơn rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, dễ nói dễ nói. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng người nọ tùy ý hàn huyên hai câu, mới lại chắp tay cáo tử. Người nọ đối với Hà Lâm Hoa tư thái, lại là thay đổi hoàn toàn, một đường cung kính địa đem Hà Lâm Hoa đưa đến cửa khách sạn, thẳng đến Hà Lâm Hoa xa rời đi xa, nhìn không thấy bóng người, mới quay trở về khách sạn ở trong. Nay trong đó, Hà Lâm Hoa thậm chí liền người này danh tự rốt cuộc là cái gì, cũng không hỏi bên trên một câu. Đem Khổ Lâm thu hồi luyện hồn thần điện ở trong. Hà Lâm Hoa tiểu, Hồ Vũ Phỉ đi qua một đầu phố, Hồ Vũ Phỉ mới kềm nén không được mà hỏi thăm, Hoa tử ca, ngươi vừa rồi cái kia trong chữ vật giới chỉ trang chính là cái gì? Như thế nào tên kia đột nhiên thoáng cái tiểu sửa lại tư thái rồi? Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, cũng không phải cái gì quá không được đồ vật, tiểu là một khỏa ngưng khiếu đan mà thôi. Hắc hắc, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu chứng kiến một khỏa ngưng khiếu đan còn có thể không đỏ mắt, vậy cũng mới là lạ. Hồ Vũ Phỉ lại hỏi, ngưng khiếu đan? Ngươi cho người nọ một khỏa ngưng khiếu đan. Cái này liệt diễm tập pháp thuật, thật sự có lợi hại như vậy, rõ ràng giá trị một khỏa ngưng khiếu đan. Hà Lâm Hoa cười nói, cái này muốn xem là đối với ai đối với một loại tu sĩ mà nói, cái này liệt diễm tập, xác thực là một cái rác rưởi đến không thể lại rác rưởi pháp thuật rồi. Bất quá với ta mà nói nha, cái này liệt diễm tập tiểu là cầm lên 100 khỏa ngưng khiếu đan đi đổi đều đáng giá rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại đột nhiên hỏi, gần đây chuyển tống trận tại nơi nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi bái kiến ngươi một chút sư phụ, nhìn xem nàng có thể hay không hánh diện gặp ta một mặt. Khanh khách. Sư phụ ta đoán chừng còn không có nguôi giận đây này, trong chốc lát khẳng định hay vẫn là sẽ không gặp ngươi. Hồ Vũ Phỉ cười khẽ hai tiếng, cùng Hà Lâm Hoa đã đến gần đây truyền tống trận. Hai người cùng nhau lên truyền tống trận, về tới yêu vực hạch tâm khu vực về sau, lại phi hành có hơn 10 phút, xuyên qua mấy cái xuyên thẳng qua môn, mới lại đến yêu vực trung tâm tinh cầu bên ngoài. Hồ Vũ Phỉ tiên tiến trung tâm tinh cầu bên trong, sau đó Hà Lâm Hoa lại nói rõ cầu kiến. Hay vẫn là vị kia muốn thay truyền lời, sau một lát đuổi sau khi trở về, trên mặt biểu lộ so về Hà Lâm Hoa lần đầu tiên tới bái kiến thời điểm muốn trông tốt rất nhiều, mỉm cười giải thích Hồ Tôn còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý, lại để cho Hà Lâm Hoa về trước phòng trọ chờ đi. Nghe cái này giống như yêu, Hà Lâm Hoa là thẳng mắt trợn trắng, a cái này Hồ Tôn, hiện tại có lẽ có 10 cái phân thân đi à nha. Thiếu chữ 10 cái phân thân đều rút không xuất ra thời gian đến thấy mình một mặt, cái này con mẹ nó thật đúng là. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, hướng về kia vị muốn cáo tử, sau đó liền quay người, tại một vị bán yêu dưới sự giận dắt, lại nhớ tới chính hắn phòng trọ độc viện ở trong. Về tới trong sân, Hà Lâm Hoa ngồi xuống luyện hội khí, cảm thấy buồn kẻ nhàm chán thời điểm, dứt khoát đem vừa mới đến tay liệt diễm tập đem ra, xem. Đem liệt diễm tập pháp thuật thông quyển sách định nghĩa cùng sử dụng pháp môn, còn có người nọ một ít sử dụng tâm đắc nhìn một lần về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đối với cái này liệt diễm tập đã có một chút giải. Quả nhiên, cái này liệt diễm tập pháp thuật, cùng Hà Lâm Hoa trong tay từng đã là đòn sát thủ băng sơn kích, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Pháp thuật này, ngoại trừ thuộc tính bên trên có chỗ bất đồng bên ngoài, một ít rất nhỏ pháp môn bên trên có chỗ độ lệch, lại sau đó, đều có được chuẩn bị thời gian dài, linh lực hao phi đại đợi một chút đặc điểm. Đương nhiên, linh lực chứa đựng càng nhiều, tương ứng phóng xuất ra lực phá hoại cũng lại càng lớn. Hà Lâm Hoa trước tiên ở trong đầu mô phỏng mấy lần cái này liệt diễm tập sử dụng. Sau đó đi ra ngoài hướng vị kia canh cổng chư yêu nói một tiếng, đã đến bên cạnh chuyên môn phòng luyện công nội, thí nghiệm nổi lên cái này liệt diễm tập pháp thuật. Thời gian một cái nháy mắt, là 10 thiên thời gian trôi qua rồi. Nay 10 ngày trong thời gian, Hà Lâm Hoa ngoại trừ mỗi ngày theo như lệ cũ đi mời cầu bái kiến thoáng một phát Hồ Tôn bên ngoài, những lúc khác ngoại trừ tại trong phòng ngồi xuống luyện khí, tự là tại phòng luyện công ở trong luyện tập liệt diễm tập pháp thuật này. Trải qua 10 ngày đích luyện tập, Hà Lâm Hoa cũng tổng kết ra đi một tí liệt diễm tập cùng băng sơn kích ở giữa sai biệt. Băng sơn kích thân là thổ thuộc tính công pháp, tương đối mà nói, lực phá hoại hiếu thắng một ít. Bất quá, bởi vì hắn công pháp đặc thù tính, cực kỳ thổ thuộc tính đặc tính, cái này băng sơn kích tại công kích thời điểm, có minh xác thụ lực điểm, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, là một cái đơn thể công kích pháp thuật, lực phá hoại so về liệt diễm tập, muốn mạnh hơn không ít. Mà liệt diễm tập, thuộc về hỏa thuộc tính công pháp, cùng băng sơn kích so sánh với liệt diễm tập tại lực phá hoại bên trên hơi chút chỗ thua kém đi một tí, bất quá nhưng lại thuộc về quần thể tính công kích pháp thuật, một công kích một mảng lớn hơn nữa bởi vì hỏa thuộc tính đặc thù tính, có chứa tiếp tục công kích hiệu quả, coi như là không tệ. Cái này hai cái pháp thuật, một cái là tại đối mặt đơn thể địch nhân thời điểm, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, mà một cái khác, nhưng lại càng thêm áp dụng tại quần công rồi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đại sớm đứng dậy, ở đằng kia vị chư yêu chuẩn bị cho tốt rửa mặt đồ dùng. Hơi chút thanh lý thoáng một phát. Sau đó lại ăn một ít điểm tâm sáng món điểm tâm ngọt, một bên phàn nàn lấy yêu vực liền cái xinh đẹp nữ hầu nữ đều không có, liền hắn meo ô phục vụ viên đều là đầu heo, một bên lại phi thần đã đến yêu vực trung tâm tinh cầu bên ngoài. Đã đến bên ngoài, hay vẫn là vị kia giống như yêu phi thần đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, mỉm cười hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, "Hà công tử, ngài lại đây bái kiến Hồ Tôn nàng lão nhân ra." Hà Lâm Hoa ủ rũ gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, giống như yêu tiền bối." Cái gì kia, làm phiền ngài hỗ trợ thông báo thoáng một phát, tiểu nói Hà Lâm Hoa cầu kiến. Liên tiếp tại Hồ Tôn tại đây ăn hết hơn 10 lần canh cửa, Hà Lâm Hoa muốn nói trong nội tâm khó chịu, vậy khẳng định là giả dối bất quá, quay mắt về phía so với hắn cường thế muốn không biết bao nhiêu lần Hồ Tôn, trong lòng của hắn tiểu là dù thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại không chỉ có phải mời Hồ Tôn hỗ trợ, hơn nữa bây giờ còn đang Hồ Tôn trong địa bàn đây này. Nay 10 ngày trong thời gian, Bắc Cung gia tộc, Tần gia còn có bạc toán môn có thể cũng đã phái ra chuyên gia liên hệ Hà Lâm Hoa, cùng Hà Lâm Hoa thương thảo về tại toàn bộ Thanh Long tinh vực ở trong mở rộng giả thuyết cảnh thật sự tình. Bất quá, bởi vì Hà Lâm Hoa một mực đứng ở yêu vực bên trong, cái này trao đổi sự tình, cũng chỉ có thể đẩy lại đẩy. Giống như yêu mỉm cười, nói ra, Hà công tử xin chờ một chút, lao phu cái này tiểu đi hỏi thoáng một phát. Dứt lời, giống như yêu phi thân xông vào một mảnh trong rừng một gian tiểu trong phòng. Ước chừng đã qua 3-4 phút, vị kia giống như yêu mới lại đã bay trở lại, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, Hà công tử, Hồ Tôn nàng lao nhân ra, xin ngài đi vào. Ai? Ta biết ngay, Hồ Tôn cái này lão tiền bối, khẳng định hay vẫn là... Ân, ngươi nói cái gì? Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị quay đầu lúc rời đi, đột nhiên vừa nghiêng đầu, phảng phất gặp quỷ rồi giống như, không thể tin được địa hỏi một câu. Giống như yêu mỉm cười nói, Hà công tử, Hồ Tôn nàng lão nhân ra xin ngài đi vào. Hà công tử hay vẫn là chạy nhanh đi vào tốt, vạn nhất Hồ Tôn nàng lão nhân ra trong nội tâm nếu đột nhiên cảm giác được không thoải mái, sửa lại chủ ý, vậy cũng sẽ không tốt. Cha mẹ nó nàng có thể cuối cùng đồng ý gặp ta rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng nói không rõ ràng trong nội tâm rốt cuộc là loại cái gì cảm giác, cũng không đợi vị kia giống như yêu dẫn đường, chính mình phi thân xông về cái kia kiện nhà gỗ nhỏ nội. Giống như yêu nghe Hà Lâm Hoa nói thô tục, cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, một cái lắc mình, tiểu đã bay đến Hà Lâm Hoa trước người, một bên dẫn đường vừa nói, Hà công tử, gặp mặt Hồ Tôn nàng lão nhân ra, cũng không thể vội vàng như vậy bất kính. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, cái gì gọi là vội vàng, bất kính cái gì trước kia lại không phải là không có bái kiến. Chẳng lẽ còn muốn ta ba bái chín khấu địa một đường đi qua a? Giống như yêu nói ra, Hà công tử, Hồ Tôn nàng lão nhân ra thế nhưng mà nói, ngài nếu nói ra cái gì không chúng nghe, hoặc là làm ra cái gì không tốt lắm công việc, nàng lão nhân ra không thể nói trước vừa muốn có chuyện gì rồi. Nói xong lời cuối cùng, cái này muốn sắc mặt rồi lại trở nên có chút cổ quái. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng, nhưng lại không thể làm gì địa dừng bước, ta nhận hắn meo ô cái này lao yêu bà, chờ lao tử chuyện lần này xong xuôi rồi, ta nói sau những thứ khác đến lúc đó, lao tử nếu không chửi, mắng ngươi chó huyết xối đầu. Hà Lâm Hoa trên mặt bày ra một bộ khiêm tốn địa dáng tươi cười, nói ra, giống như yêu tiền bối, vậy ngài ngược lại là nói, vạn bối đi bài kiến Hồ Tôn tiền bối thời điểm, có lẽ chú ý mấy thứ gì đó à? Giống như yêu mỉm cười, nói ra, Hà công tử, Hồ Tôn nàng lao nhân ra làm người hiền lành, kỳ thật ngài chỉ cần hơi chút hiền lành một chút, khiêm tốn một chút, Hồ Tôn lão nhân ra ông ta căn bản không sẽ để ý một ít chi tiết. Hà Lâm Hoa liếc mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, Hồ Tôn lão gia hỏa này cái này còn gọi hiền lành á, chính mình chẳng qua là hơi chút nói nàng một ít lời ong tiếng ve mà thôi, nàng hiện tại cho kích động theo sát N đầu đại hán luân 20-30 lượt giống như, cái này còn tên gì hiền lành a? Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cái này suy nghĩ cấp độ, gần kề chỉ là theo chính mình góc độ mà nói mà thôi. Người ta Hồ Tôn giàu gì cũng là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là trong vũ trụ xếp hạng top 3 đại thừa kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa cái này há mồm tiểu là lao yêu bà, muốn nói Hồ Tôn không có một chút ý kiến, cái kia khẳng định là không thể nào Hồ Tôn mặt mũi, chẳng lẽ tiểu Hà Lâm Hoa cái này một câu lao tử, một câu hắn mèo ô là có thể vũ nhục đấy sao? Giống như yêu tuy nhiên nói là nhẹ nhõm, lại để cho Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là hiền lành một chút, khiêm tốn một chút, nhưng Hà Lâm Hoa vì không vừa vào cửa nhi đã bị Hồ Tôn cho đuổi ra đến, hãy để cho giống như yêu cho mình giữ chấn. Vốn là dùng giống như yêu góc độ, sửa sang lại thoáng một phát chính mình quần áo, sau đó lại cường điệu thoáng một phát vào cửa về sau, ứng nên nói như thế nào lời nói cái gì, giống như yêu mới lại tiếp tục dẫn Hà Lâm Hoa hướng về Hồ Tôn nhà gỗ nhỏ bay đi. Bay về phía nhà gỗ nhỏ cũng hoa không được bao dài thời gian, đã đến tiểu trước cửa nhà gỗ, hai cái cửu vĩ hồ thủ hộ ở trước cửa, chứng kiến giống như yêu, Hà Lâm Hoa đã đến về sau, sau lưng dương cánh, từng cái phi tiến lên đây, ngưng trọng mà hỏi thăm, giống như yêu, sau lưng người nọ, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa. Ân. Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua phía trước cái này hai cái cửu vĩ yêu, kỳ quái không thôi, nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa thời gian dài như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy yêu loại. Có thể thông qua thần thức truyền âm yêu quái có không ít, nhưng là chân chính có thể nói chuyện yêu quái, cái này hay vẫn là lần thứ nhất gặp được đây này. Giống như yêu cung kính nói, hai vị thủ vệ, cái này là Hà Lâm Hoa công tử. Dứt lời, giống như yêu lại cho Hà Lâm Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hà Lâm Hoa vội vàng đem loạn thất bát tao tâm tư đều cho ném đến nao bên ngoài, cười tủm tỉm nói, tại hạ Hà Lâm Hoa, bái kiến hai vị thủ vệ.